cũng chính là giận kỳ con nhỏ, không biết trên đời này có một loại sinh vật gọi là cha nam, bằng không là có thể biết hắn Hoàng A Mã vì sao ba đầu sáu tay. Giận kỳ, ngươi cùng Tào Dần nói một chút việc đồng áng chỗ tình huống, cũng làm cho hắn mau chóng có thể thượng thủ. Khang Hy cười nói, lại nhìn về phía Tào Dần, ngày sau, ngươi liền đi theo giận kỳ bên người, có chuyện gì nhưng trực tiếp cùng châm nói. Thần tuân chỉ. Tào Dần chắp tay nói, trong lòng nghi hoặc, Hoàng thượng như thế nào đột nhiên đem tắc ngạch đổ cấp thay đổi. Là ra cái gì đường dễ sao? Còn ở Dương Dương tự đắc chờ giận kỳ hôm nay hỏi lại lời nói tắc ngạch đồ đánh một cái hát xì, hại, này bệnh thật là tốn thời gian lâu lắm, này đều hơn phân nửa tháng, còn ngẫu nhiên không thoải mái. Hắn quyết định, nếu là Ngũ A Ca hôm nay tới hỏi, hắn liền đem sự tình cấp thu phục, còn thêm vào từ hộ bộ móc ra 2 vạn lượng bạc, nói vậy Ngũ A Ca nhất định sẽ bởi vì việc này đối chính mình lau mắt mà nhìn. Chính là, Ngũ A Ca như thế nào còn chưa tới A? Giận kỳ nào có không tưởng khởi tắc ngạch đồ, hắn hiện tại chính vội vàng cùng Tào Dần đánh hảo quan hệ, đặng đặng đặng mà thấu tiến lên, Tào đại nhân, ngươi nghe ta cho ngươi giảng. Thần đã biết, Tào Dần hơi chút lui về phía sau một chút, Ngũ A Ca dựa đến có điểm gần, hắn có điểm không được tự nhiên. Vừa mới còn cùng chính mình thân thân mật mật nhi tử, vừa chuyển đầu lại bắt đầu dính Tào Dần, dính liền tính, này một bộ hận không thể ngồi vào Tào Dần trên đùi tư thế liền rất quá mức ca. Khang Hy nhịn không được hừ một tiếng, Tào Dần có cái gì hảo? Còn không phải là so với chính mình lớn lên xinh đẹp chút, còn không phải là so với chính mình văn thải hảo điểm, cũng cứ như vậy. Quách Nghi âm thầm cân nhắc, nhi tử này chỉ sợ là. Nhan cầu không thể nghi ngờ. Khang Hy sắc mặt càng ngày càng đen, Quách Nghi chạy nhanh dâng lên một chén trà nhỏ. Hoàng thượng, nếm thử này trà, thần thiếp cảm thấy độ ấm vừa lúc. Khang Hy thu hồi ánh mắt, nhấp một hớp nước trà, hương vị còn thành, chính là phẩm gia điểm chua lòm hương vị. Hoàng thượng thật hào phóng, Tào đại nhân như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngài liền cho giận kỳ, ngày sau việc đồng áng chỗ tất nhiên xuôi gió xuôi nước. Quách Nghi vớt mông ngựa nói, cũng không biết Tào Dần đi trồng trọn, đời sau còn có thể hay không có hồng lâu ngộng. Nông tang, chính là quốc việc, há dung sơ sẩy. Khang Hy nghe xong một phen thổi phồng trong lòng thoải mái rất nhiều, chậm rãi nói. Đây cũng là Hoàng thượng đối giận kỳ coi trọng. Quách Nghi tiếp tục thổi phồng, chỉ có không nỗ lực xa xúc, không có thổi không đứng dậy mông ngựa, thật là phụ tử tình thâm. Khang Hy cười cười, thanh âm ép tới thấp. Ngươi ra tới trước là uống lên mật đi. Quách Nghi liếc xéo một chút, hờn dỗi nói, Hoàng thượng chẳng lẽ không thích nghe sao? Chấm khi nào nói qua không thích? Khang Hy thấp giọng nói, lại hỏi, chấm lúc trước nghe ngươi nói muốn trợ cấp việc đồng áng chỗ. Quách Nghi gật đầu, nếu Khang Hy nghe được, nàng cũng không có gì hảo giấu giếm, thần thiếp cũng là nữ tử, tự nhiên càng có thể thể hội nữ tử vất vả, cho nên liền muốn cho giận kỳ chiêu dùng một ít phụ nhân, vì thế thần thiếp nguyện ý trợ cấp một ít tiền bạc. Khang Hy gật đầu. Nghi phi tâm địa lương thiện, giận kỳ điểm này liền tùy nàng, nếu không còn đáp cái cháo lều, vẫn là không được. Quách Nghi nói, những người này đều có tay có chân, đi làm điểm sống kiếm tiền, cũng so nằm tiếp thu bố thí muốn hảo. Khang Hy ngẫm lại cũng tán đồng, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nghi phi này cử có thể vì các nàng cung cấp an cư lạc nghiệp cơ hội, càng vì lâu dài. Cho nên Quách Nghi duỗi tay kéo kéo Khang Hy tay háo, để sát vào điểm. Nghi phi đây là có cầu với chính mình a. Khang Hy vui vẻ cười nói, cho nên cái gì? Cho nên thần thiếp muốn cho trong cung tỷ muội đều quên tặng một chút. Quách Nghi cười nói, nàng một nhân tài ra bao nhiêu tiền, đều nói người nhiều lực lượng đại, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, này chờ công đức việc làm bọn tỷ muội đều dính một chút mới hảo. Đứa bé lanh lợi, chính mình không nghĩ ra quá nhiều tiền, liền lôi kéo mọi người cùng nhau xuống nước, bất quá rốt cuộc cũng là chuyện tốt một cọc. Khang Hy gật đầu, tự nhiên là có thể, ngươi đi cùng Quý Phi nói một tiếng, làm nàng trợ ngươi giúp một tay. Quách Nghi bỗng dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể được đến Khang Hy duy trì, nàng liền yên tâm, nói cái gì công đức không công đức đâu, nàng chỉ là đáng thương những người đó mà thôi, có thể giúp đỡ một phen liền giúp đỡ một phen. Có Khang Hy chống lưng, Quách Nghi vui mừng mà đi tìm Quý Phi Nữ Hố Lộc Thị để ra chuyện này. Nữ Hố Lộc Thị trầm tư một hồi liền đồng ý, việc này bổn cung sẽ cùng chư vị tỷ muội nói một tiếng, đến nỗi các nàng có nguyện ý hay không, bổn cung cũng không biết. Như thế vẫn là đa tạ Quý Phi nương nương. Quách Nghi đứng dậy hành lễ nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên đạo lý nàng tự nhiên là hiểu, mọi việc chỉ có thể làm hết sức, rốt cuộc nhân ra nếu là không nghĩ quên tặng, nàng cũng không thể từ nhân ra trong túi mặt mạnh mẽ moi ra tới. Nữ Hố Lộc Thị thực mau đem tin tức truyền tới các trong cung, giống như ở chảo dầu bên trong rớt vào một giọt thủy, toàn bộ hậu cung lập tức sôi trào đi lên. Mọi người đối đãi việc này thái độ hai cực phân hóa. Có người to lớn duy trì, vô luận là vì ở Hoàng thượng Quý Phi trước mặt xuất đầu. Vẫn là thiệt tình quan tâm những cái đó lưu dân, đều cảm thấy việc này rất tốt. đương nhiên cũng có người phản đối, cho rằng đây là nghi phi cho chính mình nhi tử dành chỗ tốt, chính là can thiệp tiền triều việc. Liên ở đại gia ồn ào đến túi bụi là lúc, Hoàng Thái Hậu dẫn đầu quên 500 lượng, tiếp theo, Hoàng Quý Phi cũng quên 400 lượng, Quý Phi quên 300 lượng, Huệ Phi quên 200 lượng, liền luôn luôn không ra đầu Vinh Phi cũng quên 200 lượng. Đổ đến những cái đó nhảy nhót phản đối người đều nói không ra lời, rốt cuộc các đại lao đều quên, các nàng nói thêm gì nữa, chính là đánh này đó đại lão mặt, lúc này liền nhất trí lựa chọn trầm mặc, nếu không đi theo quên tiền, nếu không hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Quách Nghi chỉ quên 300 lượng, càng nhiều cũng không phải lấy không ra, nhưng là mức nếu là vượt qua Quý Phi nói, chỉ sợ Quý Phi mặt mũi thượng có chút khó coi. Người quên 300 lượng. Hoàng Quý Phi ăn quả nho, thuận tiện hỏi, cái này là từ phương Nam vận lại đây sau, vẫn luôn dùng ướp lạnh, hiện giờ ăn cái mới mẻ kính nhi. Đúng vậy. Quách Nghi gật đầu, lại nhiều liền phải vượt qua Quý Phi. Nữ Hố Lộc Thị giúp lớn như vậy một cái vội, nàng tổng không thể trở tay liền đánh người ra mặt. Cái này mức vừa lúc, rốt cuộc giận kỳ là ngươi nhi tử, ngươi nhiều ra điểm hẳn là. Hoàng Quý Phi nói. Quách Nghi gật đầu tán đồng. Nương nương, bổ canh hảo. Như Thấm bưng lên một chén canh, đặt lên bàn, nhắc nhở nói. Nghi Phi không phải người ngoài, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Hoàng Quý Phi đem quả nho hướng tới Nghi Phi bên kia đẩy đẩy, này đĩa không như vậy toàn, ngươi nếm thử. Quách Nghi chính nghi hoặc Hoàng Quý Phi đây là có ý tứ gì, liền xem Như Thấm đóng lại cửa phòng, đem nước trà đảo vào bên cửa sổ bình hoa chung, kinh ngạc nói, này canh có vấn đề. Thả một ít đối mang thai người bất lợi đồ vật. Hoàng Quý Phi không chút để ý mà nói, này bổ canh ta hàng năm uống, có người ước chừng là biết ta cái này thói quen, liền đem nguyên lai tài liệu đổi mới hai vị, cho rằng ta phát hiện không ra đâu. Hoàng Quý Phi trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, nàng ở trong cung lâu như vậy, vẫn luôn ở điều trị thân thể, bên ngoài thượng đều là thái y cấp khai phương thuốc, kỳ thật bên người nàng Như Thấm liền thông hiểu y lý. Kể từ đó, bọn họ phía trước vừa động thủ, Như Thấm theo sau liền phát hiện không thích hợp. Ngài vì cái gì không trực tiếp vạch trần? Quách Nghi có chút không hiểu, dựa theo nàng thói quen, loại này nguy cơ khẳng định muốn bóp chết ở nôi bên trong, vì sao còn muốn mặc kệ mặc kệ? Bọn họ trộm đổi kia hai loại dược liệu lớn lên thập phần tương tự, đến lúc đó đẩy nói nhìn lầm rồi, cũng chỉ có thể tiểu trường đại giới, so với loại này không đau không ngứa mà phạt một chút, ta càng muốn một lưới bắt hết. Đông Hoàng Quý Phi nói, loại này tiểu đánh tiểu nháo nàng đều nhìn chán. Ngài đây là đã có hoài nghi đối tượng. Quách Nghi thử hỏi, nên không phải là Đức Phi đi. Đông Hoàng Quý Phi đôi mắt hướng tới Vĩnh Hòa cung cái kia phương hướng liếc mắt một cái, 9-8-0-10 đi, ngươi hẳn là nhớ rõ. Nàng ban đầu là ta trong cung người, hảo xảo bất xảo, phụ trách chiên bổ canh người lúc trước cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Như vậy xem ra, Đức Phi hiểm nghi vẫn là rất đại. Quách Nghi nói, ngài là muốn tìm ra vô cùng xác thực chứng cứ, trực tiếp đem nàng cùng việc này liên hệ lên. Không chỉ như vậy, Hoàng Quý Phi cầm lấy một bên khăn, xoa xoa nhiễm quả nho nước ngón tay, ta làm tiểu quý tử nhìn chằm chằm nàng động tĩnh, tới rồi sự phát ngày đó, tất nhiên là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Hoàng Quý Phi đối Đức Phi xem như tương đối hiểu biết, nàng biết rõ chỉ cần có nửa điểm cơ hội, Đức Phi là có thể từ vũng bùn chung bò dậy, cho nên không ra tay tắc đã, một khi ra tay, tất nhiên muốn đem Đức Phi ấn chết. Quả nhiên Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi chi gian đánh cờ chính là cao cấp tu la chàng, loại này phóng trường tuyến câu cá lớn rất có âm như quỷ kế cảm giác. Ngài vẫn là lấy chính mình thân mình làm trọng, rốt cuộc cái gì đều so ra kém trong bụng hải tử. Quách Nghi khuyên bảo hai câu. Yên tâm, ta sẽ không lấy hải tử mạo hiểm. Hoàng Quý Phi nói, Nghi Phi quan tâm làm nàng động dung, nàng cũng là biết rõ chính mình mang thai gian nan, đương nhiên sẽ không lấy thân phạm hiểm. Đúng rồi, cái này việc đồng áng chỗ chiêu công sự tình là thay đổi người phụ trách sao? Hoàng Quý Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ban đầu là tắc ngạch đổ đi. Ân, đổi thành Tào Dần. Quách Nghi nói, ngại như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này chuyện này. Ngày hôm qua, ta trong cung Vương Đức Hải nói cái thú sự nhi. Hoàng Quý Phi thần thần bí bí mà nói. Nói tắc ngạch đồ ở cản thành cung đầu người, ngăn lại Ngũ A Ca muốn cái cách nói. Chương 136 rối rối tắc ngạch đồ. Nhắc tới tắc ngạch đồ, Quách Nghi liền có điểm tới khí nhi, hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ đầu người. Này ra mặt chỉ sợ so Tử Cấm thành tường thành còn muốn hậu đi. Hắn đây là làm cái gì chuyện ngu xuẩn, thế nhưng chọc đến ngươi như thế sinh khí. Hoàng Quý Phi tới hứng thú, chuyện này tiền căn nàng biết đến không nhiều lắm, nghe Nghi Phi lời này ý tứ là còn có trước tình a. Quách Nghi nghĩ nghĩ, liền đem tắc ngạch đồ là như thế nào khó xử giận kỳ nói một lần. Hôm qua giận kỳ liền theo Tào Dần đi phong trạch viên, nàng còn không biết nhi tử bị tắc ngạch đồ đổ ở cản thanh cung đâu. Hoàng Quý Phi phủng chén trà nói, bọn họ những người này thời trẻ đi theo hoàng thượng bắt ngao bái, Bình Tam Phiên, lớn lớn bé bé chuyện này đều tham dự quá, toàn tâm toàn ý ủng hộ Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng nguyện ý cho bọn hắn vài phần bạc diện, cũng liền dưỡng thành bọn họ mọi việc thích phô trương làm bộ làm tịch thói quen. Chỉ là Tắc Ngạch Đồ lần này đã đến văn sát, lại nói như thế nào giận kỳ cũng là hoàng tử, là hoàng thượng muốn nâng đỡ người, Tắc Ngạch Đồ như vậy hành sự có chút không phóng khoáng, tất nhiên sẽ làm hoàng thượng tâm sinh bất mãn, cho chính mình mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Lừa gạt một cái hài tử tính cái gì bản lĩnh đâu? Quách Nghi mắt trợn trắng. Giận kỳ mỗi lần đều là thành tâm thành ý mà đi hỏi Tắc Ngạch Đồ hộ bộ chi ngân sách một chuyện, Tắc Ngạch Đồ như thế qua loa cho xong, chẳng phải là đem giận kỳ thành ý bỏ như giày rách. Đích xác như thế. Hoàng Quý Phi nhấp môi, khẽ cười, khó trách Tắc Ngạch Đồ muốn ở Cản Thành Cung ngăn lại giận kỳ đâu, đáng tiếc à, giận kỳ cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Ngày ấy, Tắc Ngạch Đồ đợi một ngày không có chờ đến Ngũ A Ca, tiếp theo liền phát hiện chính mình sai sự không có, hắn này trong lòng lập tức lâm vào hoảng loạn, hoài nghi chính mình có phải hay không đắc tội Hoàng thượng, lúc này mới tưởng ngồi xổm Ngũ A Ca vừa hỏi đến tuột cùng. Hơn nữa, lựa chọn ở Cản Thành Cung phía trước đổ người cũng là có học vấn. Hắn kế hoạch rất khá, chính mình trước bày ra thấp tư thái, thỉnh quân nhập úng. Nếu là Ngũ A Ca thật sự đối chính mình bất mãn, chính mình nói nữa ngữ dẫn đường một chút, có vẻ Ngũ A Ca vô cớ gây rối, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, thực dễ dàng là có thể gợi lên bọn họ lửa giận. Nếu là Ngũ A Ca không có đối chính mình bất mãn, hắn lại biểu lộ việc đồng áng chỗ thay đổi người liền không có đạo lý đang nói, tao dần tiểu tử mông phía dưới vị trí khả năng liền phải chắp tay còn cho hắn. Ai ngờ giận kỳ cũng học tinh. Ở Tắc Ngạch Đồ hỏi đến hắn có phải hay không đối chính mình bất mãn thời điểm, giả ngu giả ngơ, giận kỳ đối Tắc Ngạch Đồ đại nhân không có bất mãn à, Tắc Ngạch Đồ đại nhân muốn như vậy tưởng nói, giận kỳ cũng không có cách nào à. Tắc Ngạch Đồ cứng lại, hắn nơi nào như vậy suy nghĩ, hắn chỉ là sợ hoàng thượng như vậy tưởng mà thôi, vì thế nhẫn mại tính tình nói, tất nhiên là nô tài làm cái gì không đúng sự tình, chọc đến hoàng thượng cùng Ngũ A Ca đối nô tài bất mãn. Bằng không như thế nào đột nhiên thay đổi tào dần tới xử lý việc đồng áng chỗ sự tình, kia vẫn là cái mao đầu tiểu tử, có khả năng thành cái gì? Giận kỳ trong lòng hừ hừ hai tiếng, tào đại nhân lợi hại đâu, so ngươi được không nhiều, trong mắt xoay chuyển, nảy ra ý hay, Tắc Ngạch Đồ đại nhân thân thể hảo sao? Lao Ngũ A Ca nhớ thương, nô tài thân thể hảo. Tắc Ngạch Đồ không hiểu ra sao, Ngũ A Ca như thế nào đột nhiên hỏi đến từ cái thân thể, chẳng lẽ nói Ngũ A Ca trong lòng kỳ thật còn nhớ mong chính mình. Như thế rất tốt. Hoàng A Mã cùng ta lo lắng Tắc Ngạch Đồ đại nhân thân thể, lúc này mới làm Tào đại nhân tạm thời tiếp nhận sai sự, ngươi nếu là thân thể hảo, vừa lúc giận kỳ xoa xoa tay, trong mắt có một tia cười xấu xa. Tắc Ngạch Đồ trong lòng có chút dự cảm bất hảo, vừa lúc. Cái gì? Vừa lúc, còn có hơn 30 mẫu đất còn không có cày xong, hơn nữa khoai tây điển cũng không có phiên xong đâu. Giận kỳ hưng phấn mà nói, duỗi tay giữ chặt Tắc Ngạch Đồ tay áo, những cái đó lưu dân thân thể suy yếu, thể lực không được. Chính yêu cầu Tắc Ngạch Đồ đại nhân như vậy lương đống chi tài, chờ mà cày xong rồi, ta lại dạy Tắc Ngạch Đồ đại nhân như thế nào loại khoai tây. Lương đống chi tài là dùng để trồng trọt sao? Nếu là như thế, cái này lương đống không lo cũng thế. Tắc Ngạch Đồ hai mắt tối sầm, tức khắc cảm giác chính mình eo đau bối đau, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, nô tài. Tắc Ngạch Đồ đại nhân chẳng lẽ là không nghĩ làm việc sao? Giận kỳ đôi mắt nhíu lại, liếc xéo Tắc Ngạch Đồ, một bộ ta đã đem ngươi nhìn thấu bộ dáng. Tắc Ngạch Đồ mồ hôi lạnh mạo đến lợi hại hơn, hắn rôi tay lau mồ hôi, ấp a ấp úng mà nói, liền không thể không xuống đất sao. Không được chúng ta liền nhiều chiêu điểm nữa ở. Giận kỳ nhữ nhữ mi, lời nói thâm thiế mà nói. Tắc Ngạch Đồ đại nhân, ngươi loại này ý tưởng là không đúng. Hoàng A Ma nói, trên giấy đến tới trung giác thiện, cho nên sự vụ tất tự mình thực tiễn, mới biết trong đó quan khiếu, ngươi muốn thống lĩnh việc đồng áng chỗ, như thế nào có thể sẽ không trồng trọt đâu. Tắc Ngạch Đồ nghĩ thầm, ta thích ăn trứng gà. Cũng không cần sẽ đẻ trứng A. Ta cùng ngươi nói một chút loại khoai tây chuyện xưa đi, ngươi nghe qua lúc sau, liền sẽ minh bạch trồng trọt một chuyện, không thể giả lấy người khác tay. Giận kỳ tiếp tục nói, nô tài đã biết khoai tây là như thế nào loại. Tắc Ngạch Đồ không muốn nghe cái gì loại khoai tây chuyện xưa, hắn lúc trước liền chủ quản khoai tây mở rộng sự tình, tuy rằng không có tự mình loại quá, nhưng là cũng coi như là hiểu biết. Giận kỳ rất là tiếc nuối mà bĩu môi, như vậy A. Tắc Ngạch Đồ tiếp tục lau mồ hôi. Yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, nghe nói Ngũ A Ca thích nhất cùng người khác giảng loại khoai tây chuyện xưa, chính mình nhưng còn không phải là thiếu chút nữa liền đụng phải, còn hảo phản ứng mau né qua đi. Giận kỳ lại hưng phấn mà hỏi, nếu ngươi đã biết khoai tây như thế nào loại, vậy ngươi có biết hay không khoai tây là nên cây cối rậm rạp vẫn là sơ thực? Nếu là tháng 7 mưa to sẽ đối khoai tây tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Tắc Ngạch Đồ đột nhiên cảm thấy chính mình kia khẩu khí tùng đến sớm điểm. đối mặt Ngũ A Ca sáng lấp lánh ánh mắt, hắn chỉ có thể lắc đầu. Dận Kỳ vẻ mặt không ủng hộ mà nói, cho nên tắc ngạch đồ đại nhân nhất định phải nhiều hơn xuống đất, mới có thể biết này đó, chúng ta việc đồng áng chỗ muốn phụ trách thí nghiệm gieo trồng thu hoạch, như thế nào có thể một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đâu. Tắc ngạch đồ, hắn cũng không có một cái hỏi đã hết ba cái là không biết hảo không, hắn chỉ là biết đến không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà thôi. Tào đại nhân gần nhất vẫn luôn đều ở lật xem ta phía trước loại khoai tây bút ký, học tập như thế nào gieo trồng khoai tây, tắc ngạch đồ đại nhân cũng không thể bại bởi hắn Nga. Đúng rồi, không bằng ngươi hôm nay cùng ta cùng đi phong trạch viên si khoai tây loại, ta lại tự mình cùng ngươi nói. Dận Kỳ cười tủm tỉm mà nói, dường như cho tắc ngạch đồ một cái thiên đại phúc lợi giống nhau. Tắc ngạch đồ rất tưởng cảm ơn hắn, thuận tiện nói cho chính hắn ở loại khoai tây chuyện này thượng cũng không có như vậy cường hiếu thắng tâm, hôm nay nô tài còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ đi không được. Tắc ngạch đồ đại nhân nếu muốn quản lý việc đồng áng chỗ, kia việc đồng áng chỗ sự tình tự nhiên bài đến đệ nhất vị, còn có cái gì so sàng chọn khoai tây loại càng chuyện quan trọng. Dận Kỳ rất là không tán đồng mà nói, năm nay khoai tây loại chính là ta một đám chọn lựa ra tới đâu. Nói còn kiêu ngạo mà dơ dơ lên cằm. Chuyện tới hiện giờ, tắc ngạch đồ trong đầu tràn ngập khoai tây hai chữ, đã mau quên chính mình lúc ban đầu ngăn lại Ngũ A Ca là vì cái gì, biểu tình bắt đầu hoảng hốt. Tắc ngạch đồ đại nhân, ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm, là không thoải mái sao? Dận Kỳ bỗng nhiên để sát vào hỏi. A, là, từ khi lần trước bị cảm nắng lúc sau, nô tài thân mình còn chưa hảo, hiện tại cũng là cường đánh tinh thần. Tắc ngạch đồ chạy nhanh chắp tay nói, mà nay có Tào Dần tới hiệp trợ Ngũ A Ca, Ngũ A Ca nhất định như hổ thêm cánh, nô tài này rách nát thân mình liền không cho Ngũ A Ca thêm phiền. Hắn là tưởng lãnh việc đồng áng chỗ sai sự, nhưng là muốn cho hắn xuống đất làm việc, đó là trăm triệu không có khả năng. Tắc ngạch đồ đại nhân không nghĩ tới việc đồng áng chỗ sao? Dận Kỳ chớp đôi mắt, rất có vài phần khổ sở, dường như thiệt tình ngóng trông tắc ngạch đồ tới việc đồng áng chỗ giống nhau. Tắc ngạch đồ trầm giọng, bi thống mà nói, cũng không là nô tài không nghĩ tới, thật sự là nô tài thân mình không được hành, mong rằng Ngũ A Ca thứ lỗi. Hào đi. Dận Kỳ thấy tắc ngạch đồ nhẹ nhàng thở ra, còn nói thêm, kia về sau tắc ngạch đồ đại nhân hết bệnh rồi, ta nhất định đem loại khoai tây kỹ xảo hoàn toàn truyền thụ cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể tự mình thể nghiệm loại khoai tây. Không, hắn không nghĩ. Tắc ngạch đồ cảm thấy hắn này bệnh cả đời đều hảo không được, kia phá khoai tây, Tào Dần thích liền chính mình tự mình đi loại đi, hắn dù sao là không nghĩ loại. Cái gì thấy quỷ việc đồng áng chỗ, liền tính hoàng thượng đối hắn thật sự không hài lòng, hắn cũng không nghĩ đi. Còn có Ngũ A Ca, Ngũ A Ca đời trước chỉ sợ là cái khoai tây thành tinh đi, hắn căn bản đối phó không tới, vẫn là vòng quanh nói đi thôi. Vì thế, tắc ngạch đồ bắt đầu thề nói chính mình thân thể còn chưa hảo thấu triệt, gánh không được việc đồng áng chỗ trách nhiệm, tự giác ngày nay không thôi, luôn mãi hướng về Ngũ A Ca cáo tội, lúc này mới thoát thân mà đi. Thả, từ đây sau này, rơi xuống vừa thấy Ngũ A Ca liền cả người nhức mỏi đau đầu hoảng hốt tật xấu. Bởi vì sự tình phát sinh ở Càn Thanh Cung, tắc ngạch đồ lại phỏng trừng chọn cá nhân người tới hướng vị trí, sự tình lập tức truyền khai, mọi người đều biết tắc ngạch đồ thân thể không tốt, Ngũ A Ca tâm sinh thương hại, lúc này mới miễn tắc ngạch đồ ở việc đồng áng chỗ sai sự. Mọi người sôi nổi tán dương Ngũ A Ca người tuy nhỏ, nhưng là có một viên nhân từ chi tâm, cùng tắc ngạch đồ lúc ban đầu hãm hại người kế hoạch có thể nói là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Khang Hy nghe nói việc này, liền ngôn tắc ngạch đồ là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu tắc ngạch đồ đều nói chính mình thân thể không tốt, chính mình nhưng không được săn sóc một phen. Vì thế, hắn lại thuận thế từ tắc ngạch đồ trong tay moi ra hai việc giao cho những người khác đi làm, còn bày ra một bộ vì tắc ngạch đồ thân thể suy nghĩ săn sóc thái độ. Tắc ngạch đồ thật là người cơm ăn hoàng liên, khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể đều nuốt hồi trong bụng, bị Minh Châu hảo một đốn trào phúng. Quách Nghi nghe Hoàng Quý Phi nói như vậy một đại đoạn chuyện xưa, cả người đều phải mê mẩn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tắc ngạch đồ cáo giả xảo quyệt, thế nhưng ở Dận Kỳ trên tay luân phiên té ngã, lại cứ còn nói không được Dận Kỳ không tốt, thật là đại khoái nhân tâm. Ta liền không nghe nói qua tắc ngạch đồ bị dối đến thảm như vậy thời điểm. Hoàng Quý Phi cũng nhịn không được cười cười, Dận Kỳ thật là nhỏ mà lanh, mất công buồn cung trước kia còn tưởng rằng hắn thành thật thật sự, không thể tưởng được cũng có một bụng ý nghĩ xấu thời điểm. Quách Nghi không cho là đúng mà nói, cơ linh điểm mới hảo đâu, ta cũng ít thao điểm tâm. Dận Kỳ này đó biến hóa đều là ở Càn Thanh Cung tiến học lúc sau mới có, như thế cũng hảo, miễn cho bị người khi dễ đi. Từ khi dưỡng nhi lúc sau, nàng này tâm liền không có buông xuống quá, lo lắng bọn họ học hư, lo lắng bọn họ bị khi dễ. Hiện giờ nghe được Dận Kỳ như thế cơ linh, còn có Tào Dần cùng Trương Như Nam chăm sóc, nàng cũng coi như là thoáng yên tâm điểm. Hoàng Quý Phi cũng biết lý lẽ này, lúc trước nàng cũng là vì giận Chân Hảo một trận lo lắng, hiện giờ cũng coi như được với người từng trải, ngươi thả yên tâm, có Hoàng thượng phù hộ, lại có thần tử hiệp trợ, giận kỳ tất nhiên sẽ thuận thuận lợi lợi. Hoàng Quý Phi ngữ khí dừng một chút, mới buông xuống mặt mày nói, ngươi thật là vì hắn chọn lựa một cái hảo lộ. Đây là chính hắn lựa chọn con đường. Quách Nghi nói, nếu là giận kỳ không nghĩ đi con đường này, nàng cũng sẽ không cưỡng bức hắn lựa chọn, làm người sao, quan trọng nhất còn không phải là vui vẻ. Chương 137 đường táo bánh. Cuối tháng 9 thời điểm, hạ năm nay trận đầu tuyết, so chi năm trước, sớm không ít, đỏ thắm hồng tường phản chiếu trắng tinh bông tuyết, toàn bộ hoàng cung tăng thêm vài phần lạnh thấu xương dày nặng cảm, đảo vẫn có thể xem là một đạo cảnh đẹp. Như thế, Khang Hy làm công địa điểm cũng từ trống trải Càn Thanh cung chính điện chuyển qua Loan Các, tốt nhất chỉ bạc than thong thả thiêu đốt, màu trắng cho tàn hạ điểm điểm hồng tinh, lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp, trong phòng châm long tiên hương tản mát ra nhàn nhạt ngọt thanh, trong đó còn kẹp nhiều lần thổ nhượng hơi thở. Quách Nghi đem trên người áo choàng quấn chặt chút, bước vào Loan Các, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Ngồi nói chuyện đi, Dận Kỳ lập tức liền đã trở lại. Khang Hy nói, tiếp đón Nghi Phi lại đây chính mình bên người ngồi. Mấy ngày trước đây, Dận Kỳ cùng Tào Dần đi thực nghiệm điền bên kia thị sát, hôm nay mới trở về, Khang Hy kêu Nghi Phi lại đây cùng nhau bằng thính, dù sao cũng là Nghi Phi đưa ra quyên tiền, kia liền nhìn xem này tiền dùng đến như thế nào. Quách Nghi tử cẩn cô gỡ xuống trên người áo choàng, ngồi ở giường đất duyên thượng, nâng lên ấm áp dễ chịu chén trà, nhấp một ngụm, mới hoán lại đây, hoàng thượng năm nay còn muốn đi tuần sao? Sắc có tính toán, bất quá cũng phải nhìn xem thời tiết như thế nào. Khang Hy nói, lần trước nhân lão tổ tông bệnh, hắn trên đường đi vòng mèo, còn có rất nhiều địa phương chưa tuần tra đến, nếu là có thể, hắn vẫn là muốn đi xem. Hoàng thượng thích ngoài cung. Quách Nghi hỏi, nếu là Khang Hy có thể mang theo chính mình đi ra ngoài thật tốt đâu, nhìn xem non sông gấm vóc. Chấm ra cung nhìn xem núi sông, nhìn xem bá tánh, biết giang sơn bá tánh như thế nào, này trong lòng mới có tự tin. Khang Hy bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Hai người lẳng lặng phẩm trà, trầm mặc chung có một tí xíu không xảo lão nhân chờ đợi chim yến tức nam về cảm giác. Hoàng thượng, Ngũ A Ca đã trở lại. Lương Cửu Công tiến vào hội báo nói. Làm hắn tiến vào. Khang Hy chạy nhanh nói, hắn cũng rất chờ mong Dận Kỳ có thể lại lần nữa mang cho hắn một chút mới mẻ chuyện này. Dận Kỳ là bị Tào Dân dắt tiến vào, trên người ăn mặc màu xanh ngọc nạm bạch mao biên cái áo, bên ngoài còn bọc thật dày áo choàng, cả người mau thành viên hổ hổ cầu trạng. Tấn Hỷ giúp hắn gỡ xuống áo choàng, lộ ra bạch bạch khuôn mặt nhỏ, chóp mũi đông lạnh đến đỏ lên. Dận Kỳ dùng sức hút một chút cái mũi, nhi thần cấp hoàng a mã. Ngạch nương thỉnh an. Ngồi xuống nói chuyện. Khang Hy nói, Tào Dần cũng ngồi. Lương Cửu Công nhanh chóng cho người ta thượng trà, còn lặng lẽ cấp Dận Kỳ tắc cái tiểu lò sưởi. Khang Hy chỉ đương chính mình không nhìn thấy, hỏi, ruộng thí nghiệm bên kia như thế nào? Hồi Hoàng A Ma nói, đồng ruộng đã toàn bộ cày xong rồi. Dận Kỳ che lại tiểu lò sưởi nói, dựa theo Hoàng A Mã biện pháp, toàn bộ thâm canh. Như thế rất tốt. Khang Hy đem trong tay chung trà phóng tới trên bàn, đứng dậy chắp tay sau lưng đi rồi hai bước. Thâm canh có thể đem thổ nhưỡng bên trong trùng trứng nhảy ra tới, giảm bớt sâu bệnh. Nhi thần cũng là như vậy hy vọng. Dận Kỳ nói, hy vọng Hoàng A Mã biện pháp có thể hiệu quả, như vậy bọn họ sang năm là có thể thiếu điểm sự tình. Tào Dần, hộ bộ bạc hay không đã đúng chỗ? Khang Hy ngược lại hỏi Tào Dần, hộ bộ sự tình toàn quyền giao cho Tào Dần xử lý, Thang Bân nói vậy cũng sẽ không cố tình khó xử hắn. Hồi Hoàng Thượng nói, lúc trước tam vạn lượng đã kể hết đúng chỗ, còn có hai vạn lượng. Phải đợi tuyết ngừng lúc sau lại đi hộ bộ nói ra. Tào Dân nói, canh đại nhân tuy rằng đau lòng bạc, nhưng là cũng không có cố tình khó xử bọn họ, tắc ngạch đồ lần này thật là nhân tiểu thất đại. Dựa theo phía trước kế hoạch, còn thiếu tam vạn lượng, các ngươi tính toán như thế nào? Khang Hy hỏi, sửa dùng lưu dân lúc sau, chi ra đại đại tiết kiệm, đã không cần như vậy nhiều bạc. Tào Dân nói, không thể không nói Nghi Phi cùng Trương Như Nam đưa ra biện pháp này đích xác tiết kiệm tiền. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì đều là lưu dân. Biết sinh tồn gian nan, làm khởi sống tới thập phần tận lực, nguyên kế hoạch tháng sau mới có thể cày xong thổ địa, bổn nguyệt cũng đã cày xong, như thế hiệu suất, làm người liễu lưới. Kia hiện giờ đã không thiếu tiền sao? Khang Hy hỏi. Tào Dân nhìn Dận Kỳ liếc mắt một cái, hai người trao đổi một ánh mắt. Như thế nào? Này còn có cái gì khó mà nói sao? Khang Hy ngồi xuống, vẫy tay, làm Lương Cửu Công thay đổi chén nước trà. Nguyên bản là không đủ, nhưng là đem phong trạch viên khoai tây bán lúc sau. Là đủ rồi. Tào Dân chắp tay nói. Khang. Khi mới vừa bưng một ly mới phao trà ngon uy đến bên miệng, nghe vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhấp khẩu nóng bỏng nước trà, năng đến đầu lưỡi đau đớn, lại không thể nhổ ra, chỉ có thể nhẫn tâm nuốt đi xuống, vội vàng thiết hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng A Mã, chúng ta đem phong trạch viên khoai tây cấp bán. Dẫn ký nói. Khang Hy hoán một hồi, đầu lươi thượng đau đớn mới chậm rãi chết lặng chút, kinh ngạc nói, các ngươi đem phong trạch viên khoai tây cấp bán. Ấn ơn. Dẫn ký gật đầu. Khang Hy. Tin tức này quá mức làm người khiếp sợ, làm người không có biện pháp bình thường chỗ chi. Phong trạch viên cũng coi như là hoàng trang, bên trong thu hoạch thu hồi tới lúc sau, đều giao từ nội vụ phủ xử lý, giống nhau đều là đưa đi ngự thiện phòng thêm cơm, hoặc là làm quà tặng ban thưởng cấp thần tử phiên vương. Bán đi, này chỉ sợ là từ trước tới nay lần đầu tiên. Thật cũng không phải nói không được, thứ này là giận kỳ loại, hắn tưởng xử lý như thế nào đều được, chỉ là này thực sự ra ngoài Khang Hy dự kiến, làm hắn hơi có chút một lời khó nói hết cảm giác. Các ngươi là như thế nào bán? Khang Hy một phương diện tưởng phun tào, về phương diện khác lại nhịn không được hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thần đến trả lời đi. Tào Dân đứng dậy chắp tay nói, phía trước khoai tây loại chọn lựa xong lúc sau, còn dư lại không ít khoai tây, lại bởi vì thiếu tiền, ta cùng cấp ngũ AK thương lượng lúc sau, quyết định đem khoai tây đều bán đi. Khang Hy đã từ khiếp sợ bên trong đi ra, nhàn nhạt nói, ân. Tào Dân lại lần nữa cùng giận kỳ liếc nhau, tiết hầu giật giật, hình như có vài phần ngượng ngùng mà nói. Thần ở trên phố bàn một cái cửa hàng, trong cửa hàng bán ra khoai tây. Khang Hy nheo nheo mắt, còn có đâu? Muốn chỉ là như thế, bọn họ hà tất che che giấu giấu, còn mắt đi mày lại truyền lại tin tức, này trong đó sợ là có cái gì không thể vì người ngoài nói việc. Tào Dân ho nhẹ một chút, tiếp tục nói, thần. Đánh phong trạch viên cơ hiệu, nói đây là hàng hải ngoại, càng là ngũ á ca tự mình loại, hoàng thượng cũng cảm thấy ăn ngon, hậu cung nương nương cũng truy phủng, ở trong cung rất là lưu hành. Quách Nghi nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng cho rằng loại sự tình này khả năng chỉ có tương lai giận đường có khả năng đến ra tới, không nghĩ tới à, giận kỳ cũng sẽ nghĩ đến như thế hành sự. Hơn nữa cái này tuyên truyền quả thực là đem danh nhân mang hóa hiệu ứng phát huy tới rồi cực hạn, thử hỏi, chỉ cần tiêu tốn một chút tiền, liền có thể cùng hoàng thượng, hậu phi nhấm nháp đến đồng dạng đồ vật, ai sẽ không tâm động đâu. Các ngươi là gan nhưng thật ra rất đại a. Khang Hy nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh mà nói, đang chuẩn bị lại lần nữa bưng lên chén trà. Nghĩ đến chính mình còn sinh đau đầu lưỡi, lại yên lặng mà bắt tay rụt trở về. Tào Dân có chút lấy không chuẩn hoàng thượng đây là sinh khí đâu, vẫn là không sinh khí đâu. Sắc thật lá gan đại, người bình thường sao có thể nghĩ đến này hảo biện pháp đâu. Quách Nghi tiếp nhận nói nói, đôi mắt cong cong, không biết này khoai tây bán đến như thế nào. Có Nghi Phi nương nương ở một bên hỗ trợ khuyên bảo, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không thực tức giận, Tào Dân tâm lúc này mới từ cổ họng rơi xuống trở về. Hắn mới sẽ không nói chính mình ban đầu liền đánh cái này chủ ý, cho nên mới cùng ngũ AK như thế đề nghị. Đây là sổ sách. Tào Dân hiển nhiên là có bị mà đến, nghe được Nghi Phi hỏi đến tiền lời, không chút hoang mang mà từ trong tay háo mặt móc ra tới một cái sổ sách, từ lương cửu công chuyển trình lên đi. Khang Hy lật vài tờ, hảo gia hỏa, không ít đều là trong triều quan viên, này khoai tây bao nhiêu tiền một cân? Một lượng bạc tử 10 cân. Tào Dân nói, cái này giá cả kỳ thật có điểm cao. Bình thường dân chúng khẳng định là ăn không nổi, bất quá hắn căn bản liền không nghĩ bán cho dân chúng, rốt cuộc ngoạn ý nhi này bán đều là manh lưới, mua trở về người đại bộ phận chỉ là đêm cái mới mẹ cảm, quan trọng nhất chính là sùng mặt mũi. Khang Hy nghe vậy, lại đi phiên sổ sách, nơi này không ít người danh hắn đều phi thường quen mắt, trong đó có chút quan viên lúc trước còn tìm chính mình mượn qua tiền. Khang Hy ngẫm lại năm rồi quan cảnh, vừa đến trả tiền thời điểm liền bi thiên sảng mà khóc than. Hiện giờ mua khởi khoai tây tới nhưng thật ra hảo phong thật sự, hắn ở trong lòng hừ một tiếng, cắn răng, năm nay nhất định phải làm cho bọn họ đem tiền cấp còn. Nhất định. Tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Khang Hy đem sổ sách khép lại, giận kỳ ở phong trạch viên tổng cộng loại ước chừng có 5 mẫu đất khoai tây, mẫu sản 3.000 cân nói, cũng là 1.500.000 cân. Ước chừng 1.520 xuất đầu. Tào Dân nói, dừng một chút, còn nói thêm, trong tiệm mặt hiện ở còn. Ở bán khoai lang đâu? Ngươi đây là tính toán đem phong trạch viên đồ vật đều bán. Khang Hy đôi mắt hơi hơi trừng lớn, không thể tin tưởng hỏi, bán khoai tây không đủ, còn muốn bán khoai lang. Vi thần tuyệt không ý này. Tào Dân nói. Khang Hy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn khẩu khí này còn không có hoàn toàn thở ra tới, liền nghe được hắn giận kỳ nói, chờ đến sang năm liền có thể không cần bán phong trạch viên đồ vật. Nhi thần cùng Tào Đại Nhân nói tốt, sang năm liền bán ruộng thí nghiệm đồ vật. Khang Hy ngạch trụ, nói đến nói đi, vẫn là muốn bán. Hắn do dự một hồi nói, nếu không chấm tư khố cho các ngươi trợ cấp điểm đi. Giận kỳ trong lòng nôn nóng, rất tưởng biện giải một phen, hắn cảm thấy như vậy bán khá tốt ta, vì cái gì Hoàng A Mã nhìn không cao hứng cho lắm bộ dáng đâu. Thân thiếp nhưng thật ra cảm thấy này thu hoạch bán đến hảo A. Quách Nghi khuyên nhủ, đối nhi tử đệ cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. như thế nào Nghi Phi cũng muốn đi theo thấu cái này náo nhiệt. Khang Hy nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, hỉ nộ mặc biện. Quách Nghi nhìn ra, Khang Hy trong lòng có chút khó chịu à, cũng là, tuy rằng chính là một chút lá cải quả tử, nhưng cũng là hoàng gia chi vật, công nhiên bán hoàng gia chi vật, không biết còn tưởng rằng ái tân giác La gia tộc muốn xong rồi đâu. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy này ngược lại là một chuyện tốt. Quách Nghi cười nói. Khang Hy thầm nghĩ, nơi nào hảo. Mặt trong mặt ngoài đều phải bị nàng nhi tử cấp bán hết. Bất quá làm cho mọi người, hắn cũng không làm cho Nghi Phi không mặt mũi, chỉ có thể theo nói, Nghi Phi cảm thấy hảo tại nơi nào. Đây là cùng dân cùng nhạc A. Quách Nghi cười nói, hoàng thượng chính là thiên tử, trăm triệu người phía trên, các ba tánh trong lòng đều tò mò thiên tử hàng ngày ăn cái gì, này vừa thấy, cùng đại gia giống nhau, ăn chính là khoai tây, lập tức liền bình dân. Bình dân. Kết hợp Nghi Phi miêu tả, Khang Hy loáng thoáng đoán được này ba chữ ý tứ, chính là thân dân đi. Một lượng bạc tử 10 cân khoai tây, này giá cả ba tánh như thế nào ăn đến khởi. Khang Hy cười nói, Nghi Phi vẫn là quá ngây thơ rồi. Này còn lại là điểm thứ hai hảo. Quách Nghi tiếp tục nói, giá cả quý như thế nào còn có thể tính hảo. Khoai tây giá cả quý, là bởi vì vật ấy hy hữu. Quách Nghi đề tài vừa chuyển, nhắc tới năm nay khoai tây gieo trồng mở rộng phía trên, nếu là các ba tánh biết thứ này khan hiếm chân quý, có thể bán đến giá tốt. Hoàng thượng ngài làm sao sầu khoai tây mở rộng gieo trồng đâu. Khang Hy ánh mắt sáng ngời, Nghi Phi lời nói đích xác có đạo lý, những cái đó dân chúng không muốn loại, giống như Ngưu không uống thủy, hắn cũng không thể cường ấn đầu, bất quá nếu là làm cho bọn họ biết thứ này loại có thể kiếm tiền, tất nhiên sẽ chủ động gieo trồng. Khang Hy còn nghĩ đến lâu dài chút, năm nay khoai tây đã thu hoạch, những cái đó gieo trồng khoai tây dân chúng trên tay còn có không ít khoai tây, nếu là làm người thu hồi tới, bán trao tay đến địa phương khác đi. Đã có thể kiếm tiền, lại có thể đề cao bá tánh gieo trồng tính tích cực, còn có thể mở rộng khoai tây gieo trồng phạm vi, sao lại không làm? Nghi Phi lời nói rất là có đạo lý. Nói đến nơi đây, Khang Hy không thể không nhận đồng Nghi Phi nói hảo là thật sự hảo. Cuối cùng còn có một hảo đâu. Quách Nghi thấy Khang Hy đã bị phía trước hai cái giải thích công lược, lúc này tung ra cái thứ ba hảo. Khang Hy trong lòng di một tiếng, hắn không nghĩ ra được còn có cái gì nhưng phân tích, cũng tò mò Nghi Phi có thể nói ra cái gì tới. Quách Nghi hơi hơi thượng chọn một chút đuôi lông mày, mắt hạnh trung mang theo vài phần ý cười, này đệ tam hảo a, chính là làm này thiên hạ bá tánh đều biết, hoàng thượng vì bọn họ có thể ăn cơm no, cố ý sáng lập việc đồng áng chỗ, này cử là vì phúc trạch thương sinh. Hoàng thượng thánh minh. Tào Dân lập tức chắp tay nói, hắn liền biết Nghi Phi khẳng định có thể thuyết phục hoàng thượng, không nghĩ tới nàng lập tức liền nói ra vài điều lý do, còn những câu là thật, làm người tìm không ra lỗ hổng. Cuối cùng một cái hảo tự chính mệnh trung Khang Hy tâm. Từ khi nhập quan về sau, bọn họ nhất thiếu chính là cái gì? Không phải cường binh, không phải lưới dao sắc bén, mà là tin phục lực. Vì làm thiên hạ bá tánh thừa nhận đại thanh thống trị, hắn kiên trì cai trị nhân tử, mấy lần miễn trừ thuế má, thống trị hoàng hà, hủy bỏ quyển địa lệnh, giảm bớt dân sinh chi khó khăn. Hiện giờ Nghi Phi nhất châm kiến huyết mà nói ra hắn trong lòng suy nghĩ, làm hắn hơi có chút cảm khái. Thật sự có thể hành. Khang Hy vẫn là có vài phần không tin. Chỉ cần bá tánh có thể từ giữa được lợi, bọn họ liền sẽ tin tưởng. Quách Nghi nói, thần sắc kiên định, ba tánh sở cầu đơn giản ăn no mà cấm, nếu là có thể từ Khang Hy chính sách chung hoạch thích, bọn họ lại như thế nào sẽ không niệm Khang Hy hảo đâu. Nếu là như vậy, kia đó là cực hảo. Khang Hy nói, lại nhìn về phía Dận Kỳ cùng Tào Dần, trong giọng nói tức khắc tràn ngập vạn trượng hào khí, các ngươi cũng là nghe được Nghi Phi lời nói, chấm đem việc đồng áng chỗ giao cho các ngươi cần phải hảo hảo làm, vạn không thể cô phụ chấm mong đợi. Tào Dần. Đột nhiên cảm nhận được hoàng thượng tha thiết chờ đợi, cùng với áp lực cực lớn A. Tào Dân định tâm thần, dù sao còn có ngũ A-ca, trời sập, có ngũ A-ca đỉnh không được, còn có Nghi Phi nương nương đâu, thần lãnh chỉ. Thấy Hoàng A Mã đáp ứng việc này, Dận Kỳ khẽ meo meo đối với Tào Dân so cái Nga dệ ạ thủ thế. Khang Hy. Quả thực chính là không mắt thấy. Dụng thí nghiệm nhân thủ đều an bài hảo đi. Khang Hy lại hỏi, mà là cày, nhân viên an trí cũng rất quan trọng. Lưu Dân đã an trí thỏa đáng. Tào Dân nghiêm túc mà nói, đem chính mình an bài trình bày một lần. Hắn suy xét mà thập phần chu toàn, đầu tiên là cùng những người này ký kết khế ước, ở cái này phương diện, hắn chọn dùng Nghi Phi kiến nghị, dựa theo lao động thành quả kết toán tiền công, làm nhiều có nhiều. Loại này an bài hiệu quả dựng xào thấy bóng, mọi người tranh nhau cướp làm việc, trước mắt còn chưa xuất hiện gian dối thủ đoạn người. Đây là thứ nhất, thứ hai còn lại là Lưu Dân phân nam nữ, tách ra cư trú, tách ra lao động. Tách ra quản lý, để tránh sinh ra dâm loạn việc, ảnh hưởng không tốt. Mới đầu, cũng có nam tử không để trong lòng, ngôn ngữ hạ lưu, tự tiện xông vào phụ nhân cư trú địa phương, Tào Dần cũng không nương tay, trực tiếp đem người đưa vào quan phủ, này cử lập tức kinh sợ trụ người khác, đều thành thật không ít. Phụ nhân bên trong, thể trạng cường tráng người, cùng nam nhân giống nhau xuống đất lao động, tiền công cũng dựa theo giống nhau tiêu chuẩn kết toán. Còn có một ít nhược chất nữ lưu hạng người, liền phụ trách múc nước, phách xài, nấu cơm chờ một ít việc vặt vãnh. Đương nhiên, loại này việc bắt được tiền công so xuống đất không nhiều lắm, nhưng là tóm lại là có thể sống tạm. Còn có chút phụ nhân mang theo hài tử liền gom từ người cùng nhau chăm sóc, này bộ phận hao phí tiền tài tắc từ nghi phi các nàng quên tặng tiền tài bên trong khấu hạ tới. Cho nên trước mắt mà nói, toàn bộ điền trang đã sơ cụ quy mô, xem như tiến vào quỹ đạo, kế tiếp liền chờ Ngũ A Ca mở ra quyền cước. Nói lên Ngũ A Ca, Tào Dần tâm sinh bội phục. Hắn nguyên bản cùng những người khác giống nhau, cho rằng Ngũ A Ca chính là động động một mép, sự tình đều là phía dưới người làm, nhìn khoai tây quan sát nhật ký sau, mới biết được này khoai tây thế nhưng là Ngũ A Ca tự mình loại. Hơn nữa, Ngũ A Ca khoai tây loại đến rất không tồi, năm nay phong trạch viên khoai tây liền phải so năm trước ở trong cung loại phổ biến muốn lớn hơn một chút, sản lượng cũng cao một ít. Thật là kỳ thay rượu thay. Đang lúc bọn họ nói đến một nửa thời điểm, môn bị gõ vang lên, Khang Hy ngẩn ra, đầy đầu mờ mịt, Lương Cửu Công xưa nay lén lút tiến vào bẩm báo sự tình, cho nên, hắn này noãn các môn trên cơ bản liền không có người gõ quá. Đang lúc mọi người đều xem qua đi thời điểm, môn bị đẩy ra một cái tiểu khe hở, tham tiến vào cái đầu nhỏ, đối với mọi người hắc hắc vui sướng. Khang Hy bất đắc dĩ, tiến vào. Dẫn đường giống giống tướng môn đẩy ra chút, tế tiến vào, mặt sau đi theo chính là Dận Hữu. Hai người các ngươi như thế nào lại đây? Khang Hy hỏi. Này đại tuyết thiên đi tới té ngã cũng là quá sức. Dận Hữu lanh Dận Đường tiến lên trước cấp Khang Hy cùng Nghi Phi hành lễ. Nghe nói Ngũ Ca Ca đã trở lại, nhi thần tưởng hắn a. Dận Đường đương nhiên mà nói, còn cọ tới cọ lui tiến đến Dận Kỳ bên người, Ngũ Ca Ca vất vả, Đường Đường tối hôm qua còn tưởng ngươi đâu. Dận Kỳ thính thai hơi hơi đỏ, đem tiểu lò sưởi nhét vào Dận Đường lạnh băng tay nhỏ chung, nói nhỏ, ta cũng có tưởng ngươi nga. Khang Hy đã thói quen Dận Đường nhau dính dính, ngẫu nhiên không dính. Hắn còn quái tưởng niệm, Lương Cửu Công, dọn hai cái ghế đặt ở Dận Kỳ bên người, làm cho bọn họ tam huynh đệ ngồi ở cùng nhau. Ra, Lương Cửu Công cười tủm tỉm ngầm đi an bài, hắn liền biết chỉ cần không phải Hoàng thượng cùng Nghi Phi một chỗ thời điểm, phóng chín AK tiến vào chuẩn không sai. Hoàng thượng, ngự thiện phòng đưa tới một mâm đường táo bánh, muốn hay không cấp các AK nếm thử. Khang Hy cười nghiêng nghễ hắn liếc mắt một cái, chấm gặp ngươi rất có chủ ý, như thế nào còn cần hỏi chấm. Lương Cửu Công ngượng ngùng cười. Biết Khang Hy không có trách tội ý tứ, nhưng là bị như vậy vừa nói, hắn vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy hoảng hốt. Dận Đường bá bá miệng, nuốt một chút nước miếng, muốn ăn đường táo bánh, hôm trước ngạch nương chỉ làm hắn ăn một khối, Hoàng A Mã, ta có thể ăn đường táo bánh sao? Khang Hy bị hắn tham ăn bộ dáng chọc cho vui vẻ, được rồi, bưng lên cho bọn hắn nếm một chút. Ra, Lương Cửu Công chạy nhanh đi xuống ăn bài, thực mau liền trình lên tới tam bàn nóng hầm hập điểm tâm, Hoàng thượng trong tầm tay bày một mâm, các ga ca trước mặt một mâm. Tào Dần bên người một mâm. Khang Hy ừ một tiếng, Lương Cửu Công vẫn là có điểm nhãn lực kính nhi, biết muốn phóng tam bản, Tử Thanh nếm thử xem, đây là ngự thiện phòng năm nay cải tiến phương thuốc, hương vị vẫn là không tồi. Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng. Tào Dần chắp tay nói. Dẫn Đường cầm một khối đường bánh, trước đưa cho Ngũ Ca Ca, lại cầm một khối, đưa cho Thất Ca Ca, dư lại một cái mâm đều ôm vào trong ngực. Thấy thế, Khang Hy đã tới rồi bên miệng khích lệ lại nuốt trở vào, cái này làm cho hắn như thế nào có thể khen. Nhân ra Khổng Dung nhường lê, hắn đây là làm một cái lê, mặt khác đều kẹo vào chính mình trong lòng ngực. Ăn hai khối lúc sau, Dẫn Đường liền mâm bên trong giấy đem dư lại hai khối đường táo bánh bao hảo, cất vào trong lòng ngực. Khang Hy xem xét liếc mắt một cái, trong lòng hừ nói, tiền đồ, ở chỗ này ăn không đủ, còn muốn đóng gói mang đi, không biết còn tưởng rằng Nghi Phi không cho nhi tử ăn no đâu. Nhìn cũng liền nhìn, Khang Hy lười đến quản hắn, lại nhìn về phía Dận Kỳ, lúc sau chuẩn bị loại cái gì. Nhi thần đem đồng ruộng chia ra làm tam, một khối loại tiểu mạch, một khối loại cây cải dầu, còn có một khối loại điểm rau dưa. Dận Kỳ đem kế hoạch của chính mình từ từ kể ra, hắn cùng Trương Như Nam thương lượng lúc sau, cấp điển trang người trên không ra một khối địa phương, làm cho bọn họ loại điểm rau dưa, ngày thường bản thân ăn. Trương Như Nam còn nói, chờ lần này tuyết ngừng lúc sau, còn muốn kiến chuồng heo cùng Như Lan, đến lúc đó dưỡng một ít gia súc gia cầm, gần nhất cũng coi như là tự cấp tự túc, giảm bớt một ít chi ra. Thứ hai cũng có thể xử lý một ít đồng ruộng bên trong mạch cán, lá cải linh tinh. Điểm này Khang Hy cũng rất là tán đồng, hắn đi qua Hoàng Trang, không ít Hoàng Trang đều là như vậy an bài, ruộng thí nghiệm cùng Hoàng Trang bất đồng chỗ ở chỗ bọn họ càng chuyên chú với thu hoạch biến hóa, theo đuổi chính là như thế nào làm cây nông nghiệp cao sản, lấy này tổng kết kinh nghiệm, đào tạo loại tốt, lại quảng vì truyền bá. Vậy dựa theo các ngươi nói đi làm, hiện giờ là năm thứ nhất, không cần lo lắng kết quả. Khang Hy nói, hắn lo lắng kết quả nếu là không tốt, sẽ chèn ép Nhi tử tính tích cực, cho nên trước tiên an ủi. Nhi thần biết. Thần tuân chỉ. Hỏi xong sở hữu chi tiết, Khang Hy lúc này mới làm Tào Dần rời đi, thuận tiện còn đem kêu bản không như thế nào động quá đường táo bánh thưởng cho hắn, hương vị không tồi, ngươi mang về nếm thử. Đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Tào Dần tạ xong ân, mới vừa rồi lui xuống. Dẫn đường đâu? Khang Hy một hồi thần, đông nhiên phát hiện tiểu đường nhãi con sớm đã chuồn ra đi. Dẫn hữu ngồi gần nhất, vừa mới nhìn dẫn đường đi ra ngoài, nhấp nhấp môi nói, hắn nói kia điểm tâm ăn ngon, phải cho tứ ca ca đưa qua đi đâu. Dẫn đường suy đường táo bánh từ noãn cắt chung trốn đi, trong lòng ngực còn ôm lò sưởi tay, ấm áp dễ chịu, hắn ăn mặc nhiều, túi đầu đều không thấy mình mũi chân, lại còn muốn kiên trì chính mình đi. Từ nơi xa xem ra, như là một cái viên cầu ở trên mặt tuyết chậm rãi lăn lại đây, đáng yêu cực kỳ. Dẫn đường còn nhớ rõ dẫn chân niệm thư địa phương, vào chiêu nhân điện, bước trầm trọng chân ngắn nhỏ lập tức chạy đến một chỗ bên cửa sổ, điểm chân, xoạch đem cửa sổ khấu khai một cái phùng, lộ ra tròn xoe đôi mắt, nhìn quét trong phòng. Mỗi ngày tới rồi buổi chiều lúc này, dẫn chân liền có chút mơ màng sắp ngủ, đồng nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi vào tới, hắn đánh cái giật mình, dương mắt nhìn lên, liền nhìn đến một đôi quen thuộc mắt to. Cặp mắt kia vừa thấy đến hắn, liền cười đến mị thành một cái phùng, cong cong giống như bầu trời huyền nguyệt. Dẫn chân cả người lập tức hoàn toàn thanh tỉnh, dẫn đường như thế nào lại đây? Chương 138 dẫn tổ xảy ra chuyện. Chính là này vừa thất thần công phu, dẫn chân khác thường đã bị phu tử phát hiện. Phu tử nghiêng đầu, theo dẫn chân ánh mắt xem qua đi, chỉ nhìn đến một phiến đóng cửa sổ, cái gì cũng không có. Thứ A ca đang xem cái gì? Phu tử lòng mang nghi ngờ, quay đầu lại hỏi. A, không có gì không có gì. Dẫn chân liên tục nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo dẫn đường trốn đến mau, bằng không liền phải bị phu tử phát hiện. Hắn đề tài vừa chuyển, ta có điểm quá mót, cho nên. Từ A ca từ trước đến nay ngoan ngoãn, đọc sách lại chịu hạ công phu, phu tử không nghi ngờ có hắn, liền gật đầu đồng ý. Dẫn chân vừa ra khỏi cửa, bị đón đầu gió bắc rót cái lạnh thấu tim, hắn nhìn trống rỗng bay bông tuyết đình viện, căn bản không có người tung tích, chẳng lẽ nói chính mình vừa mới quá vây đến nơi với xuất hiện ảo giác. Tứ ca ca, mau tới chỗ rẽ chỗ cỏ ra một cái đầu nhỏ, trên đầu mang theo đáng yêu uy vũ mũ, hướng tới hắn phất tay. Dẫn chân bước nhanh đi qua đi, dẫn đường một phen lôi kéo hắn chuyển vào thiên điện trong phòng, làm đi theo nô tài ở bên ngoài trông chừng. Ngươi như thế nào lại đây? Dẫn chân ngồi xổm dẫn đường trước mặt, thấy khuôn mặt hắn đông lạnh đến hồng hồng, mũi cũng là hồng hồng, trong lòng nổi lên một tia đau lòng. Hoàng A Mã trong cung có ăn ngon điểm tâm, đường đường lấy tới cấp tứ ca ca nếm thử. Dẫn đường nói thật cẩn thận mà từ trong lòng móc ra một cái giấy bao, mở ra tới, bên trong điểm tâm nát một bộ phận, hắn bĩu bĩu môi, nhíu nhíu mày. Mang theo vài phần bất mãn, ai nha, đều nát đâu. Không có quan hệ, nát ta cũng thích. Dẫn chân sợ hắn không cho chính mình, vội vàng tiếp nhận tới, cầm một khối bỏ vào trong miệng nhai nhai, tán thưởng nói, ăn ngon. Điểm tâm nhất ngoại tầng là màu trắng củ mài hơn nữa bột mì, trung gian là tinh tế táo đỏ bùn có nhân, ăn lên ngọt ngào, rồi lại không nị người. Hơn nữa vẫn là nóng hầm hập. Dẫn đường nhẹ nhàng vỗ vô bộ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tứ ca ca thích liền hảo. Ăn một khối lúc sau. Dẫn chân liền đem dư lại điểm tâm thu hồi tới, hắn không thể ở bên ngoài ngốc lâu lắm, bằng không phu tử sẽ khả nghi, đường đường cũng muốn chạy nhanh trở về, bên ngoài lạnh lẽo, đường đông lạnh chứ. Cái này bảo bảo thật sự là quá đáng yêu, dẫn chân không có nhịn xuống, xoa xoa hắn mềm mượt khuôn mặt nhỏ. Dẫn đường ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ đến dẫn chân đi tới cửa thời điểm, hắn lại nghĩ tới cái gì, đống nhiên đi mau vài bước tiến lên, đem chính mình trong lòng ngực tiểu lò sưởi tắc qua đi, tứ ca ca tay băng lạnh lẽo đâu. Tứ ca không sợ lạnh. Đường đường ôm. Dẫn chân chạy nhanh còn trở về, dẫn đường con nhỏ, nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ. Dẫn đường hai tay nhanh chóng đối đến phía sau, tạch tạch lũi về phía sau hai bước, lắc đầu, ta hiện tại liền phải trở về đát, tứ ca ca lưu chữ dùng đi. Dẫn chân lại vội vàng đi nghe giảng bài, đành phải đối hầu hạ dẫn đường nô tải phân phó nói, trở về trên đường nhớ rõ ngàn vạn không thể làm chín a ca cảm lạnh. Thấy nô tải gật đầu đồng ý, dẫn chân lúc này mới đem tiểu lò sưởi cất vào trong lòng ngực, cùng dẫn đường cáo biệt. Vào thư phòng. Phu tử từ thư trung ngẩng đầu, nhìn tứ A ca liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc, này đi ngoài như thế nào còn đem mặt cấp nghẹn đỏ. Trên đường trở về, bọn nô tài không có làm dẫn đường xuống đất, đem hắn bọc đến kín mít, ôm vào trong ngực, thẳng đến tới rồi noãn các cửa, mới đưa người buông xuống. Ngụy công công, ta ngạch nương cùng ca ca còn ở bên trong sao? dẫn đường tại chỗ nhảy nhót hai hạ, hoạt động một chút tay chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Mất công trong khoảng thời gian này, Nghi Phi chính là đè nặng hắn không nhường ra đi phơi nắng, làn da mới bạch trở về không ít, hiện giờ loại này thấy ai đều ba phần ý cười bộ dáng mới có vẻ phá lệ thảo hỉ. Ngụy Châu cười tủm tỉm mà nói, Nghi Phi nương nương cùng Ngũ A Ca bọn họ đều ở đâu, 9 A Ca đây là muốn vào đi sao? Ân ân. Dẫn đường nói, lại cho cũ trọng thi, tướng môn đẩy ra một cái phùng, thăm đi vào một cái đầu, kết quả liền cùng chính nhìn môn Khang Hy mắt to trừng mắt nhỏ. Dẫn đường tự giác không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, căn bản không sợ Khang Hy, từ kẹt cửa trung tễ đi vào, nên ngang mà về tới chỗ ngồi. Khang Hy nhìn hắn thần khí bộ dáng, nhịn không được hỏi, đi đâu vậy? Đi xem tứ ca ca nha. Dẫn đường bò lên trên ghế dựa, bá mà một chút đem lạnh lạnh tay nhỏ nhét vào Ngũ ca ca trong lòng ngực. Dẫn kỳ bị đông lạnh mà một cái giật mình, này. Cũng chính là hắn thân đệ đệ, đổi thành người khác, hắn lập tức trở tay chính là một quyền. Dẫn đường tay còn ở giận kỳ trong lòng ngực cào ác cào, giận kỳ duỗi tay đi ấn đệ đệ tắc quái tay nhỏ, khanh khách mà cười. Đi xem ngươi tứ ca ca tiến học sao? Khang Hy hỏi, nhìn có hay không cái gì ý tưởng? Tỷ như nói cũng tưởng tiến học A, hoặc là bị giận chân hiếu học cảm động, mọi việc như thế. Dẫn đường nửa ngửa đầu, suy nghĩ một hồi, mới gục đầu xuống, chậm gì gì mà nói, nhi thần về sau liền không tiến học đắc. Khang Hy, này nại danh lại ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi vì sao có loại suy nghĩ này? Khang Hy chịu đựng trong lòng lửa giận nói, hắn phát hiện, chỉ cần chính mình cùng dẫn đường nói chuyện, hắn này hỏa khí liền ngăn không được trên mặt đất thoán, cũng mất công hắn tương đối có thể nhẫn lại, bằng không đã sớm kéo lại đây tẩn cho một trận. Dẫn đường đem lấy tay về, lẫn nhau trà sát, ngữ khí trầm trọng mà nói, nhi thần cảm thấy đọc sách thật sự là quá khổ, một chút đều không khoái hoạt. Đọc sách vốn là vất vả. Khang Hy nhịn không được nói, hắn khi còn bé thiên không lượng liền rời giường, học tứ thư ngũ kinh, học trị quốc chi sách, học tập cưỡi ngựa bắn tên, nếu không phải lão tổ tông ngăn trở, hắn hận không thể còn muốn khêu đèn đêm đọc, như thế nào tới rồi dẫn đường nơi này liền chịu không nổi. Dẫn đường tiếp tục thâm trầm gật đầu, ngủ không tốt, ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Hảo đáng thương. Dẫn kỳ cũng đi theo gật gật đầu, hắn gặp qua vài vị A ca học tập an bài, thật là đáng sợ, so lưu dân còn muốn đáng thương. Lưu dân đều không cần khởi như vậy sớm, ngủ như vậy vãn. Hơn nữa hiện tại thôn trang bên trong lưu dân đều có thể ăn đến no no. Hai người liếc nhau, đồng loạt nhìn về phía Dận Hữu. Dận Hữu đầu nhỏ nhìn về phía Hoàng A Mã, lại xoay trở về, hai bên đều đắc tội không nổi a, bị hai anh em ánh mắt bức bách đứng đội, cái này, thật là có điểm. Khang Hy hận không thể bị khí cười, hắn nếu là nhìn không ra tới này ba cái nhãi con là cố ý, quả thực liền bạch mù hắn làm nhiều năm như vậy A Mã. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nghi Phi, thầm nghĩ đều là ngươi dạy ra tới ân huệ nhãi con. Quách Nghi lộ ra một cái vô tội tươi cười, hoàng thượng vì sao như thế nhìn thần thiếp? Chấm nhìn một cái dạng gì ngạch nương mới có thể dưỡng ra như vậy hài tử. Nhìn Nghi Phi giả ngu giả ngơ, Khang Hy hơi hơi nhúng mày. Hoàng thượng là nói bọn họ thông minh lại đáng yêu sao? Quách Nghi dù sao không tiếp Khang Hy nói. Này nếu là đổi làm khác phi tần đã sớm bắt đầu nhận sai, nói chính mình không có đem hài tử dưỡng hảo, đồng nôn vô kỵ, mọi việc như thế. Chỉ có Nghi Phi suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Còn thông minh lại đáng yêu, y hắn xem ra, là da mặt dày lại vô lại, đặc biệt là giận đường, có thể nói A ca bên trong da châu đường, suốt ngày nhao dính dính. Nghi Phi, chấm xem ngươi này mấy cái nhi tử đều không yêu đọc sách ra. Khang Hy cười hỏi, cái này xem Nghi Phi như thế nào trả lời, nàng tổng không thể còn giả bộ hồ đồ đi. Không phải vậy. Quách Nghi hơi hơi cong cong khỏe môi, cười nói, bọn họ nhưng không có nói không yêu đọc sách nha. Khang Hy, còn không có nói sao? Chẳng lẽ hắn là ảo giác không thành? Bọn họ nói chính là đọc sách quá khổ, mới không nghĩ đọc sách, mà không phải nói không yêu đọc sách. Quách Nghi nói. Khang Hy thay đổi cái tư thế, nửa dựa đại gối dựa, xem kia tam huynh đệ nháo thành một đoàn, than hỏa mang đến ấm áp làm người thả lỏng. Hắn cũng liền không như vậy so đo Nghi Phi quỷ biện, bọn họ còn nhỏ, ngươi phải hảo hảo dẫn đường, bằng không về sau rốt đặc cắn mai, đi ra ngoài vức nhưng không chỉ là trước mặt. Đều nói. Không phải không yêu đọc sách, Quách Nghi thở dài, người này nói như thế nào không nghe đâu. Dẫn đường. Quách Nghi kêu một tiếng. Ân. Đang ở cùng ca ca khoa tay múa chân tay lớn nhỏ dẫn đường xoay qua chính mình đầu nhỏ. Ngươi cảm thấy đọc sách nơi nào không tốt? Quách Nghi hỏi. Dẫn đường bắt đầu bẻ ngón tay, đến kỹ đọc sách không hảo chỗ, quá sớm đi lên, đường đường đều còn không có ngủ đủ đâu, ngủ không đủ liền sẽ đầu chọc lao mau. Dẫn đường nói, ánh mắt ở Khang Hy trên đầu băn khoăn một chút. Khang Hy ra đầu căng thẳng, tay bắt đầu phát ngứa, lại tưởng tấu hắn làm sao bây giờ. Quách Nghi xem đến có vài phần buồn cười, nàng nhịn cười ý, hỏi, còn có sao? Ăn không đủ no. Dẫn đường nói, này đối với hắn tới nói chính là đại sự. Ăn không đủ no liền trường không cao. Khang Hy quyết định, nếu là dẫn đường lại lấy hắn ánh mắt kia nhìn chính mình liền trọng chấn một chút phụ cương. Cũng may dẫn đường không có ngẩng đầu, chỉ là túi đầu đối với tay tay, xem đến Khang Hy cảm giác càng khí. Còn có đâu? Quách Nghi lại hỏi. Mùa đông hảo lãnh nga. Dẫn đường đánh một cái run run, còn muốn viết chữ, tứ ca ca tay tay đều là lạnh băng, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Cho nên nói, nếu là ngươi có thể ngủ đủ ăn no mặc ấm, vẫn là nguyện ý đọc sách sao? Quách Nghi nói. Dẫn đường nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nếu là giống ở Dực Khôn cung như vậy, ngũ ca ca cùng thất ca ca thay phiên chỉ vào tranh vẽ thư cho hắn giảng bài, hắn liền cảm thấy thực hảo a. Quách Nghi chọn mi, nhìn về phía Khang Hy, xem đi, không phải ngươi nhi tử không thích đọc sách. Mà là điều kiện quá gian khổ, đều nói, lại khổ không thể khổ hài tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Khang Hy cũng muốn yêu cầu bị phổ cập một chút giáo dục lý niệm. Ai biết Khang Hy cũng có chính mình lý do, đọc sách giống như thanh tu, tự nhiên muốn ăn chút đau khổ, bằng không nào có tiến học chi tâm. Hoàng thượng lời này rất có đạo lý. Quách Nghi cười tủm tỉm mà nói, như vậy lênh thời tiết, ngủ không tốt, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chỉ sợ cũng không có cách nào tập trung lực chú ý đi, hơn nữa nếu là bị bệnh. Chẳng phải là càng chậm trễ công khóa. Khang Hy vẫn là cảm thấy Nghi Phi ở cương triều hài tử, người nào có dễ dàng như vậy sinh bệnh, đây cũng là vì mài giũa hài tử nghị lực, chấm có thể chịu được, bọn họ như thế nào chịu không nổi. Quách Nghi cười mà không nói, ánh mắt dừng ở đang ở thiêu đốt than hỏa thượng, lại nhìn này một mâm mới ăn một chút đường táo bánh. Cứ ấm thất, bụng ăn chán chê, nói ra nói như vậy nhưng không có gì thuyết phục được đâu. Khang Hy bị ánh mắt của nàng xem đến có vài phần thẹn quá thành giận. Nếu không chấm cùng ngươi đánh cuộc. Hoàng thượng tưởng đánh cuộc gì? Quách Nghi cười hỏi, nàng cũng không tin Khang Hy có thể nhịn xuống, đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, hai ngày này còn tại hạ tuyết, lúc sau chẳng phải là lạnh hơn. Chấm cùng bọn họ giống nhau làm việc và nghỉ ngơi, năm ngày thấy rốt cuộc, nếu là chấm có thể làm được, sau này một tháng, ngươi liền tới Cản Thành cung hầu hạ bút mực, như thế nào? Khang Hy đối với Nghi Phi hơi hơi nâng lên cằm, rất có vài phần khiêu khích thú vị. Kêu hoàng thượng nếu bị thua đâu. Quách Nghi cũng sẽ không dễ dàng mắc mưu, đến đem tiền đặt cược hỏi rõ ràng, vạn nhất Khang Hy mặt sau chơi xấu đâu. Nếu là chấm thua, chấm liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Khang Hy nghĩ nghĩ nói, dù sao hắn căn bản không có khả năng thua, rốt cuộc chỉ cần hắn không buông khẩu, liền tính là cắn răng ngao thượng 5 ngày, hắn cũng có thể thắng A. Tấm tắc, cái này tiền đặt cược dụ hoặc thật sự là quá lớn, Quách Nghi thật sự nhịn không được, đáng giận, kia thần thiếp liền cùng hoàng thượng đánh bạc một phen. Quách Nghi nghĩ, nếu là chính mình thua, liền làm nũng, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, lại qua đi đi. Vì thế, ở đánh cuộc còn không có bắt đầu thời điểm, hai người đã ngầm nghĩ kỹ rồi nhiên như thế nào chơi xấu. Khang Hy gọi tới Lương Cửu Công phân phó nói, từ giờ trở đi, chấm cuộc sống hàng ngày ẩm thực dựa theo các gã ca phân lệ tới. Lương Cửu Công vừa nghe, chạy nhanh nói, Hoàng thượng không ổn a? Như thế nào không ổn? Khang Hy ánh mắt sắc bén mà quát Lương Cửu Công liếc mắt một cái. Lao gia hỏa này cũng cảm thấy chính mình không được sao. Quách Nghi câu môi, nhẹ nhàng cười, xem ra Lương Cửu Công cũng cảm thấy Khang Hy chống đỡ không xuống dưới a. Lương Cửu Công bị Khang Hy ánh mắt nhìn một run run, lại nhìn về phía Nghi Phi nương nương bên kia, Nghi Phi nương nương lo chính mình uống trà, hiển nhiên là không tính toán ngăn cản Hoàng thượng hành vi. Đỉnh Khang Hy giao nhỏ ánh mắt, Lương Cửu Công run run rẩy rẩy mà bài trừ cái lý do, này. Hoàng thượng Long Thể Quý An, chính là quốc chi chuyện quan trọng, há có thể cho đùa. Rong dài, ngươi cũng cảm thấy chấm kiên trì không xuống dưới. Khang Hy ừ một tiếng, hiển nhiên là đối hắn phản ứng không hài lòng. A tuy rằng Lương Cửu Công chính là như vậy tưởng, nhưng là hắn không dám thừa nhận, Hoàng thượng như vậy sĩ diện người, chính mình như thế nào có thể nói hắn kiên trì không được, nô tài không phải ý tứ này. Không xong, hoàn toàn giải thích không được. Khang Hy lạnh giọng cười cười, liếc Lương Cửu Công liếc mắt một cái, chấm tâm ý đã quyết, liền như vậy làm đi. Lương Cửu Công vẻ mặt đau khổ đi thu thập. Nghi Phi nương nương vì sao phải cùng Hoàng thượng đánh cuộc loại chuyện này, nếu là Hoàng thượng sinh bệnh? Làm sao bây giờ? Nghi Phi vừa thấy Lương Cửu Công đem than chậu than thu đi, đổi thành một cái tiểu chậu than, đối với Nhi Tử đưa mắt ra hiệu. Dận Hữu nháy mắt đã hiểu, nghiêng đầu ở Dận Kỳ bên thai một trận thi thầm, Dận Kỳ lại đối Dận Đường lặng lẽ lời nói vài câu. Dận Đường trong mắt vừa chuyển, đặng đặng đặng mà chạy đến Nghi Phi trước mặt, ngạch nương, chúng ta khi nào trở về nhà? Tiểu mười một còn ở trong cung chờ chúng ta đâu? Nhi thần tưởng hắn. Khang Hy cười như không cười, lúc này mới ra tới bao lâu liền tưởng 11. Rõ ràng chính là nghĩ trở về sưởi ấm, thôi, bọn họ còn nhỏ, tạm thời không làm cưỡng cầu, vậy từ hắn cái này Hoàng A Mã trước cho bọn hắn làm gương tốt, làm cho bọn họ ngày sau cũng không có lý do gì trốn tránh, được rồi, các ngươi trở về đi. Thân thiếp cáo lui. Quách Nghi đứng dậy, vui mừng mà hướng tới Khang Hy hành lễ. Trở lại Dực Khôn Cung, thiên điện bên trong bãi hai cái chậu than, giường đất cũng thiêu đến nóng hầm hập, Quách Nghi đốn giác tránh được một kiếp, cái này thời tiết không có noan khí liền tính, nếu là liền than chậu than đều phải lộng cái nho nhỏ, kia còn không bằng ngốc tại trên giường đất che ổ chăn đâu. Quách Nghi nghĩ nghĩ này một đường đi trở về tới cảm nhận được gió lạnh, ôm chặt trong lòng ngực nóng hầm hập tiểu 11, đánh cái dùng mình, không biết Khang Hy hiện tại cảm thụ như thế nào. Bị nhắc mãi Khang Hy đánh một cái đại đại hát xì, Lương Cửu Công ở một bên trong lòng run sợ, Hoàng thượng nếu không lại thêm kiện quần áo. Khang Hy nhìn thoáng qua chính mình trên người trồn mao áo khoác, lại thêm nói, hắn thoạt nhìn liền càng giống gấu đen, không có việc gì, chấm không lạnh. Nói, hắn liền nhịn không được bắt tay hợp lại đến trước mặt ta một hơi, cảm giác ngón tay cứng đờ mà đều cầm không được bút đâu. Lương Cửu Công bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên không người hầu hạ, thường thường bắt tay cất vào trong lòng ngực, đúng vậy. Hắn trong lòng ngực có một con bình nước nóng chính ấm đâu, này quỷ thời tiết nếu là không có một chút ấm áp đồ vật, hắn như thế nào có thể ngao đến quá đâu. Phê duyệt xong tấu chương lúc sau, Khang Hy đã không cảm giác được chính mình tay, hắn yên lặng mà đem tay cất vào trong lòng ngực, nhìn một chút canh giờ, nên dùng bữa tối đi. Dạ. Lương Cửu Công vung tay lên, làm người đem chuẩn bị tốt canh thiện bưng đi lên. Chuẩn bị ăn chút nóng hầm hập đồ vật, Khang Hy cầm lấy cái muỗng rảo rảo, chén đế nổi lên một chút thịt mặt cùng ngũ cốc. Cũng may Lương Cửu Công lại bưng một đĩa nhỏ điểm tâm mang lên bàn, ước chừng có 3-4 khối bộ dáng. Hoàng thượng nếu không lại xem xét thư. Lương Cửu Công trưởng thượng đèn, thả một cái than chậu than tiến vào, than chậu than trung chỉ thả một chút than, muốn đến gần rồi mới có thể cảm nhận được độ ấm. Khang Hy yên lặng mà dịch qua đi, bắt tay rồi đến chậu than thượng sưởi ấm, cũng hảo, đi đem chấm án trên bàn kia quyển sách cầm qua đây một chút. Ánh đèn dầu, Khang Hy hận không thể đem than chậu than ôm vào trong ngực. Run run nhìn ước chừng hơn nửa canh giờ. Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi. Lương Cửu Công khuyên đủ. Khang Hy buông quyển sách trên tay, mới vừa đứng dậy liền cảm giác được dạ dày trống rỗng, đói bụng, hắn không phải ăn qua cơm chiều sao. Rửa mặt lúc sau, đói khát cảm càng sâu. Khang Hy nằm ở trên giường, nghe được chính mình bụng thầm thì kêu thanh âm, căn cứ vào trước 2 ngày kinh nghiệm, hắn chỉ có thể an ủi chính mình, ngủ đi, ngủ rồi liền sẽ không đói bụng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đói bụng. Khang Hy ở trên giường phiên thật lâu sau mới ngủ, cảm giác chính mình còn chưa ngủ trong chốc lát, lại bị Lương Cửu Công kêu lên, hắn ý thức mơ hồ, há mồm tới một câu, còn không đến thượng triều thời gian đi. Hồi Hoàng thượng nói, đã giờ dần, dựa theo các gã ca làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hiện tại nên rời giường. Lương Cửu Công khó xử mà nói, Hoàng thượng hà tất khó xử bản thân đâu. Khang Hy tưởng tượng, còn có 2 ngày, không thể nhận thua, liền làm Lương Cửu Công hầu hạ đi lên. Rửa mặt lúc sau. Khang Hy liền hỏi nói, chính là tới rồi dùng bữa thời điểm. Hồi Hoàng thượng nói, giờ mẹo mặt mới dùng bữa đâu. Lương Cửu Công nói, nếu không ngài ăn chút điểm tâm trước lót lót. Khang Hy tưởng tượng, mấy đứa con trai lúc này còn không có ăn đâu, e ngại mặt mũi, sờ sờ chính mình dạ dày, nói, tính, chấm cũng không đói bụng. Lương Cửu Công thở dài, cấp Hoàng thượng mang tới áo khoác, Hoàng thượng hiện tại đi noan các sao. Đi chiêu nhân điện một chuyến đi. Khang Hy nói, xem hắn mấy đứa con trai hiện tại như thế nào. Hay không còn có thể kiên trì. Khang Hy không làm người thông báo liền đi vào, cùng dẫn đường giống nhau, hắn cũng là đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vài lần. Trong phòng cũng phóng than chậu than, nhưng nhà ở trống trải, thả than hỏa cũng không phải 10 phần, mấy cái nhi tử đông lạnh đến như là băng tuyết gió lạnh trung chim cút, run run cái không ngừng, đôi mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm sách vở. Xem xong nhi tử sau, Khang Hy trầm mặc mà trở về noãn cắt trung châm một cái chậu than, hơi hơi có chút ấm áp, hắn nướng nướng tay. Ấm áp mới ngồi xuống, trong tay lật xem sách vở, lại là một chữ đều không có xem đi vào, chờ mãi rốt cuộc nghe được Lương Cửu Công truyền thiện thanh âm. Cũng may đồ ăn sáng vẫn là phong phú. Khang Hy ăn cái thông khoái, đồ ăn đều sắp tế đến niết hầu, mới buông xuống chiếc đũa. Lương Cửu Công cũng hoảng sợ, Hoàng thượng ngày xưa nhưng không có như vậy có thể ăn, chiếu cái này ăn pháp, nhưng không được bỏ ăn. Chạy nhanh làm Ngụy Châu chạy một chuyến thái y y viện, cầm điểm tiêu thực hoàn bị. Ăn xong đồ ăn sáng. Khang Hy mới cảm giác được chính mình ấm áp lên, thật là dựa đồ ăn sáng cùng cơm trưa treo này mệnh. Vừa đến buổi chiều thời điểm, Khang Hy liền cảm thấy phá lệ gian nan, cả người lại vây lại lánh lại đói. Nghĩ đến bữa tối lại là thang thang thủy thủy, hắn rất có vài phần sống không còn gì luyến tiếc cảm giác, đây mới là ngày thứ 4, hắn trong đầu đã toàn là đồ ăn việc. Hắn khẽ cắn môi, còn có 1 ngày đâu, chịu đựng đi là được, nam tử hắn tuyệt đối không nhận thua. Khang Hy nghĩ, một trận hàn ý từ trên người lướt qua, cầm lòng không đậu mà run lập cập, vừa mới hào hùng nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, Lương Cửu Công đột nhiên hoảng hoảng loạn loạn mà tới hội báo, hoàng thượng, hoàng quý phi bổ canh bên trong bị người hạ dược. Khang Hy trong lòng quính lên, đột nhiên đứng dậy, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hắn định ra tâm thần, hoàng quý phi không có việc gì đi. Hoàng quý phi không có việc gì, chính là bên người như thấm uống lên kia canh thượng thổ hạ tả, nháo đến lợi hại, thái y đã qua đi chẩn trị. Lương Cửu Công nói, hoàng quý phi cũng coi như là vận hạnh, không có uống cái kia canh, thưởng cho như thấm, bằng không xảy ra chuyện nhưng chính là nàng chính mình. Chấm đi xem. Khang Hy sải bước mà hướng ra ngoài đi đến. Tới rồi hoàng quý phi trong cung, vừa bước vào nhà ở, Khang Hy đầu tiên cảm nhận được chính là một trận ấm áp, cứng đờ một ngày thân thể chậm rãi thức tỉnh lại đây. Cấp hoàng thượng thỉnh an. Đồng Giai Thị đứng dậy hành lễ nói. Khang Hy chạy nhanh tiến lên nâng một phen. Hoàng quý phi phản nắm lấy Khang Hy tay, kinh ngạc nói, hoàng thượng tay như thế nào như thế lạnh băng. Khánh ma ma đi lấy cái lò sưởi tay tới. Ngồi nói chuyện. Khang Hy lôi kéo Đồng Giai Thị ở giường đất biên ngồi xuống, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Lao hoàng thượng lo lắng, thân thiếp cảm thấy còn hảo. Đồng hoàng quý phi nắm Khang Hy tay, cảm giác giống như là nắm hai cái đại đóng băng tử, tưởng bắt tay thu hồi tới, nhưng lại sợ hoàng thượng sinh khí. Cũng may Khánh ma ma thực mau thu hồi tới lò sưởi tay, hoàng quý phi nương tiếp nhận lò sưởi động tác bắt tay thu trở về, lại đem lò sưởi tay đưa cho Khang Hy. Đây là hoàng quý phi cấp, không vi phạm quy định đi. Khang Hy ôm nóng hầm hập lò sưởi, cảm giác chính mình lại sống đến giờ, như thấm thế nào. Thái y cấp khai dược, hiện tại còn nằm đâu? Đồng hoàng quý phi trên mặt lộ ra một chút sợ hãi chi sắc, thân thiếp chỉ là tưởng tượng đến nếu là chính mình uống lên kia canh. Ngươi không cần sợ hãi, có chấm bảo hộ ngươi. Khang Hy nói, vỗ vỗ hoàng quý phi tay lấy kỳ an ủi, có hiểm nghi người đều câu sao. Này canh là thần thiếp trong cung phòng bếp nhỏ ngao ra tới, qua tay người đều đã bị khấu hạ tới. Hoàng quý phi nói, còn có vài phần kinh nghi chưa định. Qua tay người đều là nàng ngàn chọn và tuyển, trừ bỏ chân chính cùng việc này có quan hệ người, còn có hai cái là xếp vào ở nàng trong cung nhãn tuyến, lần này giao cho hoàng thượng cùng nhau trừ bỏ, nàng cũng hảo an tâm dưỡng thai. Liền giao cho Lương Cửu Công đi cha đi, miễn cho ngươi còn lao tâm thương lực. Khang Hy nói, sự tình quan trọng đại, vẫn là giao cho Lương Cửu Công cùng Thận Hình Tư người tới cha, hắn mới an tâm một chút. Đồng hoàng quý phi gật gật đầu, như thế liền đa tạ hoàng thượng. Đúng rồi, hoàng thượng còn không có nói cho thần thiếp vì sao chịu đông lạnh. Chẳng lẽ nói là Lương Cửu Công không có chiếu cố hảo? Lời tuy nói như vậy, nhưng là hoàng quý phi nhưng không cho rằng là Lương Cửu Công không có chiếu cố người tốt, có thể lên làm đại tổng quản người sao có thể tại đây loại việc nhỏ thượng làm lỗi, hơn phân nửa là có mặt khác nguyên nhân. Khang Hy há miệng thở dốc, nghĩ đến hoàng quý phi cũng không phải người khác, liền đem chính mình cùng nghi phi đánh cuộc nói ra. Nói xong lúc sau, đồng nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm xuẩn. Hoàng quý phi cũng là nghe được sửng sốt, nhịn không được phụt lập tức cười ra tiếng, nàng một lần nữa giữ chặt hoàng thượng tay, để sát vào nói, hoàng thượng, ngài này đánh cuộc chỉ sợ phải thua. Nói bậy, chớ ngày mai lại kiên trì một ngày đã có thể thắng. Khang Hy nhịn không được mạnh miệng nói, ôm lò sưởi tay thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì muốn định ra cái này đánh cuộc, quả thực có tổn hại chính mình anh minh thần võ hình tượng. Hơn nữa, hắn cảm thấy nghi phi nói rất có đạo lý, ăn không đủ no, ngủ không đủ. Thật là không có quá nhiều tâm tư ở công khóa thượng, tỉ như hắn, liền luôn muốn khi nào có thể dùng nữa. Hắn đã quyết định, chịu đựng ngày mai, hắn phải cho mấy đứa con trai thêm cơm, lý do đều nghĩ kỹ rồi, liền nói vào đông tiến bổ. Hoàng quý phi nhịn xuống trong lòng ý cười, làm người đi phòng bếp nhỏ tiếp theo chén mì. Chân còn không đói bụng, không cần ăn mì. Khang Hy duy trì chính mình cuối cùng kiêu ngạo cùng quật cường. Không phải hoàng thượng đói bụng, là thần thiếp đói bụng. Hoàng quý phi cười nói. Khang Hy. Cũng là giận kỳ còn chưa có đi tiến học, nghi phi mới có thể cùng ngài đánh cuộc cái này. Hoàng quý phi đem trên bàn sữa bỏ bánh hướng tới Khang Hy trước mặt đầy đầy. Khang Hy nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm chính mình nếu không liền ăn một khối, dù sao các gã ca thường lui tới cũng sẽ ăn chút điểm tâm. Hoàng thượng ăn trước một khối, lại nghe thần thiếp tinh tế nói đến. Hoàng quý phi biết Khang Hy hảo mặt mũi, cầm một khối, uy đến Khang Hy bên miệng. Nay thật sự là Hoàng quý phi thịnh tình không thể chối từ, hắn liền cấp cái mặt mũi đi. Khang Hy liền hoàng quý phi tay cắn một ngụm, quả nhiên đói khát thời điểm, ăn cái gì đều ăn ngon. Ngươi lúc trước nói là có ý tứ gì? Ăn xong một chỉnh khối sữa bò bánh, Khang Hy lúc này mới hỏi, hoàng quý phi nói làm hắn có điểm để ý. Các A ca đói bụng tiến học việc, thần thiếp đã sớm biết, không chỉ là thần thiếp biết, Huệ phi, Vinh phi đều biết, cho nên ngẫu nhiên buổi tối sẽ đưa điểm thức ăn qua đi. Hoàng quý phi che miệng cười nói, chuyện này ở các nàng ba người chi gian đều không phải bí mật, đụng vào cùng nhau thời điểm, lẫn nhau còn có thể chào hỏi một cái. Khang Hy khiếp sợ, các nàng còn lặng lẽ đưa thức ăn. Thân thiếp chỉ là ngẫu nhiên một lần, nghe nói thái tử nhũ mẫu mỗi ngày đều chuẩn bị bữa tối, ban đêm còn chuẩn bị ăn khuya. Đồng hoàng quý phi dứt khoát đem tất cả mọi người kéo xuống nước, thái tử cũng không ngoại lệ, bọn thần thiếp cũng là nhìn thái tử như vậy, mới dám tặng đồ qua đi. Từ khi thái tử 6 tuổi lúc sau, Khang Hy liền không hề từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dò hỏi thái tử sinh hoạt hàng ngày, giao từ hắn nhũ mẫu tới chuẩn bị, bực này việc nhỏ, hắn như thế nào biết được. Ai nha, thần thiếp hết muốn ăn, nếu không hoàng thượng hỗ trợ chia sẻ điểm, cũng miễn cho lãng phí. Hoàng quý phi tiếp nhận trên khay mặt, bãi ở Khang Hy trước mặt. Nước lèo là canh gà điều hòa mà thành, thanh ánh trong sáng, tản ra nồng đậm mùi hương, trắng tinh mỉ ngân ti lẳng lặng nằm ở trên đế, mặt trên còn nằm một cái hoàng cam cam trên trứng, bay vài giờ màu xanh lục hành thái. Khang Hy cảm giác chính mình bụng thầm thì kêu hai tiếng, không biết hoàng quý phi nghe được không. Đồng giai thị đương nhiên nghe được, nhưng là vì hoàng thượng mặt mũi, nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, thần sắc như thường, hoàng thượng chạy nhanh sấn nhiệt ăn, bằng không hổ rán, đã có thể không thể ăn. Nhìn này chén mì một hồi lâu, Khang Hy quyết định nhận thua, hoàng quý phi đều nói đến cái này phân thượng, chứng minh hắn lúc trước quy củ xác thật có chút vấn đề, hắn cần gì phải trang điếc làm hạt đâu. Bung ra vô dụng thắng bại tâm sau, Khang Hy bưng lên chén, gắp một chiếc đũa mặt uy tiến trong miệng, cảm nhận được nồng đậm tiên vị ở trong miệng phát ra, mì sợi kính đạo, nhẹ nhẹ trơn, quả thực chính là mỹ vị cực kỳ. Hối hận, hẳn là sớm một chút nhận thua, không, liền không nên giả thiết cái này đánh cuộc, đều là bởi vì bị giận đường tức giận đến đánh mất lý trí. Ở Dực Khôn cung méo 11 tay nhỏ giận đường hắt xì một tiếng, đậu đến 11 cười khanh khách. Ăn xong mặt, lại uống xong canh, Khang Hy cả người từ nội hướng ra phía ngoài tản ra ấm áp cảm giác, quá thoải mái, ấm áp, chắc bụng. Dường như đã thật lâu không có cảm nhận được loại này cảm giác hạnh phúc, kỳ thật cũng liền 3 ngày mà thôi. Khang Hy nghĩ nghĩ, nôn từ khẩn thiết nói, châm chỉ là không hy vọng bọn họ ham hưởng thụ, đem tâm tư đều đặt ở công khóa phía trên. Hoàng quý phi phụng một chén trà đưa cho Khang Hy, thần thiếp minh bạch. Ngụy Châu, Tiêu Tạ Thành lại đây một chuyến. Khang Hy phân phó nói, chấm hỏi một chút thái y, nếu thật là với thân thể bất lợi, chấm liền sửa lại cái này quy định. Vốn là vì nhi tử hảo, nhưng nếu là đối nhi tử thân thể bất lợi nói, này quy củ không cần cũng thế. Tạ Thành còn tưởng rằng là Hoàng Quý Phi thân thể không thoải mái đâu, sợ tới mức dọc theo đường đi chạy chậm lại đây, nghe được Hoàng thượng vấn đề, rất là vô ngữ, châm trước một phen dùng từ, mới mở miệng nói, người bị khinh bỉ với cốc, cốc nhập với dạ dày. Lấy truyền cùng phổi, ngũ tạng lục phủ, toàn lấy bị khinh bỉ, nếu cốc không đủ, tắc khí trệ mạch được, mà niên thiếu giả, tinh khí phát tán, nhiều thực ngũ cốc, mới nhưng khí đủ huyết vượng. Lớn tuổi giả tắc bất đồng. Khang Hy lại hỏi. Lớn tuổi giả, khí huyết đình trệ với phế phủ, thiếu thực mà tinh, kinh mạch trôi chảy. Tạ Thành nói. Niên thiếu người, huyết khí tràn đầy, nhiệt thể phát tán, thường xuyên cảm thấy đói khát, bởi vậy muốn ăn chán chê, mà lớn tuổi người, nội hóa thông thả, dễ dàng bỏ ăn. Tốt nhất là thiếu thực mà nhiều cơm. Khang Hy phía trước cũng đọc quá một ít y dược thư, thượng luôn ăn chán chê mà vây, vây tắc đãi, cứ thế mãi, người mệt mỏi không đốn, mệt mà vô lực. Kết hợp Tạ Thành quan điểm, chính là người này không thể nhiều thực, cũng không nhưng thiếu thực. Ăn chán chê vài phần cho thỏa đáng. Khang Hy hỏi, 7 phần tắc có thể. Tạ Thành trầm ngâm một chút nói. Khang Hy lại hỏi, giấc ngủ này khối nhưng có cái gì chú ý? Ngày đêm vì âm dương tương quán, như hoàn vô cớ. Thái âm chủ nội, thái dương chủ ngoại, nửa đêm đại hội, toàn nằm hợp âm, như thế vô đã, cùng thiên địa cùng kỷ. Tạ Thành chắp tay nói, âm dương hòa hợp, nhân tinh khí thịnh, âm thịnh dương suy, tắc cũng cảm hàn khí, dương thịnh âm suy, tắc khí huyết táo bạo. Khang Hy lại hỏi mặt khác một ít dưỡng sinh phương pháp, bế tắc giải khai, trầm ngâm một chút nói, Ngụy Châu, ngày mai chuyển châm khẩu dụ, chư vị A ca giờ mẹo canh 3 giờ giường, 4 khắc niệm thư, 1 ngày tam thiện, giờ tị lúc sau, thêm nữa một phần sữa bò. Già. Mặt khác, bọn họ than hỏa phân lệ lại thêm gấp đôi. Khang Hy bổ sung một câu, đã nhiều ngày hắn đông lạnh đến quả thực quá sức, vẫn là thêm nữa điểm than hỏa, rốt cuộc tay đông cứng, như thế nào có thể viết chữ đâu. Hoàng Quý Phi khỏe môi gợi lên, thân thiếp đại giận chân tạ Hoàng thượng ban ân. Như vậy liền không cần lén lút mà đưa ăn, rốt cuộc Hoàng thượng đều hạ khẩu dụ, chắc là sẽ không lại ngăn trở. Thật muốn tạ nói, hẳn là cảm ơn Nghi Phi đi. Khang Hy cảm khái mà nói, Hoàng thượng không cần tự trách, ngài trăm công ngàn việc. Đối đãi chư vị A ca cũng là tận tâm tận lực, như thế hành vi, quả thật cảm động sâu vô cùng. Đông Hoàng Quý Phi nói, để tay lên ngực tự hỏi, nàng A mã đối đãi Long Khoa Đa đều không có như vậy để bụng, rốt cuộc hắn cảm thấy chiếu cố hài tử có ngạch nương phụ trách, căn bản là không nhọc lòng loại này chi tiết, chỉ biết hỏi một chút công khóa như thế nào. Khang Hy hơi hơi thở dài, vẫn là có suy xét không chu toàn tình huống, về sau vẫn là muốn nhiều hơn chú ý một ít. Liêu xong rồi cái này đề tài, đồng hoàng quý phi bưng lên nước ấm, nhấp một ngụm, dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Hoàng thượng, Đức Phi trong cung thanh trúc lại đây, nói là có chuyện quan trọng. Bên ngoài người tiến vào bẩm báo nói. Đức Phi lúc này như thế nào phái người lại đây? Chẳng lẽ nàng phát hiện kế hoạch của chính mình? Đồng hoàng quý phi trong lòng lập tức trào ra muôn vàn nghi hoặc, thần sắc chưa biến, che lại chính mình cảm xúc, chậm rãi phẩm ly chung nước đường. Làm nàng tiến vào. Khang Hy nói, hắn cũng trong lòng nghi hoặc. Thanh trúc tiến phòng, bùm lập tức quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, việc lớn không tốt, 6 AK không thấy. Cái gì? Khang Hy cũng là bị kinh ngạc một chút, sao lại thế này? Bên người hầu hạ người đâu? Thiên tướng hắc thời điểm, 6 AK nói mệt nhọc, tưởng nghỉ ngơi một hồi, liền tự mình ngốc tại trong phòng, vãn chút thời điểm nhũ mâu đi xem xét thời điểm, người đã không thấy tăm hơi. Thanh Trúc nói, Vĩnh Hỏa cung bên trong đi tìm sao? Khang Hy một bên hỏi chuyện, một bên đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Thanh Trúc một lăn long lóc mà bỏ dậy, đi theo phía sau, trả lời, đi tìm, Vĩnh Hỏa cung từ trên xuống dưới đều đi tìm, chưa thấy được người, Đức Phi đã phái người đi Ngự Hoa viên tìm. Ngụy Châu, thông chi các cung, còn có trong cung thị vệ, đều tìm xem xem. Khang Hy thấy Hoàng Quý Phi cũng theo ra tới, thiên lãnh mà hoạt, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, đường ra tới. Thần thiếp phái người đi thông chi giận chân một tiếng, thuận tiện cũng nhìn xem giận tộ có hay không đi qua A Ca Sở. Hoàng Quý Phi nói, chuyện này không có khả năng gạt giận chân, bằng không thật muốn xảy ra chuyện gì, hắn chẳng phải là muốn hận thượng chính mình. Khang Hy hơi một cân nhắc, liền gật đầu đồng ý, giận chân là giận tộ thân ca ca, tất nhiên là muốn ở đây. Trong cung ném một cái A Ca, vốn chính là cái đại sự, hơn nữa trời giá rét, lại màn đêm nặng nề, vạn nhất ngã một ngã, hoặc là rớt ở trong nước. Khang Hy tới rồi Vĩnh Hỏa cung thời điểm, trong cung đã quỳ đầy đất người, Đức Phi đang ở trong điện nôn nóng mà đi tới đi lui, thường thường nhìn xung quanh cửa. Khang Hy chiều Lương Cửu Công đưa mắt ra hiệu, Lương Cửu Công lập tức tiến lên nói, ở chỗ này quỳ làm gì? Còn không ra đi tìm người, tìm không thấy sau A Ca, các ngươi mạng nhỏ đi theo không có. Quỳ người vừa kinh vừa sợ, chạy nhanh lui xuống đi, phân tán tìm người. Hoàng thượng, ngài nói, giận tội sẽ đi nơi nào sao? Đức Phi hoang mang lo sợ, lạnh leo tay bắt lấy Khang Hy, gần như tuyệt vọng, trước mắt người là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạng. Trẫm đã phái người đi tìm, ngươi không cần lo lắng. Khang Hy nắm lấy tay nàng an ủi nói, ngươi ngẫm lại giận tội ngày thường thích đi địa phương là nơi nào. Hắn ngày thường chỗ nào đều không đi, lúc trước cũng chỉ là đi chiêu nhân điện xem giận chân, hắn có thể hay không đi chiêu nhân điện. Đức Phi bỗng nhiên nói, giận chân đã sớm từ chiêu nhân điện hạ học, giận tội sao có thể còn ở chiêu nhân điện đâu. Nhưng là Khang Hy không có phản bác, mà là gọi người đi nhìn thoáng qua, chấm đã gọi người đi nhìn, ngươi thả an tâm. Thân thiếp này tâm thật sự là Đức Phi nước mắt rào rạt mà rơi xuống, khóc không thành tiếng, giận tội sẽ đi nơi nào đâu. Nàng như thế nào đều tìm không thấy người, làm sao bây giờ đâu. Khang Hy lấy quá khăn đem nàng khỏe mắt nước mắt lau đi, đỡ nàng ngồi xuống, giận tội cắt nhân thiên tướng, đều có trời cao phù hộ, ngươi không cần lo lắng, chấm bồi ngươi ở chỗ này chờ tin tức. Đức Phi vô lực mà nửa dựa vào Khang Hy trên người, gật gật đầu. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, giận tội mất tích phía trước, có hay không cái gì dị thường tình huống. Hắn hoặc là nghe được người nào chuyện gì, sau đó tự mình trộm chuồn ra đi. Khang Hy nói, giận tội không phải 3 tuổi tiểu nhi, tất nhiên là vì sự tình gì mới trộm chuồn ra đi. Đức Phi hoàn toàn nghĩ không ra, tâm loạn như ma, hôm nay hết thể như thường, chỉ có giận tội ném. Nhi thần cấp Hoàng A Mã, ngạch nương thỉnh an. Giận chân tiến vào là được lễ, còn không có chờ Khang Hy nói chuyện, liền vội vàng thiết hỏi, giận tội có khỏe không? Tìm được người khác sao? Đức Phi ngồi thẳng thân mình, một phen lôi kéo giận chân tay, để sát vào hỏi, giận tội thích nhất ngươi, ngươi có hay không gặp qua hắn? Nói cho ngạch nương, ngươi gặp qua hắn. Giận chân tê một tiếng, thở hốc vì kinh ngạc, mày gắt gao nhăn, nhi thần hôm nay không có gặp qua. Đức Phi nương nương, từ A Ca bởi vì sốt ruột, tới trên đường té ngã một cái, ngài nhẹ điểm. Tô Bồi Thịnh đau lòng nhà mình chủ tử, tiến lên ôn thanh nhắc nhở nói. Ngươi không thấy sao? Hôm qua có hay không gặp qua? Lúc trước hắn liền trộm chuồn ra đi tìm ngươi, hiện giờ có hay không? Đức Phi gắt gao nắm giận chân tay, đối Tô Bồi Thịnh nói mắt điếc tai ngơ, cấp bách hỏi. Nhi thần thật sự không có gặp qua giận tội, từ khi ngạch nương lần trước nói một tháng chi kỳ đã đến, liền không có gặp qua. Giận chân đau đến nước mắt liền mau rơi xuống. Khang Hy nắm lấy Đức Phi thủ đoạn, mới biết được nàng dùng bao lớn sức lực. Lại xem giận chân thống khổ vặn vẹo thần sắc, trước buông ra tay, ngươi niết đau giận chân. Đức Phi lúc này mới buông lòng tay, tất cả thất vọng mà ngồi trở về, lẩm bẩm nói, hắn thích nhất ngươi, không đi tìm ngươi, còn có thể đi nơi nào. Khang Hy nhẹ nhàng mở ra giận chân tay, lòng bàn tay cỏ phá một khối to, huyết nhục mơ hồ, vừa mới Đức Phi hẳn là bắt được hắn miệng vết thương, còn có chỗ nào bị thương. Hồi Hoàng thượng nói, trên đùi hẳn là cũng khái chứ. Tô Bồi Thịnh đuổi ở Tứ A Ca mở miệng phía trước đã mở miệng. Tứ A Ca khẳng định muốn nói chính mình không có việc gì, rõ ràng rơi đi đường đều khập khiễng, nơi nào như là không có việc gì bộ dáng. Đức Phi không đau lòng chính mình nhi tử, còn có Hoàng thượng đâu, hắn liền phải nói ra làm Hoàng thượng biết Tứ A Ca hảo. Tô Bồi Thịnh, đi kêu Thái Y ỉa lại đây nhìn xem. Khang Hy nói, tự mình đỡ giận chân ở một bên ngồi xuống, ngươi ngạch nương hiện. Ở lo lắng giận tội, không có chú ý tới thương thế của ngươi, không cần đoán trách nàng. Nhi thần hiểu được, nhi thần cũng thực lo lắng giận tội. Giận chân nói, Khang Hy sờ sờ nhi từ đầu, nhìn ngoài phòng đen như mực bầu trời đêm, thở dài nói, chấm cũng là lo lắng a. Trong điện ánh nến trong sáng, nhận được tin tức quý phi nữ Hố Lộc thị cũng đuổi lại đây, cáo tội lúc sau liền ngồi ở một bên chờ tin tức. Thời gian cùng với đồng hồ nước một chút biến mất, mọi người tâm cũng càng thêm trầm trọng, sao A Ca đến tuột cùng đi nơi nào? Chương 139 hoài nghi Đức Phi. Hoàng thượng, người tìm được rồi. Lương Cửu Công bước đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới, thần sắc kích động hét lên. Ở nơi nào? Đức Phi đằng mà một chút đứng lên, bước nhanh đi lên trước, duỗi trưởng cổ thăm bên ngoài. Ở mọi người quay chung quanh hạ, Ngụy Châu bước nhanh đi đến, hắn trên người còn có một cái hài tử, đúng là đã lâm vào hôn mê giận tộ. Giận tộ đầu tóc cùng quần áo phía trên dính không ít tuyết động, trên người quần áo đã ướt hơn phân nửa, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, môi phát tím, mặc cho ai xem ra, tình huống đều cực kỳ không ổn. Đức Phi nắm lấy nhi tử lạnh lẽo tay nhỏ, kinh hoàng không thôi, hai mắt đẫm lệ ròng ròng, mau, mau kêu thái y yể. Mọi người ba chân bốn cẳng đem giận tộ bình đặt ở trên giường. Đức Phi thu xếp làm người đem giận tội trên người quần áo ướt thay thế, lại trong ổ chăn mặt thả mấy cái bình nước nóng, che lại giận tội gần như lạnh lẽo thân thể. Lúc này Tạ Thành mới vừa đi đến Vĩnh Hòa cung cửa, liền bị vội vã mà kéo đến giường trước, đôi mắt đảo qua trên giường trên mặt trắng bệnh 6 AK, trong lòng nghi hoặc, không phải xem Tứ AK té bị thương, như thế nào 6 AK lại đã xảy ra chuyện đâu. Tạ Thành sờ sờ giận tội mạch đập, lại lật xem hắn đôi mắt, dò hỏi một ít chi tiết sau, chắp tay hướng Khang Hy bẩm báo nói: Y thần chi thấy, 6AK đây là bị kinh hách hôn mê, lại ở trên mặt tuyết chứ phong hàn, kinh sợ với nội, phong hàn với ngoại. Bên kia, Lương Cửu Công ở Khang Hy bên người một trận thì thầm, Hoàng thượng, 6AK là tại hạ viện vị trí tìm được, mặt khác còn ở phụ cận phát hiện một khối thi thể. Ai? Khang Hy đệ thấp thanh âm hỏi. Là tiểu quý tử. Lương Cửu Công nói, đơn giản kiểm tra qua, là bị người lạc chết, bước đầu suy đoán, 6AK hẳn là đánh vỡ giết người hiện trường. Kinh hách rất nhiều ngã vào trên nền tuyết mặt. Khang Hy sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà trầm xuống dưới, kêu lên triệu tể, tra cái rõ ràng. Đồng hoàng quý phi canh trung mới vừa bị người hạ dược, tiếp theo tiểu quý tử đã bị người lạc chết, giận tội còn hôn mê ở phụ cận trên nền tuyết mặt, muốn nói những việc này trung gian không có quan hệ, hắn tuyệt đối không tin. Hơn nữa nhắc tới tiểu quý tử, khó tránh khỏi làm người nghĩ đến lần trước hắn thiếu chút nữa đụng vào nghi phi sự tình, tra được cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là Khang Hy trong lòng vẫn luôn còn nhớ việc này. Khang Hy ngước mắt, nhìn đang ngồi ở giận tội bên người mặt lộ vẻ nôn nóng Đức Phi, trầm mặc sau một lúc lâu, tính, chờ giận tội chịu đựng đi rồi nói sau. Sự tình quan trọng đại, Tạ Thành kêu thái y y viện vài cá nhân tới cùng hội chẩn, đại gia làm thành một đoàn, tranh luận không thôi. Chủ yếu là bởi vì giận tội hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, lại nhân bị kinh hách, cắn chặt hàm răng, chén thuốc căn bản rót không đi xuống, kế tiếp chính là phát sốt ngất lịm. Bệnh tình hướng tới không thể đoán trước phương hướng mà đi. Tạ thái y yể, ngươi nhìn xem giận tội có phải hay không phát sốt. Đức Phi sờ sờ giận tội cái chán, kinh hoàng nói. Giận tội lúc trước mới phát quá sốt cao, hiện giờ ngóc đầu trở lại, nàng trong lòng hoảng loạn cực kỳ, vạn nhất. Tạ Thành, thật là sợ cái gì liền sẽ tới cái gì, Tạ Thành mấy người lại thảo luận vài câu, quyết định trước tiên lui nhiệt, vẫn là dùng nghi phi kia bộ phương pháp. Bận việc một canh giờ sau, miễn cưỡng hạ sốt, chính là không bao lâu. Lại lặp lại xuất hiện sốt cao, như thế lặp đi lặp lại cả đêm, mới hoàn toàn hạ sốt, nhưng là giận tội như cũ chưa tỉnh. Đức Phi hai mắt sưng đỏ, bị Thanh Vân nâng đến một bên nghỉ tạm một lát. Khang Hy sờ sờ giận tội ấm áp cái chán, quay đầu đối còn ở mép giường chờ giận chân nói, ngươi trở về ngủ một hồi, hôm nay liền không cần đi chiêu nhân điện. Hoàng A Mã cùng ngạch nương nghỉ ngơi một hồi đi, nhi thần ở chỗ này thủ đệ đệ. Giận chân ngửa đầu nói, hốc mắt đỏ một vòng, hơi hơi sưng, hắn cũng vẫn luôn lo lắng giận tội. Ngươi ngạch nương hiện tại cũng ngủ không được, không bằng ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, chê chút lại đến xem giận tội. Khang Hy làm Tô Bồi Thịnh mang theo Dận Chân đi xuống nghỉ ngơi, đi phía trước làm thái y lại kiểm tra một chút hắn té bị thương. Tối hôm qua thái y chẩn trị xong Dận Tộ lúc sau, kiểm tra rồi Dận Chân té bị thương, hắn trên người có bao nhiêu chỗ bầm tím, đặc biệt là bàn tay căn kia chỗ, rơi huyết nhục mơ hồ, nhất nhất rửa sạch sau, thượng bạch dược. Dận Chân lưu luyến mỗi bước đi, rời đi Vĩnh Hỏa cung lúc sau, hắn không có hồi A Ca sở, mà là đi Hoàng Quý Phi trong cung, nơi này ly Vĩnh Hỏa cung gần, có chuyện gì, hắn thực mau là có thể chạy tới nơi. Hoàng Quý Phi sớm liền cho hắn chuẩn bị tốt gạo kê cháo, vẫn luôn đặt ở bếp lò thượng, giờ phút này thịnh thượng một chén, đặt ở Dận Chân trước mặt. Vàng tươi gạo kê cháo bên trong còn trộn lẫn táo đỏ, củ mai, cẩu kỳ chờ vật, ngao đến mềm mại, hương khí phát mũi. Ta biết ngươi trong lòng lo lắng Dận Tộ ăn không vô đồ vật, bất quá ngươi nhiều ít vẫn là muốn ăn một chút, vạn nhất mặt sau Dận Tộ còn cần ngươi chiếu cố đâu. Đồng Hoàng Quý Phi thấy hắn cũng không tưởng động cái muỗng, khuyên giải an ủi nói. Nhi thần biết. Dận Chân gật gật đầu, đem cháo uống xong, lại uống lên một chén an thần dược. Ngồi một hồi, buồn ngủ liền cuốn đi lên, Hoàng Quý Phi làm hắn về phòng nghỉ ngơi một hồi, ngủ mở giấc. Thứ A Ca thương như thế nào? Hoàng Quý Phi kiểm tra rồi một chút Dận Chân trên tay cùng trên người thương, đau lòng nói. Thái y thì thượng chút bạch dược, làm trong khoảng thời gian này đừng dính thủy. Tô Bồi Thịnh thở dài mà nói, Đức Phi nương nương từ đầu tới đuôi nhưng không hỏi qua Tứ A Ca một câu đâu, đều là làm ngạch đường, Đức Phi nương nương quá bất công. Ngươi hầu hạ Dận Chân, những việc này đều phải nhất nhất nhắc nhở, nếu là hắn không nghe, ngươi cùng bổn cung nói một tiếng. Hoàng Quý Phi nói, dối tay xoa xoa Dận Chân khẩn ninh giữa mày, thật cẩn thận mà phủng hắn tay thả lại chân hạ. Nô tài tuân mệnh. Tô Bồi Thịnh nói, Dận Chân một giấc này ngủ tới rồi buổi chiều, vẫn là bị Hoàng Quý Phi đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mà đứng dậy, cả người còn đầu góc choáng váng. Tô Bồi Thịnh hầu hạ mặc quần áo. Hoàng thượng phái người lại đây nói Dận Tộ tỉnh, cho người đi nhìn xem. Hoàng Quý Phi lập với một bên, câu nói kế tiếp nàng không có nói ra, Dận Tộ tình huống tựa hồ không tốt lắm. Nhắc tới Dận Tộ, Dận Chân một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, trong miệng thúc giục Tô Bồi Thịnh động tác nhanh lên. Rửa mặt lúc sau, Dận Chân chuẩn bị chạy đến Vĩnh Hòa Cung, Hoàng Quý Phi thấy hắn đi đường còn khập khiễng, làm hắn cưỡi chính mình kiệu qua đi. Vừa đến cửa đại điện, Dận Chân liền nghe được Dận Tộ tê tâm liệt phế khóc đều, tiếng nói nghẹn ngào chung mang theo sợ hãi, khó chịu, tuyệt vọng. Dận Chân bất chấp kiệu còn không có đình ổn, trực tiếp nhảy xuống, đầu gối tê dần, lảo đảo hai bước, hơi chút ổn định thân thể liền chạy nhanh vọt vào đi. Mới vừa bước vào đệ nhất đạo môn, hắn đã có thể rõ ràng mà nghe được Dận Tộ tiếng khóc, kêu tứ ca, từng tiếng, giống như đô quên khắp huyết, khóc đến Dận Chân tâm hảo giống bị châm hung hăng mà chát một chút. Tứ ca tới, Dận Chân vừa nói, một bên nửa đi nửa nhảy vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến Dận Tộ ngồi ở trên giường, xúc ở trong chăn, nửa ngửa đầu khóc đê. Đức Phi đứng ở mép giường cách đó không xa, nôn nóng mà nhìn Dận Tộ, nàng mới vừa một nếm thử tới gần, Dận Tộ tiếng khóc liền lớn hơn nữa, sợ tới mức nàng lại lui về phía sau hai bước. Một quay đầu nhìn đến đang ở đi tới Dận Chân, Đức Phi giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau, chạy nhanh nói, Dận Tộ tưởng ngươi, ngươi chạy nhanh đi xem. Dận Chân ngồi ở mép giường, là tứ ca tới. Nói rồi tay đi kéo Dận Tộ, Dận Tộ bị Dận Chân tay đụng vào sau, khởi điểm một cái run run, vô thần hai mắt ở Dận Chân trên mặt quét tới quét lui, tựa hồ ở xác nhận tại đây rốt cuộc là ai. Nhìn chăm chăm hảo sau một lúc, Dận Tộ mới lập tức nhào vào Dận Chân trong lòng ngực, ô ô yết yết mà khóc lóc. Dận Chân đối Tô Bồi Thịnh ý bảo liếc mắt một cái, Tô Bồi Thịnh chạy nhanh tiến lên, đem chăn kéo qua tới, che lại chỉ áo đơn Dận Tộ. Dận Chân dùng thượng tính hoàn hảo tay nhẹ nhàng vỗ Dận Tộ phía sau lưng, hống hắn, Dận Tộ thút tha thút thít hảo một trận, mới an tĩnh lại, nặng nề ngủ. Thanh Trúc tiến lên hỗ trợ đem Dận Tộ phóng bình, mới vừa nằm xuống tới, Dận Tộ lập tức mở mắt ra, há mồm lại bắt đầu khóc náo. Dận Chân vô vô hàn tay, thứ ca không đi, Dận Tộ mau mau ngủ. Lặp lại nói rất nhiều lần, Dận Tộ tiếng khóc mới dừng lại, vừa kéo thu ruộng, khóc hồng hai mắt ngậm nước mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Dận Chân, dường như muốn xác định hắn thật sự sẽ không rời đi giống nhau, nhìn chằm chằm một hồi lâu, chống đỡ không được buồn ngủ, mi mắt từng cái mà híp, cuối cùng mới ngủ rồi. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là Đức Phi, nàng nhìn Dận Chân, một hồi lâu mới thần sắc phức tạp mà nói, Dận Tộ gần nhất dính ngươi, nếu không ngươi ở Vĩnh Hòa cùng trụ thượng một đoạn thời gian, chờ đến Dận Tộ hảo lại nói. Ngạch nương không cần như thế khách khí, Dận Tộ là nhi thần đệ đệ, nhi thần cũng có chiếu cố chi trách. Dận Chân túi lầu nói, cấp Dận Tộ dịch một chút chăn. Đức Phi trầm mặc một chút, làm người cấp an bài chỗ ở đi. Tô Bồi Thịnh, gọi người cùng đồng ngạch nương nói một tiếng. Dận Chân sờ sờ đệ đệ khuôn mặt nhỏ, phân phó nói. Tô Bồi Thịnh lên tiếng, chạy nhanh đi an bài, liền tính tư A ca không phân phó những lời này, hắn cũng muốn cùng Hoàng Quý Phi nói một tiếng. Dận chân bị kêu lên đi, Hoàng Quý Phi trong lòng liền có tính toán trước, hiện giờ nghe được người bẩm báo, liền nói, bổn cung đã biết, Khánh Mama, ngươi đem tư A ca đổ vật sửa sang lại một chút, tự mình đưa qua đi, trong khoảng thời gian này liền ở Vĩnh Hòa cung hầu hạ tư A ca đi. Nàng cung Đức Phi đã xem như xé rách mặt trạng thái, cũng không cần phải cấp lẫn nhau lưu mặt mũi. Huống hồ nàng đã nghe nói tiểu quý tử sự tình, việc này 89 phần 10 chính là Đức Phi làm, vì dận chân an toàn, nàng cũng cần thiết làm Khánh Ma Ma đi theo đi. Đức Phi nhìn thấy Khánh Ma Ma thời điểm mặt đều đen. Nô tỳ cấp Đức Phi nương nương thỉnh an, Hoàng Quý Phi nghe nói tứ A Ca muốn ở Vĩnh Hòa cùng trụ thượng một đoạn thời gian, sợ cấp nương nương thêm phiền thoái, cố ý làm nô tỳ tới hầu hạ. Khánh Ma Ma có nể nếp mà nói. Đức Phi còn ở Hoàng Quý Phi trong cung làm việc thời điểm, Khánh Ma Ma nói chuyện chính là như vậy. Hiện giờ vẫn là như thế, ít ỏi số ngự khiến cho Đức Phi nhớ tới ngày xưa tình cảnh, làm sai sự bị phạt, bị hãm hại bị phạt từ từ, tóm lại không có một cái ấn tượng tốt. Đức Phi khẽ cắn môi, mặt mang mỉm cười, làm phiền Hoàng Quý Phi lo lắng, dận chân cũng là bổn cung nhi tử, chưa nói tới phiền thoái. Đức Phi nương nương nhân tử. Khánh Ma Ma nói, không nhiều lắm chí một ngữ. Đức Phi chán nản, nếu không phải dận tộ còn quấn lấy dận chân, nàng thật muốn đem bọn họ cùng nhau đóng gói quăng ra ngoài. Khánh Ma Ma bái kiến quá Đức Phi, liền đi dận chân bên người hầu hạ, Hoàng Quý Phi lo lắng ngài ở bên này trụ không thói quen, cho nên làm nô tỳ đến xem có cái gì có thể hỗ trợ. Đa tạ Đồng Ngạch Nương vướng bận. Dận chân nói, Đồng Ngạch Nương thân mình như thế nào? Lao ngài nhớ thương, Hoàng Quý Phi thân mình hảo đâu, còn cố ý dặn dò ngài cũng muốn chiếu cố hảo tự cái. Nghe được dận chân quan tâm Hoàng Quý Phi, Khánh Ma Ma mặt mày hớn hở, nhưng tính Hoàng Quý Phi không có bạch đau người. Dận chân gật gật đầu, kia liền hảo. Sáu A ca thân thể không thoải mái, còn muốn dựa vào ngài chiếu cố, Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi cũng nhớ ngài, ngài cần phải bảo trọng bản thân. Khánh Ma Ma còn nói thêm. Ta biết. Dận chân nói lại nhìn dận tộ liếc mắt một cái, hy vọng đệ đệ sớm một chút hảo đi, làm mọi người đều yên tâm. Khang Hy rời đi thời điểm, làm Ngụy Châu lưu thủ ở Vĩnh Hòa Cung, có cái gì tin tức kịp thời báo cho nên Vĩnh Hòa Cung phát sinh sự tình trước tiên liền chuyển tới hắn bên này. Nghe được dận tộ tỉnh. Khang Hy cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi nói giận tổ sợ hãi Đức Phi. Đúng vậy. Ngụy Châu bẩm báo nói, 6 A ca tỉnh lại lúc sau, Đức Phi một tới gần, hắn liền thét chói tai, thần sắc kinh sợ. Ngụy Châu cũng không rõ này rốt cuộc là như thế nào một chuyện, chẳng lẽ nói 6 A ca bị dọa choáng váng, phân không rõ người, nhưng là hắn rõ ràng lại còn nhận được tứ A ca. Trẫm đã biết, ngươi tiếp tục hồi Vĩnh Hòa cung ngốc đi, có cái gì tin tức cùng trẫm bẩm báo. Khang Hy nói. Lại bỏ thêm một câu, cùng dận chân phu tử nói một tiếng, cáo 10 ngày giả. Giả. Chờ đến Ngụy Châu đi xuống, Khang Hy đem trong tay sổ con một ném, nghiền ngẫm mà nhìn về phía Lương Cửu Công, lạnh lùng nói, Lương Cửu Công, ngươi nói một chút Đức Phi đây là có chuyện gì? Nếu là chuyện này cùng Đức Phi có quan hệ. Khang Hy thần sắc trong nháy mắt sắc bén, theo sau lại phai nhạt xuống dưới. Lương Cửu Công trong lòng có chút suy đoán, nhưng là không dám nói, chỉ có thể căng ra đầu đem nổi quăng đi ra ngoài. Nô tài ngu dốt, hiện nay còn không có bất luận cái gì chứng cứ, nô tài nơi nào đoán được ra tới. Khang Hy nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, dừng một chút, ngươi đi thúc giục Triệu Tề, chấm cho hắn một ngày thời gian, như thế nào còn không có cái kết quả. Lương Cửu Công chạy nhanh những thanh, lui xuống đi, trong lòng vẫn là bùm bùm nhảy cái không ngừng, Hoàng thượng đây là hoài nghi Đức Phi à, bất quá liền tính mượn hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám tùy ý phụ họa à. Lương Cửu Công nghĩ sự, theo bậc thang đi chưa được mấy bước. Liền nhìn đến Triệu Tề nên diện đi tới, Triệu đại nhân. Triệu Tề mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc, hắn nghĩ chính mình có phải hay không muốn đi chùa miếu thắp hương Bồ Tát. Mấy năm nay vẫn thế. Thật sự là không được, hậu cung liên tục xảy ra chuyện, hắn cái này thận hình tư chủ quản mỗi ngày bị hoàng thượng trách cứ, lại cứ hắn thật đúng là cha cũng không được gì, đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đức không xứng vị. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có như vậy hoài nghi, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Rốt cuộc hắn còn muốn chấn phía dưới nhất bang tiểu tể từ đâu? Lương Công Công, Hoàng thượng tâm tình như thế nào? Triệu Tế nghe tiếng, vừa nhấc đầu chắp tay hỏi. Hoàng thượng lo lắng 6 A ca việc, riêng làm nô tài tới hỏi một chút có cái gì tiến triển. Lương Cửu Công nói. Triệu Tế minh bạch, Hoàng thượng nhất lo lắng chính là 6 A ca, còn có điểm tâm tình không mau. Đa tạ Lương Công Công đề điểm, ta đây liền cấp Hoàng thượng đáp lời. Triệu Tế, cha đến thế nào? Khang Hy tuyên Triệu Tế tiến vào. Hồi Hoàng thượng nói. Nô tài đã điều tra xong một chút sự tình. Triệu Tề quỳ trên mặt đất nói. Lên nói đi. Khang Hy thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra tới hỉ nộ, làm nhân tâm sinh vài phần sợ hãi. tiểu quý tử thật là bị người lạc chết ở hoa viên nhỏ trung. Kỳ quái chính là, tiểu quý tử chỗ ở trên xà nhà còn treo điều lụa trắng, trên mặt đất có đem đổ ghế dựa, mặt khác còn ở trong phòng lục soát một ít dược, nô tài đã thỉnh thái y y viện xem xét quá, cùng như thấm sở trung chi độc nhất trí. Triệu Tề nói. Triệu Tề nhìn thoáng qua Khang Hy thần sắc, tiếp tục đi xuống nói đi, nô tài hoài nghi là có người muốn giết chết tiểu quý tử, lại làm ra hắn thắt cổ tự vẫn bỏ mình biểu hiện giả dối, kế hoạch hành đến một nửa thời điểm, bị 6AK đánh vỡ, lúc này mới hốt hoảng thoát đi, chưa kịp kết thúc. Đến nỗi 6AK vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, hắn là hoàn toàn không biết, cũng có thể nói hắn có cái hợp tình lại hợp lý suy đoán, nhưng là không dám nói. Tiểu quý tử điều tra đến như thế nào? Khang Hy hỏi. Nô tài hỏi tiểu quý tử người bên cạnh, nói từ khi bị phạt lúc sau, hắn làm việc thực cẩn mẫn, chịu khổ nhọc, bình thường không thế nào cùng người nói chuyện với nhau, lại không có cùng bất luận kẻ nào kết thủ. Triệu Tế nói. Ngày thường có hay không cùng cái gì đặc biệt người lui tới? Khang Hy hỏi. Triệu Tế nói, nghe nói Hoàng Quý Phi người đi tìm tiểu quý tử vài lần, nhưng là tiểu quý tử nguyên bản chính là Hoàng Quý Phi người, này thực bình thường. Phải không? Khang Hy hỏi ngược lại. Bị như vậy vừa hỏi, Triệu Tề cũng không dám nói tiếp, bảo trì trầm mặc. Được rồi, ngươi tiếp tục điều tra, nhìn xem tiểu quý tử trên người còn có cái gì điểm đáng ngờ. Khang Hy nói, làm Triệu Tề lui xuống. Hoàng Quý Phi. Đồng Giai Thị. Lương Cửu Công, đi thỉnh Hoàng Quý Phi. Thôi, châm tự mình đi một chuyến. Khang Hy đứng dậy nói. Lương Cửu Công nghe được trong lòng run sợ, chuyện này chẳng lẽ cùng Hoàng Quý Phi cũng có quan hệ. Khang Hy xuất hiện khi, Hoàng Quý Phi đang cùng với Như Thu phân phó sự tình. Thấy Khang Hy lại đây, nàng đỡ eo đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Khang Hy ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đối với Lương Cửu Công phất phất tay. Lương Cửu Công hiểu ý, lập tức mang theo trong phòng hạ nhân lui xuống. Hoàng Quý Phi suy đoán ra Hoàng thượng ý đồ đến, từ khi biết tiểu quý tử đã chết sau, nàng liền suy đoán sự tình đã vượt qua chính mình khống chế, lại còn có liên lụy tiến vào một cái ác ca, Hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hoàng Quý Phi xách lên tiểu bùn lò thượng ấm đồng cấp đổ một chén nước đường. Phóng tới Hoàng thượng trước mặt, cái này là thần thiếp cùng nghi phi thảo muốn phương thuốc, bỏ thêm tuyết lê, táo đỏ, cẩu kỷ nấu nước đường, Hoàng thượng nếm thử xem. Nàng nhưng thật ra gặp may. Khang Hy bưng lên chén, thổi thổi, nhấp một ngụm, hương vị ngọt thanh. Thần thiếp từ khi mang thai lúc sau, trong lòng luôn là bất an, cùng nghi phi lãnh giáo không ít vấn đề, cũng may nghi phi có kiên nhẫn, cũng không tàng tư, đều nói cùng thần thiếp nghe xong. Hoàng Quý Phi cười nói, cũng uống một ngụm. Nàng tính tình lương thiện. Ngươi nhưng nhiều cùng chi lui tới. Khang Hy nói. Thần thiếp tất nhiên sẽ. Hoàng Quý Phi nói, dứt khoát chủ động nhắc tới đề tài, Hoàng thượng như thế nào lại đây? Là hạ độc người tìm được rồi, vẫn là vì tiểu quý tử sự tình. Ngươi đã biết. Khang Hy ngước mắt, nhìn về phía Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi nhàn nhạt cười cười, điều chỉnh một chút dáng ngồi, dựa vào đại gối đầu nhẹ nhàng thở ra. Thần thiếp không biết, nhưng là thần thiếp đoán được, này tiểu quý tử cũng coi như được với là thần thiếp người, nếu là đã xảy ra chuyện. Nhiều ít đều đến cùng thần thiếp có chút liên lụy, lần trước nghi phi té ngã sự tình còn không phải là. Như vậy sao? Bị Hoàng Quý Phi vừa nhắc nhở, Khang Hy nhớ tới, lúc trước cũng là cái gì đều không có điều tra ra, Hoàng Quý Phi liền trước bị bắt một chậu nước bẩn, cũng may nghi phi tin tưởng vững chắc Hoàng Quý Phi là trong sạch, lúc này mới không có tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Hiện giờ, muốn càng thận trọng, một cái không cẩn thận khả năng liền dẫm lên vết xe đổ. Triệu Tề tra được tiểu quý tử sinh thời cùng ngươi trong cung người tiếp xúc quá. Việc này ngươi nhưng biết được. Khang Hy hỏi, có lẽ là bọn nô tài tự chủ trương, Hoàng Quý Phi cũng không cảm kích. Thần thiếp biết đến, chính là thần thiếp phái người đi tìm tiểu quý tử. Hoàng Quý Phi bằng phẳng mà thừa nhận. Vì sao? Khang Hy cau mày, Hoàng Quý Phi vì sao phải liên hệ tiểu quý tử? Vẫn là cùng lúc trước nghi phi té ngã sự tình có quan hệ sao? Đức Phi lại lần nữa hiện lên ở Khang Hy trong đầu. Nay còn muốn từ nghi phi té ngã lần đó nói lên. Thần thiếp lúc ấy cảm thấy tiểu quý tử thật sự là khả nghi, liền tra xét hắn lúc trước sự tình. Đồng Hoàng Quý Phi không chút hoang mang mà nói, Hoàng thượng hẳn là biết, lúc trước thần thiếp cấp giận chân chọn lựa hầu hạ nô tài là lúc, đều là chọn không có gì vướng bận người. Khang Hy gật gật đầu, Hoàng Quý Phi còn đem danh sách đưa cho hắn xem qua, hắn tự nhiên nhớ rõ chuyện này. Thần thiếp điều tra sau phát hiện tiểu quý tử thế nhưng mạc danh xuất hiện một cái huynh đệ, hai người còn ở bên ngoài chợ đã gặp mặt, thần thiếp trong lòng nghi hoặc. Tiểu quý tử chỉ là một cái hậu cung thái giám, như thế nào tìm được chính mình ở ngoài cung huynh đệ, lại là như thế nào an bài huynh đệ giả trang thái giám đi vào bên ngoài đâu. Hoàng Quý Phi tiếp tục nói, Khang Hy nhíu mày, an bài ngoại nam tiến cung, tuy rằng chỉ là bên ngoài, đây cũng là phạm vào kiêng kỵ. Thần thiếp liền phái người điều tra tiểu quý tử cái kia cái gọi là huynh đệ, phát hiện hắn nguyên quán kinh thành, cùng tiểu quý tử vô nửa phần quan hệ, hơn nữa nghi phi xảy ra chuyện cùng ngày, bọn họ cả nhà dọn ly kinh thành. Hoàng quý phi nói, lúc sau, thần thiếp liền đem chuyện này nói cho tiểu quý tử hỏng mất rất nhiều nói ra chân tướng, là đức phi tại bức bách dụ dỗ hắn đi thương tổn nghi phi, lấy này đạt được tiền bạc cho hắn huynh đệ chữa bệnh. Hoàng quý phi vừa nói một bên đánh giá hoàng thượng thần sắc, thấy hắn cũng không có thập phần kinh ngạc, liền suy đoán hoàng thượng cũng đã bắt đầu hoài nghi đức phi, liền đem đức phi là như thế nào liên hệ thượng tiểu quý tử lại là đi bước một đi vào bẫy dập quá trình, toàn bộ thắt ra. Nhưng việc này chỉ là tiểu quý tử lời nói của một bên, thần thiếp cũng tìm không thấy cùng đức phi có quan hệ chứng cứ, cho nên thần thiếp mới có thể phái người mấy lần liên hệ tiểu quý tử, muốn xem có thể hay không tìm được mặt khác chứng cứ. Hoàng quý phi nói, cũng không có đem chính mình mặt sau cùng tiểu quý tử liên thủ kế hoạch nói ra, kia chính là lấy con vua đánh bạc, hoàng thượng đã biết tất nhiên sẽ đối nàng có ý tưởng. Khang Hy nghe vậy, trong lòng còn tồn chút nghi ngờ, bất quá cũng không có lập tức nói ra, dù sao hắn cũng có thể phái người đi kiểm chứng. Triệu Tê ở tiểu quý tử trong phòng tìm được rồi độc dược, chứng thực cùng như thấm sở trung chi độc nhất trí. Tuy rằng biết việc này hung thủ tuyệt đối không phải là tiểu quý tử, nhưng là hoàng quý phi vẫn là trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo hỏi, là tiểu quý tử muốn mưu hại thần thiếp sao? Sự tình còn không có điều tra xong, bất quá cực đại có thể là bị người hãm hại. Khang Hy đem điều tra manh mối nói một lần. Hoàng quý phi cười khổ nói, này sau lưng người thật là hảo thủ đoạn A, nếu là thần thiếp trúng độc, tiểu quý tử lại thắt cổ tự vẫn bỏ mình, thoạt nhìn thật là giống tiểu quý tử bị phạt lúc sau tâm tồn oán hận, độc hại thần thiếp, sự phát lúc sau lại tự sát chạy thoát trừng phạt. Hoàng quý phi nói cũng đúng là Khang Hy trong lòng suy nghĩ, nếu không phải giận tội đánh vỡ việc này, nói không chừng thật sự sẽ như vậy định tội, làm phía sau màn người chạy thoát. Việc này liền giao cho chấm tới điều tra đi, ngươi thả an tâm dưỡng thai, vạn không thể ưu tư quá nặng, mọi việc có chấm đâu. Khang Hy chậm rãi nói, thả việc này còn không có hoàn toàn chứng cứ cùng Đức Phi có quan hệ, không cần tiết lộ đi ra ngoài. Thần thiếp biết, cũng là vì không có chứng cứ, thần thiếp mới vẫn luôn không có đem việc này nói cho Hoàng thượng sẽ không trách tội thần thiếp đi. Hoàng quý phi hỏi, thần sắc để lộ ra vài phần thật cẩn thận, tựa hồ sợ hãi bởi vậy bị Hoàng thượng trách tội. Tự nhiên sẽ không, người xưa nay hành sự thỏa đáng, việc này không có chứng cứ, vô pháp đến ra chuẩn xác kết luận, cũng tự nhiên không nên đối ngoại tuyên dương. Khang Hy an ủi nói, nếu là dựa vào tiểu quý tử lời nói của một bên, liền vội vàng cấp Đức Phi định tội, hắn mới có thể cảm thấy không thỏa đáng. Đa tạ Hoàng thượng săn sóc. Hoàng quý phi nói, việc này vô luận ai là hung thủ, 6 AK đều là vô tội, thần thiếp hy vọng hắn có thể sớm một chút khôi phục. Hoàng quý phi đề tài vừa chuyển, nhắc tới giận tội. Chân cũng là như vậy kỳ vọng. Nhắc tới giận tội, Khang Hy khó tránh khỏi thở dài khí. Như thế liền vất vả Đức Phi chăm sóc. Hoàng quý phi đương nhiên rõ ràng giận tội bệnh trạng, rốt cuộc Khánh Ma Ma cũng ở, muốn tham thính loại này tin tức thật sự là quá đơn giản, thần thiếp đã làm giận chân ở Vĩnh Hòa cùng ở tạm chút thời gian, hoàng thượng nhớ rõ cùng giận chân phu tử nói thượng một tiếng. Khang Hy gật đầu, càng thêm mà cảm thấy hoàng quý phi minh lý lẽ, làm việc lại thỏa đáng, chưa từng bởi vì đức phi việc giận chó đánh mèo giận chân, giận tội, quả thật là hậu cung chi điển phạm, châm đều đã an bài thỏa đáng, ngươi cũng ít thao điểm tâm. Quan tâm hài tử mà thôi, không coi là nhọc lòng. Hoàng quý phi nhẹ nhàng cười cười, thần sắc dịu dàng, ánh trong phòng ấm áp, làm Khang Hy tâm đi theo cũng nhu hòa xuống dưới, trào ra vài phần quyến luyến. Tuy rằng Khang Hy cấm thảo luận 6 AK bệnh trạng, nhưng là tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài, đủ loại lời đồn thấy vui vẻ trường, nói hắn vừa thấy Đức Phi liền thét chói tai làm ầm ĩ, nói hắn là bị tiểu quý tử tử trạng dọa điên rồi, thậm chí còn có nói hắn có thể là bị tiểu quý tử quỷ hồn bám vào người. Mọi thuyết xôn xao, thật giả khó phân biệt. Tin tức truyền tới Dực Khôn cung thời điểm, nghi phi chính đùa với giận tư, tiểu gia hỏa hiện tại vẫn là ăn ăn ngủ ngủ, lớn lên bạch bạch nộn nộn, liền giận đường đều thích hắn hoạt nộn làn da, thường xuyên thân nhân ra vẻ mặt nước miếng. Quách Nghi nghe qua Lan Tâm bẩm báo, thổn thức hảo một trận, ngày đó buổi tối động tĩnh như vậy đại, nàng tự nhiên là biết giận tội đã xảy ra chuyện. Lúc ấy liền đổ mồ hôi, cũng từng tưởng cái này trong lịch sử chết non hài tử có phải hay không thật sự liền quá không được cái này khảm. Lại nghĩ đến đồng dạng chết non giận tư, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Sau lại nghe nói người tìm được rồi, nàng còn phái Cẩn Cô Cô đi hỏi tình huống, Vĩnh Hòa cung người tự nhiên sẽ không cùng nàng nói thật, chỉ là nói hết thể mạnh khỏe, trăm triệu không nghĩ tới mặt sau còn có nhiều chuyện như vậy. Biết tiểu quý tử tin người chết sau, Quách Nghi nhanh chóng đem hai việc sâu chuỗi ở cùng nhau, cho dù trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, nàng cũng không có làm người đi hỏi thăm, sợ Khang Hy khả nghi, hỏng rồi Hoàng Quý Phi sự tình. Cùng Dực Khôn cung người phân phó một tiếng, không cần vọng nghị 6A ca việc, quản không được miệng nói, liền nhìn xem Đức Phi trong cung những người đó kết cục. Quách Nghi nói, Đức Phi trong cung không ít người nhân nói lung tung bị xử trí, nếu không ăn trượng hình, nếu không ai bàn tay, nhẹ nhất cũng là phạt tiền tiêu hàng tháng. Đức Phi thủ đoạn chi tàn nhẫn, đã hoàn toàn không màng ngày xưa Đức Thục chi danh. Quách Nghi nhưng không nghĩ loại này thời điểm trộn lẫn đi vào, nói nữa, Hoàng thượng đều không có nói 6A ca điên rồi, bọn họ là nơi nào tới lá gan nói bậy. Vĩnh Hòa cung nội, Khang Hy nghe giận tộ thét chói tai, ngực một trận hít thở không thông, thấy Đức Phi còn muốn ý đồ tới gần, liền nói, hắn nếu không nghĩ ngươi tới gần, ngươi cần gì phải trêu chọc hắn đâu. Triệu Tế đã dựa theo hắn phân phó ở điều tra tiểu quý tử sự tình, hắn con đường cùng nhân thủ tự nhiên so Hoàng Quý Phi càng thêm sung túc thả tự do, đã tra được không ít manh mối. Này đó manh mối thiên ti vạn lũ cùng Đức Phi có quan hệ, lại dường như không quan hệ. Tỷ như mang tiểu quý tử huynh đệ tiến cung người cha nuôi cùng Đức Phi tổ phụ quen biết, nhưng là lại là tiểu quý tử huynh đệ chủ động tìm tới hắn, tiêu tiền hối lộ hắn, tưởng tiến cung trông thấy tiểu quý tử. Lại tỷ như nói, tìm hiểu đến tiểu quý tử huynh đệ trước kia thường đi địa phương là Đức Phi trong nhà sản nghiệp, nhưng là người này cùng tiểu quý tử chắp đầu lúc sau liền không hề đi. Mọi việc như thế manh mối, giống thật mà là giả, giống như sương mù trông được hoa trong nước và nguyệt, làm sự tình càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng là Khang Hy rất rõ ràng, mặc dù là không có trực tiếp chứng cứ, việc này cũng tuyệt đối cùng Đức Phi thoát không khai căn hệ. Bị Khang Hy như vậy vừa nói, Đức Phi hốc mắt lại đỏ, ngẫm lại gần nhất tin đồn nhảm nhí, nhịn không được oán trách nói, thần thiếp là hắn ngạch nương, làm sao còn không thể đến gần rồi. Ngươi nếu là hắn ngạch nương, nên lấy hắn làm trọng, hắn hiện giờ bệnh, ngươi cần gì phải một hai phải kích thích hắn. Khang Hy không kiên nhẫn mà nói. Ngụy Châu đã không ngừng một lần hướng hắn bẩm báo qua chuyện này, hắn không rõ đối với Đức Phi tới nói cái nào nặng cái nào nhẹ, là nhi tử bệnh tình vẫn là nàng cái này đương ngạch nương thân phận. Bị Khang Hy một dỗi, Đức Phi trong lòng một ngạnh, thanh tỉnh chút, bay nhanh mà hủy diệt trên má nước mắt, thần thiếp. Thần thiếp chỉ là khổ sở, giận tội hiện giờ chỉ nhận giận chân, nếu là về sau đều như vậy nên như thế nào? Làm. Nay trong cung tin đồn nhảm nhí, thần thiếp sợ bọn họ về sau đều khi dễ giận tội. Khang Hy biết gần nhất có chút người ngầm đều ở thảo luận việc này, hắn cũng làm quý phi đi xử lý, bất quá đồn đãi loại đồ vật này rất khó hoàn toàn cấm, mặc dù bên ngoài thượng không nói, ngầm ai lại biết đâu. Giận tội là chấm nhi tử, là giận chân đệ đệ, người nào dám khi dễ. Khang Hy nói, ngươi hiện tại phải hảo hảo chiếu cố giận tội, ngàn vạn đừng làm cho hắn chịu bất luận cái gì kích thích, chấm đã cùng Hoàng Quý Phi nói, làm giận chân lại nhiều trụ chút thời gian, thẳng đến giận tội hảo lại nói. Rõ ràng giận chân cũng là chính mình nhi tử. Ở tại Vĩnh Hòa cung vì sao còn muốn Hoàng Quý Phi đồng ý? Đức Phi khẽ cắn môi, giả ý nói, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng thương hại. Khang Hy lười đến phản ứng nàng, hắn hiện tại tra Đức Phi sự tình, xem nàng biểu tình động tác đều có thể phẩm ra một chút ý tại ngôn ngoại. Giận tội, là Hoàng A Mã. Khang Hy tiến lên hai bước, không người ôn hòa mà nói. Giận tội hai mắt đờ đẫn, lỗ trống vô thần, giống như ngăn cách với thế nhân giống nhau, lại là không có thét chói tai. Khang Hy lại lặp lại nói một ít lời nói. Giận tội đều là không hề phản ứng, xem ra là chỉ đối Đức Phi tới gần kháng cự. Khang Hy lại nhìn lướt qua đang ở nước nở Đức Phi, không biết giận tội rốt cuộc nghe được nhìn thấy gì mới có thể đối Đức Phi như thế kháng cự, đáng tiếc giận tội cái dạng này cũng không có cách nào trả lời. Đức Phi một bên nước nở, một bên chú ý tới Khang Hy ánh mắt, lúc trước giận tội xảy ra chuyện sau, nàng cả người đều luôn cuống, chưa kịp cấp tiểu quý tử sự tình kết thúc, dẫn tới hiện giờ sai sót chống chết, cũng không biết Khang Hy đến tuột cùng tra được nhiều ít. Khang Hy tra được đồ vật xa so nàng tưởng tượng muốn nhiều, Triệu Tề tuy rằng ở truy tra tiểu quý tử huynh đệ sự tình, nhưng là tiểu quý tử thi thể lại vì bọn họ mang đến đầu mối mới. Nỗ Tắc ở cẩn thận kiểm tra quá tiểu quý tử thi thể lúc sau, phát hiện hắn móng tay trùng tàn lưu vi lượng huyết nục, trừ này bên ngoài, hắn chân sau đầu gối chỗ có một đạo rõ ràng ứ thương, là cái thực rõ ràng dấu chân, hẳn là đánh lén thời điểm lưu lại. Triệu Tề đã phân phó ở bài tra xét, trọng điểm chính là Đức Phi trong cung người. Cách nhật Triệu Tề ở Vĩnh Hòa cung bắt được hai cái thái giám, đưa đến chính điện bên trong, Khang Hy nhìn Đức Phi nói, lạc chết tiểu quý tử người là ngươi trong cung thái giám, ngươi có gì nói? Đức Phi lập tức quỳ rạp xuống đất, bi thương nói, thần thiếp cùng tiểu quý tử không oán không thủ, vì sao phải phái người giết hắn đâu? Khang Hy lại nhìn về phía kia hai cái thái giám, vậy các ngươi hai nói, là tình huống như thế nào? Kia hai cái thái giám đã ở thận hình tư chịu quá hình phạt, đã sớm ai không được công đạo hoàn toàn, Thanh Vân cùng nô tài nói. Nếu có thể đem tiểu quý tử giết, lại ngụy trang thành tự sát bộ dáng, liền cấp nô tài 100 lượng bạc. Là Thanh Vân tự mình cùng các ngươi hai nói. Khang Hy hỏi. Đúng vậy, thái giám trả lời nói, đem Thanh Vân nói thuật lại một lần, nói tiểu quý tử nguyên bản là hầu hạ tứ A-ca, cùng cùng Tư A Ca quan hệ thân mật, lại là hoàng quý phi người, đã xảy ra chuyện cũng sẽ không hoài nghi đến Vĩnh Hòa cung trên đầu. Khang Hy trong lòng vừa động, Tư A Ca hay là giận tội là nghe được giận chân tên mới lặng lẽ theo qua đi. Đối chiếu hiện tại tình hình, cái này suy đoán có vẻ hợp tình hợp lý. Giận tội chỉ nhận giận chân, hiển nhiên là đối giận chân có rất sâu cảm tình, nghe được bọn họ nói tới giận chân, không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì, trong lòng lo lắng ca ca, âm thầm đi theo hai cái thái giám, không nghĩ tới đụng vào giết người hiện trường. Vô luận giận tội tâm trí như thế nào thông minh, cũng vẫn là cái hài tử, Nguyệt Hắc Phong cao hết sức, nhìn thấy một người bị lạc chết ở chính mình trước mặt, khẳng định chịu không nổi cái này kinh hách. Các ngươi hành hung quá trình là bị giận tội quấy rầy. Khang Hy hỏi, thò người ra nhìn xuống hai người. Nếu là như thế, này hai người ném xuống ngã vào tuyết trung giận tội trốn trở về Vĩnh Hòa Cung, làm giận tội ở phong tuyết bên trong đông lạnh lâu như vậy, thật là tội đáng chết vạn lần. Hai người chung cái cao một người nói, nô tài động thủ thời điểm, nghe được một tiếng kinh hô, qua đi điều tra thời điểm cũng không thấy được người, nô tài sợ đưa tới những người khác, lúc này mới hoảng hoảng loạn loạn mà đào tẩu, cũng không biết là sao A Ca. Khang Hy nhìn về phía Triệu Tề lập tức nói, căn cứ hiện trường dấu vết, có thể xác định bọn họ nói chính là nói thật. Cho nên chuyện này ngươi không biết tình. Khang Hy lại nhìn về phía Đức Phi, nếu nói Đức Phi một chút đều không biết, hắn là không quá tin. Thần thiếp thật sự không biết ta. Đức Phi quỳ đi mấy bước, tiến lên bi ai nói, cầu Hoàng thượng nắm rõ. Làm Thanh Vân tiến vào. Khang Hy nói, Thanh Vân vừa tiến đến, nhìn thấy này tình cảnh, mặt lộ vẻ vài phần kinh ngạc, nhưng là thực mau liền bình tĩnh, nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng. Triệu Tê tiến lên một bước, đem vừa mới hai cái nô tài chỉ ra và xác nhận nói một lần. Nô tỳ cũng không biết việc này, không biết bọn họ vì sao bôi nhọ nô tỳ. Thanh Vân dập đầu nói. Triệu Tê nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, lại nghiêm khắc chất vấn vài câu, Thanh Vân một mực gọi không biết tình. Ngươi nói các ngươi cùng tiểu quý tử không oán không thù. Khang Hy nói, thần sắc nghiêng ngẫm, chấm xem ra lại phi như thế, Hoàng Quý Phi trong cung độc dược không phải cũng là các ngươi hạ sao. Độc hại Hoàng Quý Phi, ý đồ giá họa cho tiểu quý tử, còn dám nói không có quan hệ. Đức Phi nhỏ giọng hút không khí, hoảng sợ mà nhìn Thanh Vân liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Thanh Vân còn lại là trầm mặc không nói. Như thế nào? Nhớ tới chuyện này. Khang Hy nhìn về phía Đức Phi, không chịu buông tha nàng chút nào không thích hợp chỗ. Thân thiếp chỉ là lúc trước nghe nói Thanh Vân nhắc tới quá Hoàng Quý Phi mang thai lúc sau, lo lắng Hoàng Quý Phi đối giận chân không để bụng, mọi việc như thế ngôn ngữ. Đức Phi nói, nhưng là Thanh Vân chỉ là thuận miệng vừa nói, hẳn là cùng việc này không quan hệ đi. Chấm đem Hoàng Quý Phi chung đề cập việc này Đào Châu khấu hạ tới hỏi qua, Thanh Vân đi thăm Đào Châu là lúc, bị Đào Châu phát hiện ở phóng bổ chén thuốc tại phòng cửa bồi hồi quá. Thấy Đức Phi còn phải vì Thanh Vân biện giải, Khang Hy đánh gãy nàng lời nói, chấm cũng điều tra rõ, là Thanh Vân lấy chọn mua người đem dược mang tiến cung chung. Bởi vì này hai loại dược liệu tương đối thường thấy, thường dùng làm thuốc bổ, cho nên chọn mua người cũng không có chú ý. Đức Phi khiếp sợ, đôi mắt trợn tròn, không thể tin tưởng mà nhìn Thanh Vân, Thanh Vân, ngươi vì sao? Vì sao như thế hồ đồ? Thanh Vân mặt lộ vẻ vài phần khủng hoảng, theo sau kiên định mà nói, việc này cùng nô tỳ không quan hệ, nô tỳ mua thuốc cũng là nấu chính mình uống. Đào Châu nhìn đến nô tỳ ở cửa bồi hồi, là bởi vì nô tỳ đối Hoàng Quý Phi trong cung không quen thuộc, lạc đường mà thôi, đều là trùng hợp. Hoàng thượng Đức Phi lại nhìn về phía Khang Hy, thân thiếp cùng Thanh Vân tình cùng tỉ muội. Nàng trăm triệu sẽ không làm ra loại chuyện này. Khang Hy nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, ngữ khí trầm trọng, hiện giờ chứng cứ bại ở trước mặt, không phải do ngươi không tin, Triệu Tề, đem người dẫn đi nghiêm thêm thẩm vấn. Nô tài tuân chỉ, nô tài không tin nàng miệng so thận hình tư hình phạt còn nạnh. Triệu Tề nói, lại nhìn về phía Thanh Vân cô nương, thỉnh đi. Này khách khí một tiếng thỉnh, cũng chỉ bất quá cấp Đức Phi một chút mặt mũi mà thôi. Hai người kia kéo xuống đi đánh chết. Khang Hy một lóng tay quỳ gối một bên hai cái thái giám nói. Kia hai cái thái giám cả kinh, còn không có tới kịp xin tha, đã bị Ngụy Châu mang người để lại, che miệng kéo đi xuống. Đào Châu đám người nếu là Hoàng Quý Phi trong cung người, liền giao cho Hoàng Quý Phi xử trí đi. Khang Hy nói, Lương Cửu Công chạy nhanh đi xuống xử lý. Toàn bộ đại điện trống rỗng, Khang Hy nhìn còn quỳ trên mặt đất Đức Phi, lặng lặng nhìn chăm chú thật lâu sau, thong thả mở miệng nói, trước kính tần vu hãm nghi phi việc. Lại đến mặt sau nương ngũ A Ca châm ngỏi châm cùng nghi phi quan hệ, nghi phi té ngã, Thanh Ly nhìn trộm dược khôn cùng, lại đến hôm nay Hoàng Quý Phi bị hạ độc, tiểu quý tử bị lật chết, này mỗi một việc sau lưng đều có cái bóng của ngươi. Thần thiếp, Đức Phi mới vừa nói hai chữ, đã bị Khang Hy giơ tay đánh gãy, châm biết, Thanh Vân cuối cùng khẳng định sẽ gánh vác hạ sở hữu trách nhiệm, làm ngươi toàn thân mà lui, nhưng là, chấm hy vọng ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, ngươi tay rốt cuộc lây dính bao nhiêu người máu tươi. Từ nhìn đến Thanh Vân tĩnh mịch thần sắc thời điểm, Khang Hy liền biết chuyện này kết quả, Thanh Vân là Đức Phi mang tiến cung người, vì chủ tớ chi gian tình nghĩa cũng hảo, có nhược điểm bị Đức Phi đắn đo cũng hảo, nàng chú định trở thành người chịu tội thay. Hoàng thượng đây là đã nhận định những việc này đều là thần thiếp việc làm sao. Đức Phi lã trã chứ khóc, cả người lung lay sắp đổ, tựa hồ đả kích quá sâu. Đúng vậy. Khang Hy không chút do dự thừa nhận. Đức Phi sắc mặt trắng nhợt, thật lâu sau, tự mình lẩm bẩm, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. A, chuyện tới hiện giờ, thế nhưng còn không biết hối cải. Khang Hy tâm sinh chán ghét chi ý, thần sắc lăng nhiên, thu hồi nhìn chăm chú Đức Phi ánh mắt, người ở làm, thiên đang xem, ngươi sở hành chi ác sự, hiện giờ bất chính là báo ứng ở giận tội trên người. Thần thiếp oan uổng. Đức Phi cắn chặt khớp hàm, phủ nhận nói. Khang Hy đứng dậy xua xua tay, ngươi không cần ở chấm trước mặt kêu oan, có phải hay không oan uổng ngươi trong lòng hiểu rõ, chờ Thanh Vân đem tội đều nhận xuống dưới, chấm sẽ nương ngươi chỉ cùng không nghiêm, sơ sẩy chấm trễ, đem ngươi cấm túc, vô chấm ý chỉ, không được ra ngoài. Hoàng thượng là muốn đem thần thiếp biếm lãnh cung. Đức Phi không thể tin tưởng mà nói. Ngươi nên may mắn, còn có hai cái nhi tử, nếu không phải vì giận chân cùng giận tội, chấm giờ phút này liền hàng ngươi vị phân. Khang Hy ở cửa dừng lại bước chân, quay đầu nói, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, nếu là làm người khác biết Đức Phi như thế ác độc, chỉ sợ giận chân cùng giận tội ngày sau đều sẽ không dám ngẩng đầu. Đức Phi trong lòng kinh hoàng, đang muốn bỏ dậy muốn cầu tình, trước mắt tối sầm, ngất đi. Chương 140 bỏ đá xuống giếng. Đức Phi lảo đảo hai bước, ngã xuống Khang Hy bên chân. Mới đầu Khang Hy còn tưởng rằng nàng ở diễn kịch đâu, nghe được nàng đầu đông mà một chút khái ở trên mặt đất, cảm thấy không thích hợp, tiến lên xem xét, lúc này mới phát hiện người đã ngất xỉu. Tiếp theo, Vĩnh Hỏa cung lại là một trận gà bay chó sủa, cũng may thái y y viện vẫn luôn lưu có người chăm sóc 6 AK, có thể trực tiếp xách lại đây cấp Đức Phi bắt mạch. Thái y y đơn giản chẩn trị sau, liền nói Đức Phi đã có hơn một tháng có thai. Khang Hy trong lòng một trận phức tạp không kể. Đức Phi nương nương khó thở công tâm mới có thể hôn mê bất tỉnh. Kia thái y thì trong lòng tiêu khổ, hoàng thượng cùng Đức Phi một chỗ, còn có ai có thể làm Đức Phi khí thành cái dạng này đâu. Hắn ước lượng còn nói thêm, mạch tượng phù phiếm, có đẻ non dấu hiệu, ngày sau còn cần tĩnh dưỡng, không thể lại động khí, nếu không hải tử chỉ sợ giữ không nổi. Nương nương lo lắng 6 AK, đã vài đêm đều không có ngủ rồi. Thanh Trúc mặt lộ vẻ lo sợ, Thanh Vân bị mang đi, nương nương lại hôn mê, chỉ có nàng có thể khởi động tới. Đức Phi trước mắt một mảnh màu xanh lơ, sắc mặt trắng bệnh, cho dù hôn mê, mày như cũ hơi hơi nhăn lại, thần sắc mệt mỏi. Nay vẫn là Khang Hy lần đầu tiên nhìn đến Đức Phi như thế tiểu tụy bộ dáng, cùng ngày xưa thanh nhã mỹ lệ hoàn toàn bất đồng, nghĩ lại nàng đã nhiều ngày đối với giận tội tao ngộ, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Khang Hy thở dài một hơi, trong lòng bắt đầu do dự. Đồng Hoàng Quý Phi nghe nói Đức Phi ngất xỉu, liền cảm thấy sự tình không ổn, làm Khánh Ma Ma nhìn chằm chằm thần điểm, có cái gì tin tức kịp thời thông chi nàng. Quả nhiên, theo sau liền truyền đến Đức Phi mang thai tin tức. Đồng Hoàng Quý Phi đông mà lập tức đem chén trà đặt lên bàn, không thể làm Đức Phi liền như vậy tránh thoát đi, trầm ngâm một lát nói, như thù, đi thỉnh Dực Khôn cung thỉnh Nghi Phi nương nương, liền nói bởi vì 6 AK sinh bệnh, Đức Phi gấp đến độ ngất xỉu, chúng ta đi thăm một chút. Như thu chạy nhanh một đường chạy chậm đi Dực Khôn cung. Nghi Phi nghe được Hoàng Quý Phi mời, trinh lăng một chút, các nàng khi nào cùng Đức Phi là lẫn nhau thăm bệnh mà không phải tưởng lẫn nhau đầu độc quan hệ. Nghĩ lại tưởng tượng, dẫn tội đều bị bệnh mấy ngày rồi, Đức Phi như thế nào lúc này hôn mê. Chẳng lẽ, sự tình nổi lên biến hóa. Hoàng Quý Phi quản lý Lục cung nhiều năm, nhân mạch quảng, Đức Phi trong cung xếp vào nàng nhân thủ cũng nói không chừng, cho nên vô cùng có khả năng là được cái gì tân tin tức. Bổn cung đã biết, ngươi cùng Hoàng Quý Phi nói một tiếng, liền nói bổn cung lập tức liền đi. Nghi Phi nói, làm Lan Tâm chuẩn bị, theo sau đi Vĩnh Hỏa cùng một chuyến. Dẫn đường chắp tay sau lưng, lộc cộc mà đi tới cửa, ngửa đầu nhìn Nghi Phi hỏi, Ngạch Nương, ngươi muốn đi đâu nha? Đi thăm ngươi Lục ca ca. Quách Nghi nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Lục ca ca có phải hay không sinh bệnh? Dẫn đường nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi, hắn không quá minh bạch điên rồi ý tứ, nhưng cũng biết này không phải cái gì lời hay. Là nha. Lan Tâm lấy kiện áo choàng cấp Nghi Phi phủ thêm, tuyết ngừng lúc sau phá lệ rét lạnh, gió lạnh giống như ở trên mặt cắt dao nhỏ giống nhau. Kia đường đường có thể đi sao? Dẫn đường ôm lấy Nghi Phi tay, khẩn cầu nói, còn muốn nhìn một chút tứ ca ca. Vừa nói còn một bên lôi kéo Nghi Phi tay, tả hữu lay động làm nũng. Quách Nghi xem xét hắn liếc mắt một cái, hành đi, nhưng là ngươi đi muốn nghe lời nói, biết không? Dẫn đường ô hát rể ạ một tiếng, gật đầu đồng ý, đi theo nhũ mẫu lưu đi chính mình phòng, lại lộc cộc chạy về tới, trong lòng ngực căng phồng. Ngươi đây là suy cái gì? Quách Nghi cảm thấy tò mò hỏi. Cấp Lục ca ca mang theo cái món đồ chơi. Dẫn đường nói, Lục ca ca sinh bệnh, có món đồ chơi liền sẽ vui vẻ một ít nha. Quách Nghi tưởng, này cũng coi như là có tâm, ngươi tứ ca không có bạch thương ngươi. Đi Vĩnh Hỏa cung trên đường, dẫn đường một đường lẩm nhẩm, một hồi hỏi Lục ca ca là bệnh gì, đau không đau, một hồi hỏi khi nào hảo, đường đường hô hô có thể hay không hảo. Quách Nghi, này thật đúng là một cái làm nhảm. Hoàng Quý Phi đã sớm ở Vĩnh Hỏa cung cửa chờ, một bên còn đứng Quý Phi nữ hô Lục Thị. Quách Nghi mang theo dẫn đường hành quá lễ, ba người cùng hướng bên trong đi qua đi, nữ hô Lục Thị đi ở bên trái, Quách Nghi đi ở phía bên phải. Nàng lôi kéo Hoàng Quý Phi ống tay áo, xử cái ánh mắt, nàng như thế nào tới. Hoàng Quý Phi, mí môi, hồi nhìn qua đi, có điểm phát điên, ta cũng không biết ta. Quý Phi dường như một chút đều không có nhìn đến hai người hô động, mắt nhìn thẳng, thẳng thắn bôi hướng phía trước đi tới. Tựa hồ đối với các nàng xuất hiện ở chỗ này lý do không chút nào quan tâm. Các ngươi như thế nào tới? Khang Hy ngồi ở thượng đầu hỏi, thật là khó được a, ba người cùng nhau chen vào Vĩnh Hòa Cung. Thần thiếp nghe nói Đức Phi muội muội té xỉu, lại mấy ngày không gặp giận chân, liền nghĩ lại đây nhìn một cái. Hoàng Quý Phi nói, âm thầm đánh giá Khang Hy, này sắc mặt biến thành màu đen, xem ra tâm tình không hảo a. Khang Hy ừ một tiếng, cái này lý do thông qua. Quý Phi bình đạm mà nói, thần thiếp hiện tại quản Lục cung cung vụ, Đức Phi té xỉu, tự nhiên là muốn đến xem. Cái này lý do cũng có thể, chính là có điểm lãnh đạm. Khang Hy lại nhìn về phía Nghi Phi, ngươi cũng là nghe nói Đức Phi té xỉu đến xem. Thần thiếp mới vừa biết việc này. Quách Nghi đây chính là ăn ngay nói thật, nàng chỉ là đoán được Đức Phi bên này có biến cố, cũng không biết là té xỉu, dựa theo tiểu thuyết kịch bản. Hơn nữa Hoàng Quý Phi này khẩn trương thái độ, nàng có lý do hoài nghi Đức Phi là mang thai. Vậy ngươi tới làm gì? Xem náo nhiệt. Khang Hy ngước mắt nhìn nàng một cái, kia thần sắc dường như nàng dám gật đầu, liền lập tức đem nàng oanh hồi Dực Khôn Cung. Nhìn ngài nói, thần thiếp là hạ người như vậy sao? Quách Nghi vô ngữ, dẫn đường nghe nói hắn Lục ca sinh bệnh, mang theo lễ vật tới thăm đâu. Náo nhiệt trong lén lút nhìn xem là được, tới Đức Phi trong cung xem cái này náo nhiệt, sợ là có thể đem Đức Phi trực tiếp cấp khí tỉnh lại. Nghe được là dẫn đường tới thăm giận tộ, Khang Hy thần sắc lúc này mới hảo điểm, người nọ đâu? Thần thiếp này không phải ở cửa nghe nói Đức Phi cũng hôn mê, nghĩ lại đây thăm một chút Đức Phi, liền làm dẫn đường trực tiếp qua đi tìm dẫn tộ. Quách Nghi giải thích nói, kỳ thật là lo lắng đợi lát nữa vạn nhất có cái gì cung đấu tiết mục, sợ dạy hư tiểu bằng hữu, không biết Đức Phi như thế nào đâu. Khang Hy môi giật giật, bị ba nữ nhân cùng nhau nhìn chằm chằm, thế nhưng sinh ra vài phần thình lình, sau một lúc lâu, mới nói, Đức Phi có thai. Ta đi. Thế nhưng thật sự đoán chuẩn, Quách Nghi đầy mặt kinh ngạc. Vẫn là Hoàng Quý Phi phản ứng nhanh nhất, nguyên lai là bực này hỷ sự, chúc mừng Hoàng thượng. Quý Phi cũng đi theo nói thanh hỷ. Xem Khang Hy ánh mắt ngó lại đây, Quách Nghi rất tưởng phung tảo, ngài đương đây là chúc thọ đâu, mỗi người từng cái tiến lên nói lời chúc sao. Trong lòng hảo một đốn phung tảo, ngoài miệng lại theo đại gia nói, chúc mừng Hoàng thượng. Đức Phi thật là vận khí tốt, ở cái này quan khẩu mang thai, nói vậy Khang Hy kia viên đa tỉnh tâm lại bắt đầu dao động đi, khó trách Hoàng Quý Phi sẽ sốt ruột đâu. Đức Phi như thế nào sẽ té xỉu đâu? Hoàng Quý Phi giống như vô tình mà nói. Có thể là vui mừng quá mức đi. Nữ Hố Lộc Thị buông xuống mặt mày, đông nhiên mở miệng nói, nàng bình tĩnh thần sắc cấp những lời này tăng thêm vài phần trào phúng chi ý. Thân mẹ nó vui mừng quá mức hảo không? Quách Nghi quả thực bội phục cực kỳ, vị này thật là không mở miệng tắc đã, một mở miệng liền cười chết cá nhân, rất có hải tinh tiềm chất ta. Khang Hy thần sắc rất là xấu hổ, hán tổng không thể nói là bị chính mình khí đi. Ngẫm lại liền bắt đầu ném nổi, bởi vì giận tội sinh bệnh, nàng nhất thời nôn nóng khó nhịn, cho nên mới sẽ hôn mê qua đi. Hoàng Quý Phi liền chờ Khang Hy những lời này đâu, thở dài nói, Đức Phi là một cung chi chủ, lại là giận tội ngạch nương, hiện giờ có thai, chỉ sợ là khó có thể chiếu cô a. Khang Hy còn đang suy nghĩ xử trí như thế nào Đức Phi, nghe được Hoàng Quý Phi lời này, tâm tư giật giật, chấm nhìn này Vĩnh Hòa cung sự vụ khiến cho Định Tần tạm thay đi. Như thế một câu, liền xem như tước đoạt Đức Phi trị cung chi quyền. Nhưng là Hoàng Quý Phi cảm thấy còn chưa đủ, rốt cuộc Đức Phi vị trí ở chỗ này, Định Tần nơi nào có can đảm lướt qua nàng đâu, lại nói, chính mình phía trước chuẩn bị nhiều như vậy, cũng không phải là vì Đức Phi chịu này không đau không ngứa trừng phạt. Như thế, cũng làm cho Đức Phi tu dưỡng một trận. Hoàng Quý Phi nói, có thể chuyên tâm chiếu cố giận tội nhưng chuyển biến tốt đẹp chút sao. Chấm đã làm Thái Y Y viện suy nghĩ biện pháp. Khang Hy nói, đây là không có chuyển biến tốt đẹp ý tứ, Hoàng Quý Phi mím môi. Nói vậy có Đức Phi chiếu cố, giận tội tất nhiên có thể càng mau khôi phục. Khang Hy nghĩ đến. Giận tổ đối Đức Phi phản ứng, không nói gì. Hai tử cả đời bệnh, phá lệ nhu nhược, tự nhiên mà vậy càng thêm ỷ lại ngạch nương. Quách Nghi cấp Hoàng Quý Phi thêm đem hỏa, bất quá, Đức Phi cũng chiếu cố hảo tự vóc, đều nói này tiền tam tháng nhất quan trọng. Kia nhưng thật ra, thân thiếp mới vừa biết chính mình có thai là lúc, cũng là trong lòng lo lắng, cũng may Quý Phi muội muội săn sóc, đem cung vụ tiếp nhận đi. Hoàng Quý Phi theo nói, Hoàng thượng cũng đến hảo hảo khuyên nhủ Đức Phi muội muội, muốn cố hảo tự mình thân mình, giận tổ bên kia còn có giận chân đâu. Thứ A ca chính mình đều vẫn là cái hải từ đâu. Quách Nghi nhận được Hoàng Quý Phi cho nàng ánh mắt, chạy nhanh nói, gần đây mấy ngày tất nhiên cũng là trong lòng lo lắng. Cũng không phải là sao, ta nghe Khánh Ma Ma nói, hắn một bên lo lắng giận hữu bệnh tình, một bên còn lo lắng Đức Phi thân thể, quá mấy ngày còn muốn vào học, nếu là cứ thế mãi, nên làm thế nào cho phải. Hoàng Quý Phi nói, trong giọng nói lo lắng không hoàn toàn đều là làm bộ, rốt cuộc giận chân vất vả, nàng cũng xem ở trong mắt. Chính là hiện tại Đức Phi mang thai, chỉ sợ cũng cố không được nhiều như vậy đi. Quách Nghi chần chờ mà nói, nàng vẫn luôn ở theo Hoàng Quý Phi nói đi xuống nói, trong lòng lại là nghĩ Hoàng Quý Phi rốt cuộc muốn làm sao. Hoàng Quý Phi ý tưởng rất đơn giản, nếu giận tội là Đức Phi tâm đầu nhục, kia nàng liền ở Đức Phi trong lòng đào hai hạ, làm nàng thể hội một chút cái gì gọi là đau triệt nội tâm, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Nói thở dài một tiếng, Quý Phi nữ hố Lộc Thị mang trà lên chén nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới mở miệng nói, Đức Phi hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, nếu không làm giận tội đi Hoàng Quý Phi trong cung trụ thượng một ít thời gian. Rốt cuộc tứ A ca cũng ở Hoàng Quý Phi trong cung, hai anh em cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Quý Phi ngẩn người, nàng kỳ thật tưởng chính là làm giận tội đi theo giận chân đi A ca sở, từ Hoàng thượng tự mình chăm sóc, dù sao hắn mang hải tử kinh nghiệm cũng có đủ. Phóng tới nàng trong cung. Suy nghĩ một chút Đức Phi biết chuyện này sẽ khí thành bộ dáng gì, Hoàng Quý Phi liền cảm thấy cái này chủ ý hay lắm. Bất quá, nàng không thể trực tiếp đáp ứng, trên mặt ra vẻ chần chờ, như vậy không hảo đi. Thân thiếp đã dưỡng giận chân, này lại dưỡng giận tội, chỉ sợ mọi người. Quách Nghi vừa thấy Khang Hy ánh mắt quét lại đây, lập tức cự tuyệt nói, thần thiếp trong cung đã có bốn cái A-ca, lại đến một cái chỉ sợ muốn nháo phiên thiên, thần thiếp nhưng chống đỡ không được. Theo sau, lại bổ sung một câu, thần thiếp cảm thấy Quý Phi đề nghị nhưng thật ra không tồi, từ A-ca cùng 6 A-ca huynh đệ tình thâm, nói không chừng ở chung lâu rồi, 6 A-ca này bệnh cũng hảo đến mau chút. Khang Hy nghĩ đến giận tội đối Đức Phi cùng giận chân phản ứng, lâm vào trầm tư. Chương 141 Đức Phi thanh tỉnh. Chỉ là làm Hoàng Quý Phi thay chiếu cố một đoạn thời gian. Nói vậy Đức Phi cũng sẽ cảm kích. Quý Phi nhàn nhạt mà nói, chờ đến giận tội hảo, hoặc là Đức Phi thân mình hảo, lại hồi Vĩnh Hòa cùng không phải thành. Tìm muội, thần trợ công A. Quách Nghi ở trong lòng vì Quý Phi bạch bạch bạch mà phồng lên trưởng. Hoặc là, nữ hố Lộc Thị tiếp tục nói, đưa đến mặt khác tỉ muội trong cung cũng có thể, chỉ là giận tội hiện giờ bệnh, lập tức tới rồi xa lạ hoàn cảnh, bên người lại không có quen thuộc người, chỉ sợ sẽ sợ hãi. Hoàng Quý Phi khỏe môi hơi hơi gợi lên. Không thể không nói, nữ hố Lộc Thị chiêu này lấy lui làm tiến dùng thật tốt, nàng dứt khoát tiếp tục thêm ít lửa, nếu là đối giận tội bệnh tình hữu ích, thần thiếp chịu điểm phê bình cũng không có gì. Khang Hy cũng là suy xét đến chọc người phê bình điểm này, hơn nữa Hoàng Quý Phi còn có thai, mới chưa hạ quyết định, hắn ở trong lòng đem chọn người thích hợp qua một lần. Huệ Phi một lòng nhào vào lao bắt trên người, lúc trước đối giận hữu đều có chút chậm trễ, đổi thành giận tội, chẳng phải là càng sâu. Vinh Phi lễ Phật nhiều năm, không hỏi ngoại sự. Tính tình lại quá nặng nề, giận tội hiện giờ đã không nói, nếu là đi Vinh Phi trong cung, chẳng phải là càng thêm trầm mặc. Nếu là giận tội khỏe mạnh, đưa đến tần vị nhân thân biên dưỡng cũng có thể, chính là hiện giờ bệnh thành cái dạng này, vạn nhất truyền ra cái gì đồn đại vớ vẩn, lại nên như thế nào đâu. Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, Khang Hy cảm thấy quả nhiên chỉ có Hoàng Quý Phi trong cung tương đối thích hợp. Chính như Quý Phi lời nói, giận chân còn ở Hoàng Quý Phi trong cung, hiện tại giận tội ly không được hắn, buổi tối nhìn không tới người không ngủ được. Buổi sáng tỉnh lại không thấy được người muốn làm ở Mỹ. Quý Phi nói có đạo lý. Khang Hy rốt cuộc có quyết định, lại nhìn về phía Hoàng Quý Phi, như thế, liền vất vả ngươi thay chiếu cố giận tội một đoạn thời gian, có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng chấm đề. Hoàng Quý Phi ức chế trụ kích động tâm, thân thiếp tự nhiên đem hết toàn lực chiếu cố hảo giận tội, kể từ đó, giận chân cũng hơi chút nhẹ nhàng chút. Chấm nóng trông giận tội sớm ngày Khang phục a. Khang Hy nói, giận tội đứa nhỏ này thông minh lại hiểu chuyện, hắn cực kỳ thích. Hiện nay chỉ mong hắn có thể sớm ngày khang phục. Không cầu như dĩ vãng giống nhau, nhưng ít ra có thể giống cái người thường, bình bình an an mà vượt qua cả đời. Quách Nghi ở trong lòng kích động mà rồi bỏ xoa tay tay, nàng đã chờ không kịp nhìn đến Đức Phi biết cái này tin tức tốt thời điểm là cái dạng gì thần sắc. Hoàng thượng, Đức Phi tỉnh. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi a. Nếu Đức Phi muội muội tỉnh, không bằng chúng ta đi thăm một chút đi. Hoàng Quý Phi kiến nghị nói. Nàng cùng Nghi Phi liếc nhau, hai người ở lẫn nhau trong mắt thấy được vui sướng khi người gặp họa bốn chữ. Đi thôi, đi xem đi. Khang Hy nói, nếu đều là tới thăm Đức Phi, hiện giờ tỉnh, vừa lúc thấy một mặt. Đức Phi chính nửa dựa vào trên giường, thấy Khang Hy tiến vào đang muốn hành lễ, tiếp theo lại thấy được mặt sau ba người, động tác cứng đờ. Đức Phi muội muội, nghe nói ngươi có thai, thật là thật đáng mừng. Hoàng Quý Phi cười đến xuân phong mãn diện. Xem ở Đức Phi trong mắt, lại là thấp thỏm bất an, nàng đã biết chính mình mang thai, vốn định nương chuyện này tránh thoát trừng phạt, nhưng là Hoàng Quý Phi tại đây, tất nhiên sẽ không làm chính mình như nguyện. Đức Phi cương tươi cười nói, đà tạ Hoàng Quý Phi. Đức Phi muội muội vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi, vạn không thể lao tâm lao lực, bằng không động thai khí nhưng không tốt. Hoàng Quý Phi cười tủm tỉm mà khuyên giải an ủi nói, dường như thật sự thực quan tâm Đức Phi thân thể giống nhau. Lao Hoàng Quý Phi quả niệm. Đức Phi xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Trẫm đã quyết định, trong khoảng thời gian này, Dận Tộ liền theo Dận Chân ở tại Hoàng Quý Phi trong cung, chờ đến bệnh hảo lúc sau lại trở về, cũng phương tiện ngươi dưỡng thai. Khang Hy nói, Đức Phi đều mau cho rằng chính mình ảo giác, cả người ngốc lăng trụ, liền cứng đờ tươi cười đều duy trì không được, sau một lúc lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Dận Tộ này mấy tháng ở tại Hoàng Quý Phi trong cung, ngươi an tâm ở Vĩnh Hòa cung tu dưỡng. Khang Hy kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, cầu ngài đừng mang đi Dận Tộ, thần thiếp cầu ngài. Đức Phi hoảng loạn mà khẩn cầu, dãy rủa muốn đứng dậy cấp Khang Hy quỳ xuống. Khang Hy ấn nàng bả vai, làm nàng nằm. Miễn cho động thai khí, châm cũng là vì ngươi hảo, ngươi hiện giờ thân mình không tiện, thái y đi cũng nói ngươi không thể làm lụng vất vả. Chính là, Đức Phi đang muốn biện giải, Khang Hy lại nói, ngươi cũng nhìn đến Dận Tộ hiện giờ tình huống, hắn không rời đi Dận Chân. Có thể cho Dận Chân trở về Vĩnh Hòa Cung, Hoàng thượng, thần thiếp cầu ngài, làm Dận Chân hồi Vĩnh Hòa Cung bồi Dận Tộ đi. Đức Phi lôi kéo Khang Hy tay cầu xin nói, nước mắt chỉ một thoáng liền mạn qua nàng hốc mắt, nhỏ giọt ở Khang Hy mu bàn tay thượng. Nàng không thể lại mất đi một cái khác nhi tử. Hoàng Quý Phi bĩu môi, Dận Chân là Dận Tộ phụ thuộc phẩm sao. Đức Phi thật đúng là bất công đến làm người đều nhìn không được. Hai cái đều vẫn là hài tử, Đức Phi muội muội lại muốn tính dưỡng. Này ở Vĩnh Hòa Cung vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Quý Phi nói, thuận tiện còn bồi thêm một câu, trộm chuồn ra đi nói không chừng đều không có người biết. Dận Tộ chính là chính mình trộm chuồn ra đi mới xảy ra sự tình, giết người chu tâm, bất quá như vậy. Đức Phi nhịn không được oán độc mà nhìn chằm chằm Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi đối thượng nàng tầm mắt, khoe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái phi thường sung sướng tươi cười. Trẫm đã hạ quyết đoán, ngươi không cần nhiều lời. Huống hồ Dận Tộ chỉ là ở tạm một đoạn thời gian, chờ đến Dận Tộ hảo, liền hồi Vĩnh Hòa Cung. Nhắc tới Dận Tộ xảy ra chuyện, Khang Hy tâm sinh bực bội, càng thêm hoài nghi Vĩnh Hòa Cung có không chiếu cố hảo Dận Tộ. Khang Hy lời này vừa nói ra, Đức Phi liền biết không có nửa phần quay lại đường sống, nhưng là nàng không cam lòng. Hoàng Quý Phi đoạt đi rồi chính mình một cái hài tử, còn muốn cướp đi chính mình một cái khác hài tử sao? Ông trời thật không công bằng. Còn có, Vĩnh Hòa Cung cung vụ, châm cũng làm định tần thay quản lý. Khang Hy nói, có Dận Tộ sự tình ở phía trước, bị đoạt quyền ở Đức Phi trong mắt đã không coi là cái gì, bất quá, định tần muốn quản Vĩnh Hòa Cung sự tình, à, nàng cũng dám. Đức Phi hủy diệt trên mặt nước mắt, hít sâu một hơi, nhanh chóng thu thập tâm tình, bắt đầu ở trong đầu vì chính mình mưu hoa đừng ra. Mặc dù Hoàng thượng mỗi tiếng nói cử động nói rõ là ở trường phạt nàng, nhưng là, chỉ cần không có nói rõ, liền chứng minh hắn còn không nghĩ đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Tư cập này, Đức Phi nhanh chóng thay đổi ngữ khí, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng thương hại, đều do thần thiếp thân mình không tốt, không thể tự mình chiếu cố Dận Tộ, còn muốn phiền toái Hoàng Quý Phi. Đồng Hoàng Quý Phi cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Đức Phi muội muội nói quá lời. Một bên Quách Nghi xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối, Đức Phi này cảm xúc chuyển biến đến cũng quá nhanh đi, không hổ là cung đấu cao thủ, thật sự là làm người bội phục chi đến. Đức Phi lại nói, Dận Tộ hiện giờ bệnh, nếu là có cái gì lời nói việc làm khác người chỗ. Mong rằng Hoàng Quý Phi thứ lỗi. Này miệng lưỡi, này ngữ khí, nghiễm nhiên một vị từ mẫu bộ dáng. Hoàng Quý Phi nhất nhất vui lòng nhận cho, cũng theo nói, Đức Phi cùng bổn cung không cần khách khí như vậy, mặc kệ nói như thế nào, Dận Chân cung kêu bổn cung một tiếng ngạch nương, Dận Tộ lại là hắn đệ đệ, bổn cung tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, sẽ hảo sinh chăm sóc. Lời này giống vậy một phen 40 mễ đại đao trực tiếp cắm ở Đức Phi ngực, Đức Phi siết chặt ngón tay, nắm chặt chăn, lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì được chính mình hình tượng. Lễ nghĩa vẫn là phải có. Lúc này, Lương Cửu Công bỗng nhiên tiến vào, đối Khang Hy một trận thì thầm, Đức Phi liền ngồi ở Khang Hy bên người, chỉ mơ hồ nghe được Lương Cửu Công nhắc tới Thanh Vân tên, trong lòng liền có suy đoán. Chờ đến Lương Cửu Công thối lui đến một bên, Khang Hy nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, vừa mới Đức Phi bên người Thanh Vân chiêu, nói là nàng mưu hoa hết thảy, Nghi Phi té ngã cũng hảo, Hoàng Quý Phi bị hạ độc cũng thế, còn có tiểu quý tử chi tử, đều là nàng một tay kế hoạch. Nay người chịu tội thay cũng quá rõ ràng đi, Quách Nghi đều nghe không nổi nữa, thần thiếp tự hỏi chưa từng đắc tội quá Thanh Vân, vì sao nàng muốn mưu hại thần thiếp. Lời nói là đối với Khang Hy nói, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Đức Phi trên người. Nàng tự chủ trương thôi, cho rằng như thế liền có thể châm ngòi người cùng Hoàng Quý Phi cảm tình, tưởng ở Đức Phi trước mặt tranh công thôi. Khang Hy nói, ánh mắt lại quét nàng liếc mắt một cái. Cái này lý do như thế nào như thế quen thuộc. Nga, đúng rồi, lúc trước Thanh Ly nhìn trộm Dực Khôn Cung cũng là dùng cái này lý do. Bọn họ đều không đổi một chút lấy cớ làm chính mình có vẻ càng chân thành một chút sao. Vẫn là cảm thấy nàng là cái ngốc tử hảo lừa gạt. Quách Nghi tuyệt đối không tin là người sau. Bất quá, Khang Hy nói như vậy, Quách Nghi cũng không hảo cãi lại cái gì, vô luận hắn là bao che Đức Phi, vẫn là thật sự không có tra được, chỉ cần hắn nói là Thanh Vân làm, đó chính là Thanh Vân làm. Như vậy tưởng tượng, đương hoàng đế cũng không tồi, nhìn đến mã thời điểm, còn có thể hô to một tiếng, Nga giống, ngươi xem đây là lục A. Người khác cũng không dám phản bác là được. Thần thiếp đã biết. Quách Nghi nói, tính, dù sao hôm nay đã ở Đức Phi tâm hoa tử bên trong thọc hai đao, nàng cũng không nghĩ mạo chọc giận Khang Hy nguy hiểm, lại thọc thượng đệ tam đao. Chấm làm Triệu Tề tra rõ, xác thật không có chứng cứ chứng minh Đức Phi cùng những việc này có quan hệ. Khang Hy giải thích nói, hắn không nghĩ làm các nàng cảm thấy bản thân sắc lệnh trí hôn, hơn nữa Đức Phi đem chính mình trích đến sạch sẽ, cũng thật là không trô nhưng cha. Hoàng Quý Phi phụ hòa nói, sự tình đã điều tra xong liền hảo, này chờ ác nô cần phải nghiêm trị mới hảo, Đức Phi, ngươi nói đúng không? Đức Phi hận đến ngứa răng, hận không thể xông lên đi xé nát Hoàng Quý Phi kia trương đắc ý mặt, thực này thịt, uống này huyết, đem nàng thiên đao vạn quả, lại giống đến dưới chân. Đáng tiếc, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Hoàng Quý Phi lời nói cực kỳ. Đức Phi cắn răng nói, trong miệng nổi lên một tia mùi máu tươi. Tuy rằng lúc trước cũng đã quyết định hảo làm Thanh Vân trở thành khí tử, nhưng là hiện giờ bị Hoàng Quý Phi như vậy bức bách, nàng vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Vậy ngươi nói, cái dạng gì hình phạt thích hợp đâu? Hoàng Quý Phi thong thả ung dung mà nói, tiếp tục ở Đức Phi miệng vết thương thượng giải mối, hiện tại thống khổ, hại người khác thời điểm nghĩ như thế nào không đến kết cục này đâu. Hết thể chỉ bằng Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi làm chủ. Đức Phi chịu đựng trong lòng oán hận nói, Hoàng Quý Phi tâm hào ác độc, thế nhưng muốn cho nàng tự mình trừng phạt Thanh Vân, nếu là thật làm Hoàng Quý Phi thực hiện được, về sau này Vĩnh Hòa cùng từ trên xuống dưới ai dám thế nàng bán mạng. Khang Hy nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, việc này giao cho Thận Hình Tư kết án đi. Đức Phi trong lòng chợt lạnh, giao cho Thận Hình Tư kết án, kia đó là không muốn cấp Thanh Vân một cái thông khoái. Nàng vừa nhấc đầu đối thượng Khang Hy tầm mắt, bên trong là nồng đậm cảnh cáo cùng lạnh băng, sợ tới mức nàng một cái run run. Hoàng thượng nương Thanh Vân kết cục ở cảnh cáo chính mình. Khang Hy thu hồi ánh mắt, Thanh Vân là Vĩnh Hòa cung người, càng là Đức Phi người bên cạnh, như thế cả gan làm loạn, Đức Phi cũng muốn gánh vác quản giáo bất lực chi trách, như thế, liền phạt ngươi cấm túc trong cung, vô ý chỉ không được ra ngoài. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ cấm túc, nhưng là Khang Hy cũng không có nhắc tới cụ thể kỳ hạn, nói không hảo chính là cả đời. Mặc dù là tất cả không muốn, Đức Phi chỉ có thể đứng dậy hành lễ tạ ơn, ở trong lòng ám hạ quyết định, hôm nay chi nhục, hôm nay chi khổ, ngày nào đó nhất định muốn gấp trăm lần ngàn lần mà còn trở về. Chương 142 thăm bệnh. Hoàng thượng, ái hồn 600 dặm kịch liệt. Lương Cửu Công vội vàng tiến vào bẩm báo. Khang Hy đằng mà lập tức đứng dậy, liền lời nói đều không có tới kịp nói, bước đi đi ra ngoài. Quách Nghi trong lòng nghi hoặc một chút, ái hồn. Kia không phải Hắc Long Giang lưu vực sao? 600 dặm kịch liệt, hẳn là cùng quân tình có quan hệ đi, không biết làm sao, nàng đột nhiên nghĩ tới Ni Bố Sở. Khang Hy vừa đi, liền không có người ta nói lời nói, mọi người dường như liền mặt ngoài hài hòa đều không nghĩ giữ gìn, nghĩ đến cũng là, Khang Hy đều không còn nữa, lại xuất sắc diễn mất đi người xem, biểu diễn giả cũng sẽ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Đức Phi nửa dựa vào trên giường, hai mắt mất đi thần thái, trên trán còn có khái ra tới ứ thanh, nàng nhìn chằm chằm mẫu đơn vạn tự văn gấm vóc chăn, trong lòng lại là phẫn hận, lại là chua xót. Nàng rất tưởng chất vấn Hoàng Quý Phi có phải hay không rất đắc ý, nhưng là... Làm như vậy liền sẽ lại lần nữa ở Hoàng Quý Phi trước mặt lộ ra chính mình chật vật bất ham. Hoàng Quý Phi hôm nay tâm tình sảng khoái cực kỳ, chủ động mở miệng nói, chúng ta cũng coi như là tham qua, liền không quấy rầy Đức Phi muội muội nghỉ ngơi. Nữ Hố Lộc Thị đi theo đứng dậy, Quách Nghi cũng lập tức chạm hảo đội hình, ba người trước sau ra cửa. Quách Nghi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đức Phi nửa rũ đầu, thấy không rõ lắm thần sắc, trên người di vãng cái loại này cao ngạo dường như bị người nghiền vào bụi bặm bên trong, ít ỏi ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, đầu ở trong phòng, tối tăm đến làm người hít thở không thông. Đa tạ Quý Phi muội muội lần này bên vực lẽ phải. Hoàng Quý Phi quay đầu cười, lần này nếu không có Nữ Hố Lộc Thị mấu chốt kia nói mấy câu, sự tình còn không có như vậy thuận lợi đâu. Ở Khang Hy xem ra, Nữ Hố Lộc Thị cùng Đồng Giai Thị quan hệ bình đạm, phải nói, nàng cùng mọi người quan hệ đều thực bình đạm, cho nên nàng lời nói có vẻ càng vì công chính chút. Nếu là Nghi Phi tới nói, Khang Hy khó tránh khỏi sẽ tưởng quá nhiều. Cho nên nói, Nữ Hố Lộc Thị gánh nổi này thanh tạng. Thần thiếp chỉ là không thích có người ở thần thiếp quản hạt ra đời chút chuyện xấu, lệnh nhân tâm sinh phiền chán. Nữ Hố Lộc Thị mặt mày đạm mạc, dường như hết thảy đều là vô tâm cử chỉ. Đích xác, hiện giờ nàng là hậu cung chủ sự người, nếu là ra cái gì đừng rẽ, mọc lan tràn sự tình, nàng cũng sẽ thực phiền thoái. Hoàng Quý Phi thấp liễm mặt mày, tươi cười phai nhạt chút, bỗng dưng sinh ra vài phần phiền muộn, còn nhớ rõ Nữ Hố Lộc Thị không vào cung phía trước tươi đẹp nhẹ dương, tựa như chi đầu kiểu diễm hoa nhi, hiện giờ lại như là cục diện đáng buồn, mưa gió không dậy nổi gọn sóng. Này Hoàng Cung thật là thay đổi nàng quá nhiều. Đồng Hoàng Quý Phi khỏe miệng xẹt qua một tia cười khổ, đâu chỉ Nữ Hố Lộc Thị đâu. Này hậu cung chung mỗi một nữ nhân chỉ sợ cùng tiến cung phía trước bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nàng cũng là như thế. Đã mất sự, thần thiếp đi trước cáo lui. Nữ Hố Lộc Thị bình tĩnh mà hành lễ, lui xuống. Đi thôi, đi xem giận tộ. Hoàng Quý Phi thu hồi cảm khái, xoay người rời đi. Quách Nghi đi ở nàng bên cạnh, thấp giọng nói, Đức Phi lần này xem như ngã cái đại té ngã nha. Hoàng Quý Phi cười khẽ, ngươi cũng không nên coi khinh nàng, vừa mới nàng nếu là làm ầm ĩ lên. Chỉ sợ cũng thật sự xong đời, nhưng là nàng cái gì đều không có nói, ngược lại là nhịn xuống tới, đều nói cắn người cẩu không phệ, nàng đây là ở xúc lực đâu. Quách Nghi gật gật đầu, Đức Phi dáng vẻ kia đích xác không giống như là cái sẽ nhận thua, huống hồ nàng có thể tới hiện giờ địa vị, tâm trí, như hoa đều không thể khinh thường. Bất quá, bổn cung nếu có thể vạch trần nàng một lần, cũng không e ngại nàng tiếp theo tinh kế. Hoàng Quý Phi nhàn nhạt nói, ngữ khí bên trong tin tưởng tràn đầy. Nghi Phi nói quả nhiên vẫn là có chút đạo lý, nữ nhân có thai, liền phải bảo đảm tâm tình sung sướng, có thể không đành lòng tắc không đành lòng, đặc biệt là giống Đức Phi loại này, chính mình lui một thước, nàng liền tiến một trượng, vĩnh viễn sẽ không thấy đủ. Từ khi nàng cùng Đức Phi giang thượng lúc sau, liền cảm thấy mỗi ngày đồ ăn nước trà đều thơm ngọt một ít. Hai người mới vừa đi đến giận tộ nhà ở chung, liền nghe được giận đường chính lẩm nhẩm cùng giận tộ nói chuyện thiếm. Nói là nói chuyện thiếm, kỳ thật chính là hắn đơn phương phát ra. Quách Nghi nghe xong một lỗ thai, một hồi nói chính mình ca ca loại khoai tây, một hồi nói chính mình ca ca sẽ tạo thuyền, một hồi nói ngạch nương sẽ vẽ tranh, một hồi nói chính mình đua thuyền rồng thắng, quả thực chính là vở xẻo lẹt đại thưởng hiện trường. Hơn nữa đi vào lúc sau, Quách Nghi phát hiện hắn thế nhưng cũng chui vào giận tội trong ổ chăn mặt. Nay đại khái là từ trước tới nay đệ nhất vị tham bệnh tìm được người trong ổ chăn mặt đi. Quách Nghi đầy đầu hát tuyến. Dẫn đường nói thầm hai tiếng, thấy giận tội vẫn là không có phản ứng. Mất đi kiên nhẫn, đem đồ chơi nhét vào giận tội trong tay, quay đầu nhìn về phía tứ ca ca, làm ta nhìn xem người tay tay. Giận chân ngồi ở mép giường, bắt tay vói qua. Hoa Nga. Giận đường phùng giận chân băng bó kín mít tay, dùng tiểu béo đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc, có đau hay không a? Quách Nghi xem đến cái chán gân xanh nảy dựng, nói không chừng nhân ra không đau, bị ngươi như vậy một chọc liền đau đầu. Cũng chính là giận chân tính tình hảo, bằng không đổi làm người khác. Lập tức một móng vuốt liền đem người xốc đi xuống. Dận chân lắc lắc đầu, cười nói, không đau. Như thế nào sẽ không đau đâu. Dận đường đem đầu thò lại gần, hô hô, đường đường cho ngươi hô hô ha. Hắn mỗi lần quăng ngã đau đau, ngạch nương cùng ca ca đều là như vậy hô hô, hô quá liền không đau. Quách Nghi cười tiến lên, ngốc nhi tử thật đương chính mình tuổi chính là tiên khí như sao. Cấp đồng ngạch nương cùng nghi phi nương nương thỉnh an. Dận chân dư quang trung liếc đến bóng người, vừa chuyển đầu phát hiện đồng ngạch nương các nàng. Chạy nhanh thu hồi tay, nhảy xuống giường cấp hai người thỉnh an. Nghĩ đến chính mình vừa mới cùng giận đường đối thoại, tổng cảm thấy lộ ra vài phần ngu đần, trên lỗ thai chậm rãi bò lên trên ngượng ngùng màu đỏ. Quách Nghi đã thói quen, rốt cuộc chính mình đứa con trai này tự mang hàng trí hiệu quả, lực sát thương 10 phần. Nhưng thật ra đồng Hoàng Quý Phi khó được nhìn đến giận chân như vậy thiên chân ấu trĩ bộ dáng, không khỏi mà làm nàng nhớ tới giận chân vẫn là cái nắm thời điểm, mỗi ngày theo bên người một ngụm một cái ngạch đường, mãi hồ hồ, ai. Trưởng thành liền không có như vậy đáng yêu a. Dận chân bị đồng ngạch nương ánh mắt nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, không thể không ra tiếng nói, đồng ngạch nương như thế nào tới. Dận Chân thanh âm đánh gãy Hoàng Quý Phi hồi ức, làm nàng ẩn ẩn sinh ra vài phần tiếc nuối, lại nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, thôi, hiện tại Dận Chân cũng thực săn sóc, ngươi đức ngạch nương mang thai, lại bởi vì gần đây việc động thai khí, trạng huống không tốt, Hoàng thượng muốn cho nàng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền làm ngươi cùng Dận Tộ đi ta trong cung trụ thượng một đoạn thời gian. Dận Chân sửng sốt một hồi, hắn trong lòng rất rõ ràng khẳng định không phải đồng ngạch nương nói nguyên nhân này. Nói không chừng là cùng tiểu quý tử chi tử có quan hệ, hơn nữa nói không chừng nghi phi nương nương té ngã cũng có quan hệ, thậm chí khả năng cùng đồng ngạch nương bị hạ độc sự tình có quan hệ, đức ngạch nương nàng. Như thế nào? Cao hứng choáng váng. Đồng Hoàng Quý Phi xoa xoa nhi tử đầu, cười nói. Dận Chân bị trêu ghẹo được yêu thích cũng đỏ, lập tức quên mất chính mình vừa mới yêu sầu. Hoàng Quý Phi cũng không cố tình khó xử hắn, dôi tay vô vô hắn phía sau lưng, ngươi cùng Dận Tộ nói một tiếng, hắn hiện tại chỉ nghe được đi vào ngươi nói. Nhắc tới Dận Tộ, Dận Chân sắc mặt ảm đạm rồi chút, hắn nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện qua thả ánh mắt ngốc lăng Dận Tộ, ôn thanh nói, Dận Tộ, chúng ta đi đồng ngạch nương trong cung tiểu trụ một đoạn thời gian được không nha? Dận Tộ không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí đôi mắt đều không có chớp một chút. Quách Nghi xem đến có vài phần khó chịu, đối Đức Phi chán ghét lại nhiều vài phần. Ngươi không nói lời nào, ca ca coi như ngươi đồng ý lạc. Dận Chân sờ sờ đệ đệ gầy ốm khuôn mặt nhỏ, hít sâu một hơi, hy vọng rời đi Vĩnh Hòa cung lúc sau có thể hảo lên. Hoàng Quý Phi làm Khánh Ma Ma thu xếp thu thập một chút đồ vật, đến nỗi Vĩnh Hòa cung người, nàng một cái đều không nghĩ mang về trong cung, lại lo lắng Dận Tộ tới rồi hoàn cảnh lạ lẫm không thói quen, cuối cùng chọn lựa chỉ chừa một cái nhũ mẫu. Dận Đường nghe xong hai người đối thoại, lập tức nhìn về phía Đồng Hoàng Quý Phi, đồng ngạch nương, kia Đường Đường về sau có thể hay không đi ngươi trong cung xem tứ ca ca a? Đốn hiểu rõ một chút, lại bỏ thêm câu, còn có Lục ca ca. Hoàng Quý Phi nghe vậy nhẹ nhàng cười, cực kỳ thân thiết mà nói, đương nhiên có thể a, đồng ngạch nương vẫn luôn đều hoan nghênh ngươi tùy thời lại đây. Dận Đường đáng yêu lại cơ linh, nàng nhưng thích. Dận Đường ô hát rể ạ một tiếng, tiến đến Dận Chân bên người, tứ ca ca, ta về sau sẽ thường xuyên đi xem ngươi cùng Lục ca ca. Tứ ca cùng Lục ca cũng hoan nghênh ngươi. Dận Chân nói, hảo, Dận Đường, chúng ta cần phải trở về. Nghi Phi làm cẩn cô cô đem người từ trong ổ chăn mặt đào ra. Dận Đường cố ý chi hoa gọi bậy, khoa trương biểu tình động tác chọc người chú ý. Quách Nghi thật sự là nhịn không được, bắn nhi tử não. Môn một chút, ngươi ngừng nghỉ sẽ. Dận Đường hô hô hô, còn tưởng cùng tứ ca ca chơi a. Tứ ca ca hôm nay muốn mang Lục ca ca đi đồng ngạch nương trong cung, quá hai ngày lại đi tìm bọn họ chơi. Quách Nghi nói, xem bọn họ cái dạng này, còn có một trận bận việc đâu. Dận Đường nhíu môi, cực kỳ không muốn mà đồng ý. Cùng đồng ngạch nương cùng các ca ca cáo biệt. Quách Nghi nói, đồng ngạch nương, Đường Đường đi đát. Dận Đường vây vây tay, lại ôm Dận Chân một chút, tứ ca ca, tai kiến. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Dận Tộ, cọ tới cọ lui tiến lên hai bước, vô vô Dận Tộ trong tay món đồ chơi, Lục ca ca, ta đi rồi. Dận Tộ tự nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì phản ứng. Quách Nghi lúc này mới nhìn đến Dận Đường đưa cho Dận Tộ chính là hắn trước kia thực thích một cái đầu hổ hoa hoa, còn rất có tâm. Dận Đường cáo biệt mọi người lúc sau, nắm ngạch nương tay tay trở về đi. Tâm tình có chút hạ xuống, ngạch nương, Lục ca ca có phải hay không không thích ta nha? Vì sao nói như vậy? Quách Nghi hỏi. Dận Đường giàu dĩ không vui, thanh âm trầm thấp, Đường Đường nói với hắn lời nói, hắn đều không để ý tới ta. Ngươi Lục ca ca không cũng không có lý tứ ca ca sao? Quách Nghi nói, Dận Tộ lại không phải nhằm vào hắn, Lục ca ca sinh bệnh, bệnh hảo lúc sau, liền sẽ không không để ý tới ngươi. Lục ca ca là bệnh gì nha? Như vậy kỳ quái. Dận Đường như suy tư gì? Đây là đại gia nói điên rồi sao? Quách Nghi ngồi xổm xuống thân mình, bắt tay đặt ở Dận Đường ngực trái, ngươi Lục ca ca tâm sinh bệnh, hắn nhìn đến một màn đáng sợ cảnh tượng, tâm liền trốn đi, phải đợi hắn xác nhận bên ngoài an toàn mới có thể trở ra. Là có người xấu muốn khi dễ Lục ca ca sao? Dận Đường nghiêm túc hỏi, kia Đường Đường giúp hắn đem người xấu cưỡng chế di rời. Người xấu đã bị cưỡng chế di rời, nhưng là Lục ca ca còn cần một đoạn thời gian tới bình phục tâm tình. Quách Nghi nói, Dận Đường loại này gà con ở Đức Phi trong mắt sợ là không đáng giá nhắc tới, hơn nữa Đức Phi hẳn là không sợ bị dâm chân. Nga, không đúng, nguyên thân cũng dâm quá Đức Phi, hay là cái này là gia truyền tuyệt học. Tốt, biết đát. Dận Đường gật đầu nói, nếu Lục ca ca sinh bệnh, chính mình liền rộng lượng điểm, bất đồng hắn so đo, rốt cuộc hắn trừ bỏ ngây ngốc, cũng không có gì khuyết điểm. Quách Nghi còn không biết chính mình ngốc nhi tử ở trong lòng chửi thầm người khác ngây ngốc đâu, nếu là biết, tất nhiên là muốn phun tảo hắn ra mặt dày. Chương 143 Tiểu Béo Đường. Bên kia, Vĩnh Hòa cung nội, Dận Tộ đồ vật đã thu thập đến không sai biệt lắm, giận chân ý đồ từ giận tội trong tay lấy ra đầu hổ hoa hoa, để cấp đổi hắn quần áo. Hắn rôi tay kéo một chút, lại là không kéo động, nguyên lai giận tội đem hoa hoa khẩn nắm chặt ở trong tay, tựa hồ không muốn bung ra. Giận chân sửng sốt, theo sau một trận mừng như điên, này có phải hay không thuyết minh giận tội đối ngoại giới là có phản ứng. Về sau còn có chuyển biến tốt đẹp khả năng. Tô Bồi Thịnh, ngươi thấy được sao? Giận tội không muốn bung ra đầu hổ hoa hoa. Giận chân đem một bên Tô Bồi Thịnh kéo lại đây, hưng phấn mà nói. Thấy được, 6AK là thích cái này đầu hổ hoa hoa sao? Nếu không chúng ta nhiều đưa mấy chỉ. Tô Bồi Thịnh nhìn hai mắt, nói. Giận chân dùng xem đầu đất ánh mắt ngó Tô Bồi Thịnh liếc mắt một cái, hắn đệ đệ là thích đầu hổ hoa hoa sao? Hắn đệ đệ thích chính là giận đường A. Lúc trước hắn cũng cấp giận tội tắc không ít món đồ chơi, nhưng là giận tội trên cơ bản đều không có phản ứng, có thể thấy được cũng không phải đối món đồ chơi cảm thấy hứng thú, trừ phi ngươi đầu hổ hoa hoa đều là đường đường cấp. Nghĩ đến này đầu hổ hoa hoa là giận đường đưa, giận chân lập tức cảm thấy giận đường thật đúng là hắn tiểu phúc tinh. Tô Bồi Thịnh ai ra một tiếng, mới hiểu được tứ AK ý tưởng, đây là 6AK có cơ hội chuyển biến tốt đẹp sao. Kiêu ngại nhưng đến nhiều mời 9AK tới bồi 6AK. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh nói. Ngươi nói đúng. Giận chân gật đầu đồng ý Tô Bồi Thịnh đề nghị, trong lòng kích động vạn phần, tại chỗ dạo bước chuyển vòng, hắn về sau phải gọi giận đường nhiều tới bồi giận tộ, giận tộ tất nhiên hảo đến càng mau. Đúng rồi, giận đường thích cái gì, điểm tâm. Kia hắn cần phải nhiều bị một ít, đủ loại kiểu dáng đều phải, làm hắn ăn đến vui vẻ. Vì thế, giận đường ở hắn không biết thời điểm có cái tiểu phúc tinh vinh dự danh hiệu, còn được đến giận chân thịnh tình mời, ngày ngày lộc cộc mà chạy tới Hoàng Quý Phi trong cung cỏ ăn cỏ uống, tiếp thu giận chân cùng Hoàng Quý Phi đầu y. Qua nửa tháng, Quách Nghi đột nhiên phát hiện, chính mình nhi tử mắt thường có thể thấy được mà béo một vòng, duỗi tay méo hắn tiểu thịt mặt, nói, tiểu béo đường, ngươi muốn lại ăn. Ngạch nương nhưng ôm bất động ngươi. Nhi thần mới không có béo đâu. Giận đường tức giận đến chống nạnh, lại đột nhiên phát hiện chính mình eo không có, một dùng sức, tay nhỏ liền ham ở trên eo thịt mơ bên trong. Sau đó, cả người khiếp sợ, thạch hóa, lệ dòng chạy đi. Quách Nghi cười ha ha, vô tình trào phúng, ai ra, đường đường biến thành béo đường. Tức giận đến giận đường hoa hoa khóc lớn, đi tìm ngũ ca ca cùng thất ca ca tìm kiếm an ủi, ai ngờ giận kỳ bị hắn va chạm, ai ra một tiếng, lui vài bước. Mới ôm hắn ổn định thân hình, giận hữu càng là thẳng xoa bị đâm cho sinh đau bụng. Thấy vậy trạng, giận đường tức khắc một trận bi thống, trong lòng càng thêm khổ sở. Cười về cười, Quách Nghi còn làm cẩn cô đi Hoàng Quý Phi trong cung truyền cái lời nói, làm cho bọn họ đừng cho giận đường đầu huy quá nhiều điểm tâm ăn nhiều dễ dàng bỏ ăn, còn ăn không ngon. Chọc đến Hoàng Quý Phi hảo một trận tiếc hận, nàng nhưng thích đầu huy giận đường, tròn vo mà giống cái sóc con, vẫn luôn bẹp bẹp gặm điểm tâm. Hơn nữa nàng cũng nghe giận chân nói giận tổ biến hóa, càng biết giận đường tiểu phúc tinh danh hiệu, liền cẩn thận quan sát một chút thật giả, lúc này mới phát hiện chút chi tiết. Giận đường đã từ ngạch nương nơi đó biết lục ca ca bị bệnh, cho nên mới không nói lời nào, hơn nữa 6 ngày ôm chính mình đưa cho hắn đầu hổ hoa hoa, nói vậy hẳn là thực thích chính mình. Vậy mà, hắn không để bụng lục ca ca không nói với hắn lời nói, có ăn ngon liền cấp lục ca ca trong tay tắc một khối, có hảo ngoạn cũng nghĩ cấp lục ca ca chơi chia sẻ. Chính mình ở một bên chơi thời điểm còn muốn lẩm nhẩm cùng lục ca ca nói chuyện. Mà giận tội đâu, tuy rằng như cũ trầm mặc không nói, thậm chí giận chân không ở thời điểm, cả người nôn nóng bất an, nhưng nếu là giận đường tại bên người là lúc, hắn vẫn là muốn an tĩnh chút. Nói như thế tới, giận đường nói không chừng thật đúng là cái phúc tinh. Tư cập này, Hoàng Quý Phi ngẩng đầu liếc mắt một cái đang ở chơi bảo giận đường. Kìa khoa trương biểu tình động tác đậu đến giận chân cười ra tiếng, hắn bản thân cũng đi theo cười khanh khách. Ngay cả một bên nô tài đều nhịn không được ngoắc ngoắc khỏe môi, chỉ một thoáng, này trong cung giống như đều đi theo có chút tươi sống nhân khí. Hiện giờ Đức Phi bị cấm túc, không còn có người ngăn đón giận chân cùng giận tộ, giận đường thân cận, ba người nháo nhào rình rính, ngẫu nhiên giận chân còn làm. Giận đường ngủ lại tại đây, quan hệ thân mật cực kỳ. Hoàng Quý Phi hướng tới Khánh Ma mà vẫy vây tay, người đi Vĩnh Hòa cùng một chuyến, nói cho nàng, ở 9AK làm bạn hạ, giận tộ có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, vì thế... Giận chân tính toán ngày ngày đều mời giận đường lại đây bồi, như thế huynh đệ tình thâm, thật là lệnh người cảm động. Đức Phi lúc trước còn không phải là thích cách hướng người sao. Hiện giờ cũng nếm thử cái này tư vị đi. Đức Phi như vậy quan tâm giận tộ, nói vậy rất tưởng biết giận tộ hiện chẳng đi, kia nàng liền làm người tốt, đem giận tộ tin tức truyền lại qua đi. Đến nỗi Đức Phi nghe thấy cái này tin tức là cái gì tâm tình cùng nàng không quan hệ. Hết thể có thể cho Đức Phi ngột ngạt biện pháp, đồng Hoàng Quý Phi đều nguyện ý nếm thử một chút. Nàng nghĩ đến thực thông thấu, tuy rằng lần này không có thể đem Đức Phi ấn chết, nhưng Đức Phi ở trước mặt Hoàng thượng đã xem như mất sủng, một chốc một lát là khôi phục không được. Về sau nàng lại đối phó Đức Phi, liền phải giao cùn cắt thịt, chỗ nào đau liền chọc nơi nào, những cái đó đã từng bị dùng ở nàng cùng giận chân trên người biện pháp, nàng muốn một chút mà còn trở về. Như thế ngẫm lại, cũng có hứng thú cực kỳ. Dẫn đường, đêm nay muốn bồi tứ ca ca ở một đêm thượng sao. Hoàng Quý Phi lấy lại tinh thần, cực lực dụ hoặc nói, ngươi nếu là lưu lại, đồng ngạch nương khiến cho ngự thiện phòng chuẩn bị ngươi yêu nhất thịt dê xuyến nổi Nga. Vừa nghe nói thịt dê xuyến nổi, Dận Đường liền nhịn không được soạt một chút nước miếng, thập phần tâm động, nhưng mà vẫn là cự tuyệt, ta hôm nay phải đi về a. Nga, thịt dê xuyến nổi đều hấp dẫn không được Dận Đường sao? Đồng Hoàng Quý Phi tò mò Dực Khôn cung rốt cuộc có cái gì hấp dẫn Dận Đường, liền hỏi nói, như thế nào một hai phải trở về? Dận Đường nhớ lại hôm qua cảnh tượng, mặt lộ vẻ sầu khổ, hôm qua, ngũ ca ca cùng thất ca ca đều nói đã nhiều ngày chưa cùng ta cùng nhau chơi đùa, thực không vui, cho nên Đường Đường đáp ứng rồi hôm nay muốn sớm chút trở về. Nguyên lai là như thế này, Hoàng Quý Phi suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, nếu không ta mời ngươi ngạch nương cùng ca ca cùng nhau tới ta trong cung làm khách đi. Như vậy chẳng phải là một công đôi việc. Dẫn Đường trong mắt quay tròn mà xoay chuyển, ngoài miệng còn muốn ra vẻ rụt rè một chút, như thế quấy rầy đồng ngạch nương không hào đi. Đồng Hoàng Quý Phi cố ý ân một tiếng, ngươi nói được có đạo lý. Giả đứng đắn Dẫn Đường lập tức sốt ruột, hắn thịt dê xuyến nổi chẳng lẽ liền không có sao. Đồng ngạch nương đều không hề kiên trì một chút sao. Đồng ngạch nương ngươi hỏi lại hỏi Đường Đường. Dẫn Đường tiến lên kéo kéo Hoàng Quý Phi ống tay áo. Đồng Hoàng Quý Phi không phản ứng lại đây, có chút mờ mịt, hỏi cái gì? Chính là vừa mới cái kia vấn đề a. Hoàng Quý Phi tưởng tượng, chính mình vừa mới hỏi. À, nguyên lai là cái kia, bằng không ta mời ngươi ngạch nương cùng ca ca cùng nhau tới ta trong cung làm khách đi. Tốt nga. Dẫn Đường lập tức đáp, sợ Hoàng Quý Phi hối hận. Đồng Hoàng Quý Phi tức khắc hết sức vui mừng, hận không thể cười đến bụng đau. Xoa xoa Dận Đường tiểu viên mặt, ngươi như thế nào như thế đáng yêu. Là trời sinh nha. Dận Đường dõng dạc mà nói, hắn chính là trời sinh đáng yêu. Là, ngươi đáng yêu nhất. Hoàng Quý Phi ngẫm lại nghi phi cấp Dận Đường lấy ngoại hiệu tiểu béo đường, này thịt mum mum xúc cảm giác thật có điểm điểm mập mạp, đúng không, tiểu béo đường. Như thế nào đồng ngạch nương cũng biết cái này xưng hô. Khẳng định là ngạch nương nói. Ngạch nương xấu xa. Dận Đường tức giận đến lại tưởng chống nạnh. Nhưng là hắn bi thương mà nhớ tới chính mình hiện tại không có eo, thật sự. Tức giận Nga. Được đến Hoàng Quý Phi mời, Quách Nghi tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Thịt dê xuyến nổi ai, tươi mới thịt dê ở nước trong chung nhanh chóng thuận năng, ở chấm thượng quấy hành thái cùng tỏi giã tương vừng, quả thực làm người nhịn không được chảy nước miếng. Chính là đang lúc nàng chuẩn bị lánh nhãi con đi cỏ cơm thời điểm, Khang Hy đột nhiên tới, thấy Nghi Phi chuẩn bị ra cửa, liền hỏi nói, Nghi Phi đây là muốn đi đâu? Hoàng Quý Phi thỉnh thần thiếp đi nàng trong cung dùng bữa tối. Quách Nghi nói, ngày này sớm không tới vãn không tới, lại cứ cơm điểm tới, thật là chọn hảo thời điểm. Nàng như thế nào đột nhiên nhớ tới thỉnh ngươi ăn cơm. Khang Hy nói liền đi hướng phía trong. Quách Nghi kêu khổ không ngừng, xem vị này ý tứ, là muốn ở Dực Khôn cung dùng bữa. Nàng này đến miệng thịt dê xuyến nổi chẳng phải là muốn bay. Đây là kiểu gì nhân gian khó khăn a? Quách Nghi đối với hai cái nhãi con sử ánh mắt. Vẫy vẫy tay. Làm cho bọn họ chính mình đi trước Hoàng Quý Phi trong cung, đến nỗi nàng, mặc cho số phận đi. Quách Nghi cởi bỏ áo choàng, đi theo Khang Hy phía sau, một lần nữa về tới trong điện, tiếp đón Lan Tâm thượng trà, Dận Đường gần nhất luôn là đi Hoàng Quý Phi trong cung bồi Dận tộ, Hoàng Quý Phi lúc này mới thỉnh thần thiếp qua đi. Khang Hy đối việc này có điều nghe thấy, ở trên giường đất ngồi xuống, thấy hai cái nhi tử theo chân tường trộm trốn đi cũng lười đến vạch trần. Hắn thực thích Dận tộ. Khang Hy sau này một ngưỡng, dựa vào gối mềm. Hô khẩu khí. Cái nào ca ca đệ đệ hắn đều thích. Quách Nghi nói, còn hảo đối tượng không phải nữ hài tử, bằng không này nhưng chính là thỏa thỏa cha nam. Chấm nhìn cũng là, ban đầu cùng Dận Kỳ quan hệ hảo, mặt sau lại bỏ thêm Dận Hữu, cùng Dận Tử cũng chơi qua một đoạn thời gian, hiện giờ cùng Dận Chân, Dận Tổ cũng thấu đến gần. Khang Hy nói, cũng chính là hiện tại tuổi còn nhỏ, nơi nơi chơi bảo. Quách Nghi nói, lớn chút nữa, liền phải bị Khang Hy nhét vào học đường, tiếp thu tri thức lễ rửa tội. Cũng may nàng nghe nói Khang Hy đã sửa lại chút quý củ, tiến học không có như vậy thống khổ. Nhắc tới cái này, Quách Nghi liền nhớ tới Khang Hy lúc trước cùng nàng ước định đánh cuộc, lúc sau Dận tộ, Đức Phi hợp với xảy ra chuyện, hai người liền không có nhắc lại quá chuyện này, hiện giờ nhưng thật ra có thể để thượng một miệng, Hoàng thượng, lúc trước đánh cuộc còn giữ lời. Khang Hy suy nghĩ một chút, mới nhớ lại Nghi Phi nói chính là cái gì. Quách Nghi ngồi quỳ ở Khang Hy bên cạnh người, lôi kéo hắn tay háo nói, Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên mất. Chấm nhớ kỹ ở đâu? Nói đi, muốn cho chấm làm cái gì? Khang Hy trở tay bắt được tay nàng, nắm ở lòng bàn tay, cười hỏi. Nga! đây là nhận thua ý tứ sao? Quách Nghi suy tư một lát, nói, thần thiếp tạm thời còn không có tưởng hảo đâu, nếu không làm thần thiếp lại nghiêm túc ngẫm lại, nên sẽ không qua hôm nay liền không tính đi. Chấm há là như thế người nhỏ mọn. Khang Hy quả thực muốn chọc giận cười, nghiêng đầu nhìn về phía Nghi Phi, cái này hứa hẹn ở chấm nơi này, khi nào đều hiệu quả, chỉ cần chấm có thể làm được, chấm tuyệt không sẽ chối tử, quân vô hí ngôn. Này tương đương với miễn tử kim bài đi. Kia thần thiếp cần phải hảo hảo nhớ kỹ, về sau hứa cái đại nguyện vọng. Quách Nghi cười nói, khoe miệng liều mạng dơ lên, quả thực muốn hỉ điên rồi. Nàng đã bắt đầu mưu hoa cái này hứa hẹn dùng ở nơi nào thích hợp, suy nghĩ nửa ngày, luôn có một loại giết gà cần gì dao mổ trâu cảm giác, chỉ có thể tạm thời trước phóng tới một bên. Đều y kể ngươi. Khang Hy nói, mặt mày mang theo một tia mệt mỏi. Hôm nay hoàng thượng như thế nào tới Dực Khôn Cung? Quách Nghi ngược lại quan tâm một chút Khang Hy, soát soát hảo cảm giá trị là sẽ ngã xuống, muốn thường xuyên soát một chút, bảo đảm nó phong giá trị. Chương 144 thịt dê xuyến nổi. Chấm nghĩ đến nhìn xem ngươi. Khang Hy nửa hạp con mắt nói, ánh mắt chi gian hiện ra ra một tia mệt mỏi. Lao hoàng thượng quả niệm. Quách Nghi bình tĩnh mà nói, sợ không phải có cái gì phiền lòng chuyện này đi, lúc này mới đến chính mình trong cung giải sầu. Như thế nào? Ngươi không tin. Khang Hy mở mắt ra, nhéo nhéo tay nàng chỉ. Quách Nghi bĩu môi, hoàng đế miệng, gạt người quỷ, nàng tin liền có quỷ, hoàng thượng gần nhất tấn vải vị muội muội vị phân, còn có thể nghĩ đến thần thiếp tự nhiên là cao hứng. Ghen tị, Khang Hy hừ hừ cười hai tiếng, xoay đầu, hoàng quý phi thỉnh ngươi đi ăn cái gì? Thịt dê xuyến nổi. Quách Nghi thành thật mà nói, hoàng quý phi phân lệ so nàng muốn nhiều, ăn lên càng thống khoái a, đáng tiếc hắn tới, liền cái gì cũng chưa. Thần sắc của nàng hơi lộ ra bất mãn, linh động trung lộ ra vài phần sức sống, Khang Hy lặng im nhìn sẽ, phân phó nói, Lương Cửu Công, cùng Ngự Thiện Phòng nói, hôm nay bữa tối tăng một đạo thịt dê xuyến nổi. Quách Nghi trong lòng vui vẻ, ngồi nghiêm chỉnh, ho nhẹ một chút, cười nói, đa tạ hoàng thượng. Khang Hy gãi gãi tay nàng tâm, ngự khi ái muội, chấm nếu là không bồi ngươi một cái xuyến nổi, ngươi chẳng phải là muốn bực chấm. Bay đi thịt dê xuyến nổi lại về rồi, Quách Nghi tâm tình rất tốt, cũng không để bụng Khang Hy càng quái, hoàng thượng đối thần thiếp như thế hảo, thần thiếp tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Khang Hy xem xét nàng liếc mắt một cái, quan sẽ nói tốt hơn nghe hướng người. Hoàng thượng nếu là không thích, thần thiếp về sau đều không nói. Quách Nghi hờn dỗi một chút, ám đạo, còn cấp mặt không biết xấu hổ a. Chấm khi nào nói qua không thích. Khang Hy trên tay dùng sức, đem Nghi Phi kéo đến chính mình bên người, người khác cũng sẽ không giống ngươi như vậy, chấm nói thượng hai câu, liền bắt đầu làm bộ làm tịch. Quách Nghi chọc chọc Khang Hy ngực, liền không biết hoàng thượng nói cái này người khác là vị nào muội muội. Thích người khác ôn tồn mềm giọng liền đừng tới nàng nơi này sao, làm nàng cùng nhãi con vui sướng mà chơi đùa không phải khá tốt sao. Này toan luôn toan ngữ thập phần đối Khang Hy ăn uống, hắn ha ha cười, theo sau lại nói, này trong cung trừ bỏ ngươi, đều là người khác. Quách Nghi đứng lên nổi da gà, nếu là hậu cung bên trong chỉ có chính mình một người, này lời âu yếm còn có vài phần có thể tin, hiện giờ, mỗi khi thỉnh an là lúc, mãn nhà ở kiểu diễm lúc nào cũng ở nhắc nhở cái này đế vương đầu quả tim thượng đứng đầy người. Quách Nghi cười cười, cũng may Khang Hy không thấy mình xấu hổ thân sắc. Khang Hy bỗng nhiên thở dài nói, ngươi cần phải vẫn luôn như thế mới hảo. Cũng không thể giống Đức Phi như vậy, mỹ nhân dưới da bao vây lấy một viên ác quỷ tâm. Đã nhiều ngày Lương Cửu Công vẫn luôn ở điều tra Đức Phi sự tình, rất nhiều chuyện đều chậm rãi trồi lên mặt nước, hoặc đại hoặc tiểu, tóm lại, làm người không thoải mái. Mà theo Đức Phi thất thế, không ít người nhảy ra tới ở trước mặt hắn thêm mắm thêm muối nói Đức Phi nói bậy, hạt mẹ đại điểm chuyện này cũng có thể rong dài đã lâu. Cho nên Khang Hy đã có đoạn thời gian không có phiên thẻ bài. Quách Nghi cũng không biết hắn đây là cái gì cảm khái, suy đoán 89 phần 10 cùng Đức Phi có quan hệ, dứt khoát không tiếp lời, chỉ là thấp thấp mà ừ một tiếng. Không quá một hồi, Lương Cửu Công không người tiến vào, hắn nhưng thật ra cơ linh, toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu, Nghi Phi nương nương, bữa tối hảo, có không muốn mang lên. Quách Nghi đem Khang Hy vòng chính mình tay phóng tới một bên, đứng dậy nhìn nhìn, thế nhưng đã ngủ rồi, trước không cần, chờ Hoàng thượng tỉnh ngủ lại nói. Lương Cửu Công liền biết là sẽ là cái dạng này trả lời. Quách Nghi xẻo đang ở trong lúc ngủ mơ Khang Hy liếc mắt một cái, nói tốt thịt dê xuyến nổi, người này thế nhưng ngủ, nếu không ăn cái độc thực. Như thế nào? Thường đơn độc dùng nữa. Khang Hy nhắm mắt lại đột nhiên mở miệng nói, vừa mới Nghi Phi vừa động, hắn liền đã tỉnh. Quách Nghi hoảng sợ, nàng hẳn là không có đem chính mình trong lòng nói xuất khẩu đi. Khang Hy cười, châm chẳng lẽ còn không biết người này tiểu tâm tư sao? Hoàng thượng rõ ràng tỉnh còn cố ý dọa thân thiếp. Quách Nghi thầm mắng cậu nam nhân, còn hảo tự mình vừa mới nói chờ hắn tỉnh ngủ lúc sau lại ăn, bằng không lại phải bị hắn một trận ngấm ngầm hại người nhắc mãi. Bất quá, trải qua này đó thời điểm, Quách Nghi cũng phát hiện, trừ bỏ đối mặt Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu có quan hệ sự tình, Khang Hy đại đa số thời điểm đều còn coi như khoan dung. Đương nhiên đối mặt Tan Tần, Đức Phi những người này thời điểm, loại này khoan dung liền có vẻ dư thừa. Được rồi, làm Lương Cửu công bãi thiện đi. Khang Hy ngồi dậy, nói. Bữa tối cực kỳ phong phú, bốn hỉ thịt, trứng da quấy gà ti, làm trưng vịt, ngũ vị hương hơn cá, dầu tôm đậu hủ, thanh xào khi rau lưỡng đạo, còn có một cái tiểu lò xứng với thịt dê xuyến nổi. Khang Hy còn làm Lương Cửu công cấp năng bầu rượu đưa lên tới, vào đông băng hàn, ở ấm áp trong phòng mặt ăn tiểu cái lẩu, nhưng không được xứng với một bầu rượu, thiện phẩm tế chức gian, tăng thêm vài phần tình thú. Nhìn đầy bàn đồ ăn, Quách Nghi đã ở trong lòng xôn xao mà chảy nước miếng, bất quá còn phải đợi Khang Hy trước động chiếc đũa, hoàng thượng ăn trước gọi món ăn, lại uống rượu. Người cũng cùng nhau. Khang Hy nói, Lương Cửu công, ngươi lui ra đi. Đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi tạ ơn, vẫn là chờ Khang Hy động đệ nhất chiếc đũa, lúc này mới khai ăn. Bốn hỉ thịt, tinh ánh dịch tấu, mềm mại đến vào miệng là tan, ăn ngon. Trứng da quấy gà ti, mát mẻ ngon miệng, tươi ngon vô cùng, ăn ngon. Tốt nhất ăn vẫn là thịt dê xuyến nổi, cắt thành lát cắt thịt dê bay nhanh thộn nóng chín, bọc lên nồng đậm tương vừng uy tiến dạ dày, này tư vị tuyệt. Quách Nghi ăn một hồi sẽ, vừa nhấc đầu, Khang Hy chính nhìn chính mình, nhẹ nhàng nhấp rượu. Ăn ngon sao? Khang Hy hỏi. Quách Nghi chiếc đũa dừng một chút, lời này như thế nào nghe tới mang theo vài phần quỷ dị, rất có kia gì cơm cảm giác, hương vị không tồi, hoàng thượng không ăn sao? Quách Nghi nói, thập phần thông minh mà buông trong tay chiếc đũa, cấp Khang Hy rót rượu. Trâm cũng nếm thử thịt dê xuyến nổi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Khang Hy vẫn chưa động chiếc đũa, Quách Nghi mắng một tiếng cầu nam nhân, dùng công đũa giúp hắn xuyến thịt. Xem ở là kim chủ ba ba phân thượng, Quách Nghi trên mặt chất đầy tươi cười, cái này thịt dê cực kỳ tươi mới, vô nửa điểm tanh vị, hoàng thượng nếm thử. Khang Hy ăn một ngụm, thật là không tồi, khó trách Nghi Phi sẽ thích đâu, Nghi Phi không bằng bồi chấm uống hai ly đi. Tạm mời, không phải rất tưởng. Nhưng là nàng không có cự tuyệt phân, chỉ có thể cho chính mình cũng rót ly rượu, hoàng thượng hôm nay nghĩ như thế nào lên uống rượu, là có cái gì hỷ sự này sao? Khang Hy a một tiếng, bưng lên chén rượu, hỷ sự không có, phiền lòng sự tình nhưng thật ra một đống. Hoàng thượng anh minh thần võ, tất nhiên có thể thuận lợi giải quyết. Quách Nghi thổi phồng nói, thần thiếp kính hoàng thượng một ly, chúc hoàng thượng có thể sớm ngày giải quyết này đó phiền lòng sự. Khang Hy cười cùng nàng làm ly. Quách Nghi nhấp một cái miệng nhỏ, ai, vị cùng loại với rượu trái cây, còn hảo không phải cái gì thiêu đào tử. Có nói là rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu, Khang Hy bỗng dưng sinh ra vài phần bực bội, lại nhìn xem đang ở chậm rãi phẩm vị mỹ thực Nghi Phi, nhớ tới phía trước cùng nàng liêu khởi tiền triều việc cảnh tượng, thế nhưng sinh ra vài phần muốn khuynh thuật dục vọng. Ngươi còn nhớ rõ Nhã Khắc Tát chi chiến? Khang Hy chậm rãi mở miệng nói, ngón tay ở chén rượu thượng vuốt ve một chút. Thân thiếp tự nhiên là nhớ rõ. Quách Nghi gật đầu nói, lúc trước Khang Hy tự mình thổi phồng lâu như vậy, nàng còn cấp vẽ tập tranh, như thế nào không nhớ rõ, nói lên cái này, tập tranh đã hoàn thành, đến lúc đó còn thỉnh hoàng thượng chỉ điểm một vài. Nói chính là chỉ điểm, kỳ thật chính là quá thẩm, rốt cuộc mặt trên có thiên tử dung nhan, vạn nhất Khang Hy cảm thấy chỗ nào không tốt, nói không chừng còn muốn trách cư nàng xâm phạm chính mình chân dung quyền. Nguyện trước, La Sát người phái 600 người tiếp viện Ni Bố Sở, biết được đại thanh rút quân lúc sau, lại lần nữa len lỏi đến Nhã Khắc Tát phụ cận, quấy rầy dân chúng. Khang Hy nói, xem xét Nghi Phi liếc mắt một cái. Quách Nghi mộng bức mặt, nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có quân sự bản đồ. La Sát người đây là thất tín bội nghĩa, lệnh người khinh thường. Quách Nghi nổi giận nói, ai, hai nước biên cảnh hài hòa cũng không phải là dựa vào một câu ngươi hảo ta hảo đại gia hảo là có thể hành, nắm tay cần phải dùng được rất nhiều, hoàng thượng tính toán như thế nào xử lý. Khang Hy trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài nói, chẳng muốn đem bọn họ hoàn toàn đuổi ra ta đại thanh cảnh nội.